Tiên Hồng Lộ, chương 696. Trở về tông môn, góc truyện audio.com, Tần Vong chỉ có thể miễn cưỡng cười phụ họa theo, trong lòng thầm nghĩ. Dương Phàm này tê hay đôi cũng quá lớn, theo tu vi thực lực mà nói. Năm đó Dương Phàm chẳng qua là một tu sĩ hóa thần sơ kỳ, ở trước mặt đại tu sĩ hóa thần, dưới tình huống sử dụng chí bảo long khí hoàng long quan, mới miễn cưỡng giữ được cái mạng. Mà nay thực lực của Dương Phàm không biết vượt qua bao nhiêu cấp độ. Không ngờ khén Tần Vong cấp bậc thần hư mà cũng cảm nhận được áp lực và bất an mãnh liệt. Tốc độ này cũng quá nhanh đi, cho dù là Tần Hoàng so sánh với hắn cũng không bằng. Việc này thật có điều kỳ quái, Tản Vong lo lắng trong lòng, có cảm giác Dương Phàm đã xảy ra vấn đề gì đó. Ngươi dường như có điều nghi ngờ với giải thích của ta. Ánh mắt Dương Phàm chợt lóe sáng, trong hư không đột nhiên sinh ra một áp lực cường đại. Hơi có ý cười nói. Tần Vong vội vàng đưa ra nghi vấn của bản thản, yêu Long Hoàng thực lực không kém gì Tản Hoàng, có tin được hay không? Đến lúc đó nếu dẫn sói vào nhà thì, người đây là buồn lo vô cớ, mục đích của yêu Long Hoàng là bảo tàng tiên tần, hắn sớm hay muộn sẽ dòi đi ngoại hải vực, vói thực lực yêu Hoàng cảnh hắn, nếu muốn gồm tháo đại tân cũng vô cùng khó khăn. Huống chi, cho dù đến lúc đó xảy ra vấn đề gì cũng có Dương Mỗ tọa chấn, đủ để kiềm chế hắn. Dương Phàm vẻ mặt ung dung đầy tự tin, hoàn toàn bác bỏ ý kiến của Tản Vong. Hà hà, có mặt Dương đạo hữu ta đích xác yên tâm không ít. Tần Vong cười nói, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, lời nói của Dương Phàm không phải không có đạo lý, nhưng sự tự tin của hắn cũng quá làm cho người ta líu lưỡi không nói nên lời. Tốt lắm, ta trước đi chớ về, có việc gì đến tiền đạo tòng tìm ta. Trên mặt Dương Phàm hơi lộ ra vẻ không kiên nhẫn, sau lưng ngưng kết thành một đôi cánh lóng lánh màu xanh, lưu chuyên lôi quang màu tím, phật một tiếng, lướt đi mấy trăm dặm trong khoa ấy khắc biến mất không thấy. Cái này cũng quá, Tần Vong lộ vẻ mặt kinh ngạc chợt chuyển thành phần nhiều là bất đắc dĩ và cười khổ. Tốc độ tu luyện của Dương Phàm thật kinh người, thật sự rất nhanh, hoàn toàn không bình thường. Trong lòng Tần Vong có chút bất an, phỏng đoán Dương Phàm tu luyện xuất hiện đường rẽ. Làm cho cảnh giới ấy không ổn định, tới cấp bậc hóa thần kỳ mỗi lần tăng lên một tiểu cảnh giới, đều là linh hồn vượt qua trình tự và chất biến, không có người nào ngoại lệ. Bì ri thường ai cũng cân hơn vài trăm vài ngân năm thể ngộ và khổ tu. Nhưng với Dương Phàm từ hóa thần sơ kỳ cho tới bấp giờ vượt qua cấp phù chú chi sợ ngay cả 100 năm cũng không đến. Ban đầu Tần Vong từ Tản Hán nơi đó biết được lúc trước Dương Phàm tấn chức hoán nha kỳ cũng phải mất thời gian mấy chục năm. Đúng lúc này, một cổ thần thức mạnh mẽ quét tới, khiến tâm thần hắn mắc động, lại là Dương Phàm dùng thần niệm truyền âm. Đừng quên, đến lúc đó tụ hội ở Kinh Đô, Tản Mỗ đến lúc đó nhất định tới phó ước, Tần Vong vội vàng hội đáp, trong lòng hắn cũng thớ một hơi nhẹ nhõm, ít nhất Dương Phàm cũng không có chân chính tâu hóa nhập ma, có thể là. Góc truyện audio.com, trên cảnh giới xuất hiện sai lầm gì đó, làm cho tính tình đột nhiên thay đổi. Dương Phàm cũng không kiêng kỵ gì, một đường dùng tốc độ cao phi hành, khí thể kinh người, cho dù gặp phải một số thế lực tông phái, cũng tuyệt nhiên không đi đường vòng. Nơi hắn đi qua, vô số tu sĩ kinh hãi nín sợ, không dám trêu chọc và ngăn can, bình thường cường giả cao nhất của các đại phái tu tiên cũng chi là đại tu sĩ hóa thần. Đối mặt với khí tức cuồng bạo xẹt ngang bầu trời này, không ít người trong bê quan bừng tinh lại, nhưng đều bị dọa cho toát ra một thân mồ hôi lạnh. Mà khí tức kia vừa lướt qua chi nhoáng một cái không hề thấy bóng dáng, tốc độ mau khiến người ta kinh hãi. Khí tức của chi bào long khí, không biết vị ấy là cường giả tuyệt thế ẩn thế nào. Cường giả phát giác bóng dáng Dương Phàm thầm phỏng đoán, cũng có không ít người đoán được thân phận của hắn. Loại thái độ ngang ngược không cố kỵ của Dương Phàm lúc này, đích xác tiết kiệm cho hắn một chút phiền toái, cho dù là vương hầu nào đó của đại tân phát hiện bóng dáng hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Lại phi hành mấy tháng, Dương Phàm rốt cục tới Thiên Vũ Châu, bay tới hướng giáp núi Thanh Tú Phúc Thiên kia. Tiên Đạo Tông, Lăng Đính Tiên Phong, đệ cửu trọng, Bạch Vũ Lão Tiên đang ở trong động phủ tĩnh du, hàng lông mặc chợt nhảy lên, lão chỉ cảm thấy một khí tức cuồng bạo đáng sợ, bước tới hướng Tiên Đạo Tông. Cảnh giới linh hồn của lão đã đạt tới thòng thiên bậc 3, cảm ứng cực kỳ mãnh liệt, trong lòng thất kinh. Người tới là người phương nào? Dường như là cường giả hợp thê kỳ, nhưng lại có khí tức của chí bảo long khí. Bạch Vũ Lão Tiên trong lòng bất an, vội vàng truyền lệnh cho các đại trướng lão. Làm tốt chuẩn bị cảnh giới, còn lão vội vàng vận hành kỹ thuật huyền ảo tiên diễn đại đạo pháp, hai tay nhích động liên tục bấm tay niệm thần chú tính toán. Nhưng mà, người tới tu vi mạnh mẽ kinh người, trong người lại có chi bảo long khí. Kết quả lão bói toán ra rất mơ hồ, chỉ biết là người tới cũng không có ác ý. Trong khoảng thời gian ngắn Tiên Đạo Tông cũng không có tai ương máu chạp đầu rơi. Rốt cục, chờ sau nửa ngày, trong phạm vi thần thức thấy một nam nhân lung mọc hai cánh phong lôi, khí thế kinh người bay tới gần Lăng Đinh Tiên Phong. Dĩ nhiên là hắn, Bạch Vũ lão tiên trong lòng giật mình, quả thực khó có thể tin. Ngắn ngủn mấy chục năm không thấy, Dương Phàm không ngờ đạt tới một cấp độ khiến lão kinh hãi không yên tâm. Từ tiên tàn thượng cổ cho tới nay, cũng chưa bao giờ nghe nói qua tình huống tu vi tăng lên nhanh như vậy. Bạch Vũ lão tiên đánh giá Dương Phàm, chi thấy trong hai mắt của hắn, mơ hồ lấp lóe tia sáng màu tím. Lộ ra khí tức bệ nghệ bá đạo, tình hình như thế khiến Bạch Vũ lão tiên chấn động tâm thần, chau mày suy nghĩ. Ta đã trở về, giọng nói của Dương Phàm đột nhiên vang lên trong óc Bạch Vũ lão tiên, không ngờ hắn phát giác vị trí của lão. Đồng thời, giọng nói này còn truyền tới mấy nơi khác trên Lăng Đính Tiên Phong, bao gồm Dương Tuệ Tâm cùng Nam Cung Hạm. Dương Phàm cùng phát hiện Đặng Thi Giao đang trong bế quan, tâm thần vừa động hắn không có quấp nhiễu nàng. Gạch nối, góc truyện audio.com, đại ca, Dương Tuệ Tâm vô cùng mừng rỡ, vội vàng từ trong động phủ bay ra, nhìn ra phương. Xa, chủ nhân, Nam Cung Hạm lộ ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng, hạ thấp người cung kính nói. Không bao lâu, phía trước nổi lên từng tràng tiếng sấm, mập gió rung chuyển, một uy áp mênh mông ngất trời cuồn cuộn bước tới. Còn cách thật xa, toàn bộ các cường giả trên Lăng Đính Tiên Phong, đều cảm thấy tâm thần bị áp bách một trận, thân thể cực kỳ không thoải mái. Mà tu sĩ cảnh giới thấp thi ngược lại bị ảnh hưởng nhỏ hơn một ít. Phần phật, vù vù, một tia chóp màu xanh tím từ trên cao lướt tới, rơi xuống đệ cửu trọng Lăng Đính Tiên Phong. Là nơi cấm địa đệ cửu trọng mà các cường giả trọng phong khác không dám vượt qua. Là Dương Trướng Lão, mấy người Tam Kiếm Trướng Lão, Lam Ngọc Tiên Tử ngạc nhiên vui mừng lên tiếng. Người rốt cục đã trở về, một giọng nói già nua ấm áp truyền đến, Bạch Vũ lão tiên đã chờ ở cửa đệ cửu trọng phong. Đại trướng lão, chúng ta mới mấy chục năm không gặp, ngài trừ hơi già thêm còn không có tê hay đôi gì khác. Dương Phàm hạ xuống đinh ngọn núi, hai tay vòng ớ trước ngực, hai cánh màu xanh tím sau lung nhẹ nhàng chóp động tàn phát ra khí tức áp lực cuồng bạo. Cả người hắn như một pho tượng thần ma, khiến cho người ta sợ hãi. Ha ha, Bạch Vũ lão tiên lộ ra ý cười ôn hòa, mặt không đổi sắc đánh giá Dương Phàm, cười túm tim nói. Tiến bộ và biến hóa của ngươi, quả thực như hai người khác nhau rõ rệt, xem ra có kỳ ngộ gì đây. Đúng vậy, nếu không ta cũng không có khả năng nhanh như vậy tấn chức hoán nha hậu kỳ. Dương Phàm cười ngạo nghễ, sau lưng đôi cánh phong lôi thu liễm lại, rồi đột nhiên hiện lên ba hư ánh màu xanh, đỏ. Tím mơ hồ không thấy rõ. Hư ảnh ba màu kia chỉ có đạt tới cảnh giới thần hư, mới có thể cảm ứng được. Bạch Vũ lão tiên không khỏi hít một hơi khí lạnh, Dương Trướng lão, không bằng đi vào động phủ của lão phu nói chuyện. Bạch Vũ lão tiên hơi vừa truyền ánh mắt, dự tính trước dò xét rõ tình huống, rồi nghĩ đổi sách trợ giúp Dương Phàm. Không cần đâu, Dương Phàm cười nhạt, ta trước ôn chuyện cùng muội muội, có rảnh đến bái phóng sau. Dứt lời sau lưng hắn lại sinh ra đôi cánh phong lôi, vỗ cánh một cái biến mất trên đệ cửu trọng phong. Bạch Vũ lão tiên chau mày, thấp giọng lẩm bẩm, thay đôi rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đệ thất trọng phong, Bách Linh Thiên Viên, đại ca, Dương Tuệ Tám hai mắt đỏ hồng, nhào vào trong lòng Dương Phàm, chóp đôi mắt sáng thanh tú như nước lau nước mắt. Huynh một mình một người đi yêu hoàng cảnh, thật khiến muội lo lắng gần chết. Ba hư ảnh sau lưng Dương Phàm biến mất, sắc mặt ôn hòa, vỗ vỗ vai Dương Tuệ Tâm, thấp giọng nhỏ nhẹ an ủi trêu ghẹo. Lúc này, cổ khí tức bệ nghệ bá đạo trên người hắn giảm đi. Dường như lại biến trở về một thản nho nhã ôn hòa. Mị lực vô hạn của Dương Phàm trước kia, đại ca luôn đối tốt với ta, không có tê hay đổi. Dương Tuệ Tâm nghĩ như vậy, lưu lại chỗ muội muội một lát, Dương Phàm rời Bách Linh Thiên Viên. Cách khách, sau lung Dương Phàm sinh ra đôi cánh phong lôi dài hơn 10 trượng một khí. Góc truyện audio.com tức bế nghệ bá đạo quét ngang đệ thất trọng phong, làm cho đệ tử tông môn ở phụ cận kinh hãi nin sợ. Muội muội, hôm nào dọn đến động phủ của ta đi. Dương Phàm cười nói, không được. Dương Tuệ Tám lắc đầu, hé miệng cười nói, đại ca đi gặp Thi Giao thì đi, các người nhiều năm rồi không gặp. Được, đôi cánh phong lôi sau lung Dương Phàm nhoáng lên một cái, biến mất trên đệ thất trọng. Hắn lại đi đệ cửu trọng Lăng Đinh Tiên Phong, trở về động phủ của mình. Đặng Thi Giao đang bế quan tu luyện. Nam Cung Hạm tiếp đón hắn, không tệ, nàng đã tu luyện đến hóa thần trung kỳ, khi nào tấn chức cảnh giới hậu kỳ ta sẽ thu nàng làm thị thiếp. Sau lưng Dương Phàm lại hiện lên ba hư ảnh từ trên cao nhìn xuống nói. Dạ, đa tạ chủ nhân yêu ái, Nam Cung Hạm hạ thấp người thi lễ, liên tục nói lời cảm tạ. Không biết vì sao, Dương Phàm rõ ràng không có phóng ra khí tức gì, nhưng nàng lại cảm ứng được một áp lực đáng sợ tâm thần không vên. Hô hấp khó khăn, cổ khí tức này của hắn phát ra âm y, thậm chí kinh động tới Đặng Thi Giao đang trong bế quan. Tướng công, Đặng Thi Giao ngạc nhiên vui mừng kêu lên. Rất nhanh, một thân ảnh mặc xiêm y cung trang màu vàng, lộ ra nét đẹp cổ điển dịu dàng, thướt tha đi dạ trong đòi mắt đẹp rơi xuống từng hạt nước mắt trong suốt. Thi Giao, rốt cục gặp lại muội rồi. Dương Phàm mừng rỡ, trong mắt tràn ngập quan ái. Bước tới một tay ôm nàng vào lòng, không cho lên tiếng, trước hôn sâu đôi môi son của nàng. Tướng cóng, như vậy không được, trên gương mặt thanh tú của Đặng Thi Giao hiện lên vẻ ngượng ngùng, vội vàng đẩy hắn. Ra, nàng cảm thấy dường như tướng công tê hay đổi là một người khác. Ở trước kia, Dương Phàm đối xử với nàng có nhiều áp náy, thập phần yêu thương, càng tôn trọng thòng hiêu lễ nghi nho môn. Vợ chồng hai người, vẫn luôn tôn trọng nhau. Thế nhưng hôm nay, cơ hỗ Dương Phàm hoàn toàn quên đi những điều này. Thi Giao, chúng ta đi vào thân thiết. Dương Phàm bá đạo ôm thắt lưng Đặng Thi Giao, mang thản thể dịu dàng mềm mại của nàng đi vào phòng trong động phủ. Tướng công, Đặng Thi Giao xấu hổ và giận dữ dãy giụa, từ trước đến nay nàng chú trọng lễ tiết không thích lồ mảng, nhưng chống không lại Dương Phàm. Sau khi vào phòng, Dương Phàm xé rách xiêm vê của nàng, cũng không giống như trước nhẹ nhàng yêu thương như vậy. Mà có vài phần thô bạo, đôi mày thanh tú của Đặng Thi Giao nhíu chặt trong ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng trên mặt vẫn quật cường, cắn chặt hàm răng trắng tinh. Rồi bỗng chốc một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, thán thể Dương Phàm chợt lạnh, động tác cứng đờ. Hắn nâng lên gương mặt xinh đẹp đang vô cùng thống khô kia tâm thản run lên. Thi Giao, muội đây là, tướng công, Huy Rì không cần tự trách Thi Giao là thê tử của huynh. Đặng Thi Giao gượng cười, mà trên thân thể mềm mại trắng như tuyết của nàng, đã có vài vết bầm, giống như đóa hoa bị tàn phá. Cùng lúc đó, ở động phủ Bạch Vũ Lão Tiên, sư tôn, ngài tìm ta có chuyện gì? Dương Tuệ Tám hỏi, chuyện rất trọng yếu, có liên quan tới đại ca ngươi. Bạch Vũ Lão Tiên lộ vẻ mặt ngưng trọng, chuyện rất trọng yếu, góc chuyện audio.com, có liên quan đến đại ca ngươi. Bạch Vũ Lão Tiên thần sắc ngưng trọng trước nay chưa từng có. Đại Tản Vương triều này còn có chuyện gì có thể khiến lão đã bước một chán vào thông thiên tam giai động dung? Dương Tuệ Tâm ăn mặc thanh lịch bình yên ngồi ngay ngắn, vẻ đẹp khuynh thành nhưng không kinh tâm động phách, lại có một loại vẻ đẹp yên tĩnh tự nhiên siêu quản xuất chúng. Trong đôi mắt sáng trong như nước của nàng xẹt qua một tia khó hiểu. Sư tôn, đại ca của ta lại có chuyện gì? Sau khi người trở về công lực tăng mạnh, pháp lực thông thiên, về sau không có ai có thể uy hiếp đến chúng ta. Công lực tăng mạnh, pháp lực thông thiên, vấn đề chính ở nơi này. Trong thời gian 20 năm ngắn ngủi, gần như vượt đến cấp bậc có thể so sánh với hợp thể kỳ từ tiên tần thượng cô đèn hiện tại, trừ bỏ những người không thê kháo chứng thì không còn có ai có tiến độ tu luyện thần tốc như vậy. Ngay cả đương kim tần hoàng cũng không ngoại lệ, trong mắt Bạch Vũ Lão Tiên mang theo vài phần lo âu. Dương Phàm là đại ân nhân của tiên đạo tông, lại càng có liên quan mật thiết với sự tồn vong hung suy tương lai của tiên đạo tông. Một khi Bạch Vũ Lão Tiên rời đi còn ép vi vọng Dương Phàm hỗ trợ chiếu cố. Ta cũng biết truyền thuyết tần hoàng 100 năm tấn chức hóa thần kỳ. Chẳng lẽ đại ca của ta không thê so với kỳ tài có 102 đệ nhát đại tân này sao? Khóe miệng Dương Tuệ Tâm mỉm cười, mang theo vài phần tự hào. Đúng vậy, tần hoàng tu luyện đến hóa thần kỳ trong 100 năm, đây là tốc độ trước nay chưa có. Bạch Vũ Lão Tiên truyền giọng. Nhưng là nếu ngươi biết Tàn Tuấn từ hóa thần sơ kỳ đến cảnh giới y thần hư ước chừng dùng đến 200 năm. Mà tiếp theo từ cảnh giới thần hư tăng lên tới hợp thể kỳ, với thiên phú của tần hoàng cùng tài nguyên của hoàng tộc một cái bình cảnh lại dùng mắt 200 năm. Đây là kỳ tích 500 năm tàn hoàng khai sáng, trong mắt Bạch Vũ Lão Tiên chợt lóe lệ quang. Ta hiểu rồi, Dương Tuệ Tâm rốt cục hiểu ra, đại ca lúc tấn chức đến hóa thần kỳ dùng thời gian gần 200 năm. Tốc độ tu luyện lúc trước xa xa không bằng tàn hoàng. Mà nay thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, hắn siêu việt phủ chủ gần như có thể so với trình tự hợp thể kỳ. Lại tương đương tiến trên mấy trăm năm của đám người tần hoàng. Đây là mấu chốt vấn đề. Thường thường trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên thực lực tăng mạnh sẽ làm cho cơ sở không ổn. Nhẹ thì tâm tính đại biến, không thể chân chính khống chế lực lượng, ngược lại bị nó ảnh hưởng. Nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thời khắc có nguy hiểm sinh mệnh. Bạch Vũ Lão Tiên chán nhăn lại thành hi ri chữ xuyên, trần thuật tính đáng sợ của việc này. A, Dương Tuệ Tám mặt hoa thất sắc lập tức có chút bối rối. Tại sao lại như vậy? Bạch Vũ Lão Tiên hít sâu một hơi. Đại ca ngươi, hiện tại có thể tính là nhập ma cường độ thấp, Nhập ma, đôi mắt sáng của Dương Tuệ Tâm nhìn lên, nhưng là ta không phát hiện được người có dấu hiệu nhập ma. Sau khi đại ca trở về, rất tốt với ta. Ha ha, ngươi yên tâm, Dương trưởng lão không tính là chân chính tẩu hóa nhập ma, nhiều nhất chi có. Cốc truyện audio.com, thể tính là nhập ma cường độ thấp trong khoảng thời gian ngắn không có chướng ngại. Bạch Vũ lão tiên vuốt râu cười an ủi, hắn hiện tại có thể khống chế lực lượng bản tâm chưa biến, vấn đề duy nhất chính là thực lực đột nhiên tăng vọt, cơ sở không ổn, bị một cỗ lực lượng mới mang tính hục diệt ảnh hưởng tâm tình, do đó cái nhìn đối với sự vật sinh ra biến hóa. Phịch, Dương Tuệ Tâm lập tức quỳ xuống, đôi mắt đẹp rưng rưng. Sư tôn, xin ngài cứu đại ca của ta, mau đứng lên. Bạch Vũ lão tiên khoát tay, cho nàng đứng dập, thở dài. Phàm người nhập ma, người ngoài không nên chi điểm, sẽ chi biến khéo thành vụng. Việc này trọng yếu nhất chi có thể dựa vào chính hắn, còn có ngươi là thân muội muội, có lẽ có thể giúp được. Mà vi sư nhiều nhất chi có thể nói bóng nói gió. Đệ tử hiểu được, Dương Tuệ Tám lau khô nước mắt nơi khóe mắt, ngươi là thần nhàn của Dương trưởng lão, không bằng liên hợp ta suy tính một chút. Bạch Vũ lão tiên lại đề nghị, dạ, Dương Tuệ Tâm lập tức đồng ý. Nàng cùng Bạch Vũ lão tiên cùng tu tiên diễn đại đạo pháp, liên thủ năng lực suy tính càng mạnh. Lúc ban đêm, Dương Phàm mặc xong vê phục ôm Đặng Thi Giao trong lòng ngực trầm mặc không nói, siêng năng trị lành râu bảm trên thán thê trắng nõn của Đặng Thi Giao. Thi Giao, thật xin lỗi, sắc mặt Dương Phàm khôi phục bình tĩnh, khí tức có vài phần phiêu giật tự nhiên. Hoán thiên nha màu tím trong đầu một hỗi dị động không cam lòng, cuối cùng vững vàng ổn định. Tướng công, Ti Giao đã sớm là người của chàng, nếu có sai, nên đánh nén mắng, cứ việc xử trí. Đặng Thi Giao giọng điệu bình tĩnh không giống như tức giận, nhưng giọng điệu đột nhiên chuyển, răng trắng khẽ cắn. Mà lần này, mong rằng tướng công đua ra một LV do trách phạt. Này, Dương Phàm vẻ mặt hô thẹn, không có lời gì để nói. Trong mắt Đặng Thi Giao vêu hận đan sen, sâu kín thớ dài. Một mình ra ngoài tản bộ, không hề liếc mắt một cái. Nếu là dĩ vãng, Dương Phàm nhất định có thể lấy lời đường mật có thừa khiến giai nhân tươi cười. Mà nay, hắn sắc mặt lạnh lùng, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là một nữ nhân mà thôi. Với thực lực ta hiện tại, dạng gì nữ nhân mà không có được. Lúc này, hoán thiên nha màu tím trong đầu Dương Phàm chợt xôn xao. Hoán thiên nha màu xanh cũng theo đó dao động, chỉ có hoán thiên nha màu đỏ ở chính giữa không chút cử động. Bỗng nhiên, phía sau Dương Phàm lại hiện lên ba đạo hư ảnh, trong đó một tím một đỏ dữ tợn vặn vẹo. Hả, người nào, dám thăm dò thiên cơ của ta? Dương Phàm quát lạnh một tiếng, hoán thiên nha màu tím đột nhiên chợt lóe. Quanh thản dâng lên một hư ảnh lôi thản cao 10 trượng, làm cho cả lăng đính tiên phong chìm trong áp lực như tận thế hủy diệt. Mau thu tay lại, Bạch Vũ lão tiên hô nhỏ một tiếng, đồ án bát quái lốc xoay huyện diệu trước mặt hai người đột nhiên biến mất. Dương Tuệ Tám kêu một tiếng đau đớn. Sắc mặt hoi trắng bệch, theo thôi tính chúng ta khó có thể nhúng tay vào. Chân chính dựa vào, lại là chính hắn, Bạch Vũ lão tiên thở dài. Cách khách, đúng lúc này, lôi điện cong màu tím xẹt qua trên không động phủ. Bá, góc truyện audio.com, duệt, một nam nhàn lưng có đôi cánh ánh sáng xuất hiện trước mặt Bạch Vũ lão tiên. Đại ca, Dương Tuệ Tám hô nhỏ một tiếng, trong lòng Bạch Vũ lão tiên lột bột một hỗi, thầm nghĩ không ổn. Xem ra khẳng định bị Dương Phàm phát hiện hành vi của bọn họ. Hai cánh phát ra khí tức hủy diệt cuồng bạo sau lung Dương Phàm thu liễm. Cũng không thấy hắn tức giận. Ha ha, đại trưởng lão lo lắng ta cơ sớ không ổn, tẩu hỏa nhập ma sao? Dương Phàm chẳng những không giận, ngược lại cười thật sự bình tĩnh. Nhưng là sau lưng hắn hiện lên ba đạo hư ánh khiến tâm thần Bạch Vũ lão tiên chấn động, ngay cả Dương Tuệ Tâm đều lo lắng không vên. Dương trưởng lão nói đùa. Bần đạo chi là lo lắng tốc độ tu luyện của ngươi quá nhanh, hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt. Bạch Vũ lão tiên không nhanh không chậm nói, có phải tẩu hòa nhập ma hay không, Dương mỗ rõ e lờ àng nhất. Dương Phàm lạnh nhạt cười, hơi có một tia ngạo nghễ nói. Công pháp này là tự ta thôi diễn, tu luyện tự nhiên không thể đánh giá theo lẽ thường. Dương Tuệ Tám nghe vậy, thần sắc dịu đi một chút, cảm thấy được lời đại ca có đạo lý. Được rồi, đại trưởng lão, ta trước mang muội muội chớ về. Dương Phàm kéo tay Dương Tuệ Tâm, thán hình nhoáng lên một cái biến mất không thấy, ngay cả nửa cái tàn ảnh đều không nhìn thấy. Đi vào cửa động phủ của Dương Phàm, Dương Tuệ Tâm nghiêm túc nhìn hắn. Đại ca, người có thể trước tiên củng cố cảnh giới y một chút hay không? Được, quá vài ngày ta bắt đầu bế quan, dùng vài năm thời gian củng cố cảnh giới. Như vậy ngươi yên tâm rồi chứ? Dương Phàm mắt lộ ý cười, dường như hoàn toàn có thể nhìn thấu tâm tư của nàng. Dương Tuệ Tám thớ phào một hơi. Nàng thấy được Đặng Thi Giao trong động phủ của Dương Phàm. Ở trong gió đêm lạnh lẽo, Đặng Thi Giao là lướt như tiên, trong khí chất nguyên bản cổ điển ý thơ. Trong thần thái quật cường hàm răng khẽ cắn, có thêm vài phần cô đơn và thanh nhã xuất trần. Thi Giao tỉ tỉ, không biết vì sao, Đặng Thi Giao không đành lòng một cách khó hiểu. Giờ khắc này mặc dù nhìn qua Đặng Thi Giao quật cường bất khuất cô đơn thanh nhã, nhưng cũng không che giấu được bất lực tràn đầy trong thản thể mềm mại nhỏ nhắn kia. Thi Giao tỉ tỉ, làm sao tỉ khóc? Dương Tuệ Tâm thấy được dấu lệ trên mặt Ngọc Giai Nhàn, không khỏi trợn mắt nhìn Dương Phàm. Tỉ tỉ có chuyện gì khó xử, nói cho ta biết. Dương Tuệ Tám kéo Đặng Thi Giao đi ra ngoài. Dương Phàm nao nao, nhìn đến hai người thấp giọng mà đi. Giờ khắc này, trong đầu hắn hiện lên đủ loại tình cảnh cùng Đặng Thi Giao ở cổ chiến trường, Thiên Nho Đảo. Thiên Lan Điện Tam Linh Sơn, chẳng lẽ ta thật sự nhập ma rồi? Trong mắt Dương Phàm xuất hiện nghi ngờ trong nháy mắt, lại bị dao động phát ra từ ba đạo hư ảnh sau lưng ảnh hướng. Nàng rất tốt với ta, sau này ta không bạc đãi nàng là được, Dương Phàm nghĩ thầm trong lòng. Lúc đêm khuya, Dương Tuệ Tâm đua Đặng Thi Giao trở về. Trải qua một phen khuyên giải, thần sắc Thi Giao dịu đi không ít. Còn không chờ muội muội mở miệng, Dương Phàm chủ động tiến lên kéo tay Đặng Thi Giao cười nói. Đại ca chi là quá, góc truyện audio.com, lâu không gặp Thi Giao, tình yêu thắm thiết khó có thể khống chế, xin Thi Giao thứ lỗi. Hai nàng hơi giật mình, Đặng Thi Giao cảm nhận được chán thành trong giọng của Dương Phàm, lúm đồng tiền khẽ hiện ngả vào lòng hắn tiến vào trong phòng. Sau khi vào phòng, thần sắc Dương Phàm bình tĩnh, đối với nàng dịu dàng có thừa. Lúc đầu, Đặng Thi Giao hết sức ngạc nhiên vui mừng, nhưng sau đó lại cảm thấy được không thích hợp. Dương Phàm tuy một ẳng đổi tốt với nàng, nhưng là trong lời nói cử chi có thêm một loại thái độ bễ nghễ bá đạo. Tuệ Tâm nói rất đúng, phu quản hẳn là sớm ngày bế quan cùng cô cảnh giới. Đặng Thi Giao thẳng thắn không sợ, mắt phượng nhìn thẳng vào hắn, thần sắc Dương Phàm biến đổi. Sau lưng lại hiện lên ba đạo hư ảnh xanh, đó. Tím, một cỗ khí tức đáng sợ truyền đến, Đặng Thi Giao chi cảm thấy lạnh cả người cùng một cỗ áp bách không hiểu, nhưng là nàng cứ như vậy đứng trước mặt Dương Phàm, trong mắt đầy vẻ chán thành, vành mắt hơi hơi đỏ lên. Thi Giao, ta nghe lời nàng, ba đạo hư ảnh sau lưng Dương Phàm thu liễm, lại khôi phục bì ri tĩnh. Vào lúc ban đêm, Dương Phàm cũng không cùng Đặng Thi Giao ôn chuyện tiến vào mật thất bế quan. Ta thật sự nhập ma rồi sao? Dương Phàm lạnh lùng cười, không có khả năng, ta tu luyện công pháp tự mình thôi diễn, làm sao xảy ra vấn đề. Tuy nhiên, chuyện hắn đáp ứng Đặng Thi Giao cùng Đặng Thi Giao cũng nhất định sẽ làm. Tuân thủ hứa hẹn đây chính là bán tâm hắn, huống chi đối tượng hứa hẹn là thân muội muội cùng ái thê mình. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, nháy mắt thời gian 3-4 năm trôi qua, đến một ngày, Dương Phàm xuất quan, cảm giác thần thanh khí sảng. Tướng công, cảm giác thế nào? Trong mắt Đặng Thi Giao lộ chờ mong, vội vàng ôm tay hắn. Cái gì cảm giác thế nào? Phu quán ta vẫn rất bình thường. Dương Phàm lạnh nhạt cười, chợt kiêu ngạo nói. Biến hóa duy nhất chính là, ta khống chế lực lượng càng ngày càng cường đại, càng nghiên cứu ra đủ loại thần thông. Nếu không có ước hẹn 20 năm kia ta đã sớm đi Hoàng Cung Đại Tần tìm Tần Hoàng giao dịch thiên nhất hồn thục rồi. Đặng Thi Giao nghe nói lời ấy, trong lòng chợt lạnh. Liên tục nửa tháng, cá tính bế nghế bá đạo của Dương Phàm không tê hay đổi, nhưng là không còn tùy ý phát ra khí tức khủng bố kinh thế hãi tục như trước nữa. Thấy vậy, đám người Đặng Thi Giao cũng miễn cưỡng vừa lòng. Ngày hôm nay, chủ nhân, Tần Hoàng phái sứ giả tới, nói có việc thương lượng cùng ngài. Nam Cung Hạm cung kính nói, sứ giả Tần Hoàng phái tới, còn đặc biệt tới tìm ta. Ánh mắt Dương Phàm thoáng ngưng. Ở gần Lăng Đính Tiên Phong, một xe ngựa xa hoa do hai con tử diễm hoàng nghiêu kéo lơ lửng trên tầng mây trời cao. Trên xe ngựa kia có khắc đồ án thượng cổ tường long phun ra nuốt vào mấp mù. Hồ gió gọi mua, chung quanh rủ xuống tơ lụa màu vàng đặc chế. Đặc biệt bắt mắt, bốn phía xe ngựa còn có 20 tên thị vệ mặc giáp cầm thương, sắc mặt mỗi người nghiêm trọng, trên người ân hiện sát khi sắc bén. Cách thật xa, vô số tu sĩ trên cửu trọng tiên phong đều cảm nhận được một cỗ khí tức cao quy cổ xưa. Hoàng Nghiêu kia hình như, góc truyện audio.com, là hậu duệ của man hoang cửu sắc thần Nghiêu, một tu sĩ nho sinh ngờ nghịch cầm trong tay một quyển sách cổ. Đổi chiếu nói, một tu sĩ bên cả Ri Phi cười nói, đây là chân thú Hoàng Lân Thiên Nghiêu hiếm thấy thế gian, lực lớn vô cùng, sớ trường thê chất và sức chịu đựng, có thê hô gió gọi mua, có được chán viêm cường đại. Chán thú này, dõi mắt toàn bộ Đại Tần chi được nuôi dưỡng trong hoàng tộc. Số lượng cực nhỏ, bình thường chi thành viên hoàng tộc sử dụng. Khí thế hai con Hoàng Lân Thiên Nghiêu này thật đáng sợ. không ngờ khiến cảnh giới của ta bị áp chế. Một gã chấp sự cấp thông huyền khó tin nói. Sức chiến đấu của Hoàng Lân Thiên Ngưu này cường đại, chỉ có hóa thần đại tu sĩ mới có thể chiến thắng, cảnh giới thông huyền bình thường chi sợ không phải đối thủ. Một lão đạo sĩ khác cười nói. Không biết người trong xe ngựa hoàng gia này là người phương nào? Đến tiên đạo tông ta có chuyện gì? Không ít đệ tử tông phái lộ ra vẻ tò mò. Không bao lâu, tu sĩ Lăng Đính tiên phong tiến đến giao thiệp nói chuyện với một ga thị vệ trướng. Gọi Dương trưởng lão quy tông ra gặp bồn vương. Một thanh âm nam tử ôn hòa lại mang theo vẻ uy nghiêm của kẻ bề trên truyền đến. Bọn thị vệ vội vàng khom mình thi lễ. Gã trướng lão của Lăng Đính tiên phong phụ trách giao thiệp sức thì cảm thấy một cỗ áp lực khó thể kháng cự. Vậy xin hỏi danh hiệu các hạ, là vị đại nhân nào? Trướng lão cấp bậc hóa thần đại tu sĩ tất cung tất kính nói. Đây là đương kim hoàng thúc tam hiền vương tê hay mặt bệ hạ với thản phận khâm sai ngự sứ tới gặp Dương phàm. Thị vệ bên cạnh khom người nâng tay cũng không vén bức rèm che xe ngựa lên. Thì ra là tam hiền vương, hoàng thúc của đương kim bệ hạ ngưỡng mộ đại danh đã. Lâu, tẻn trướng lão kia vội vàng khom người cáo lui. Sau khi người này rời đi. Trong xe ngựa lại vang lên một giọng nữ nhân êm ái dễ nghe. Hoàng thúc, lần này gặp mặt Dương đại ca, ngài không nên quá hùng hổ dọa người. Ta nói Tiểu Hân à, còn không có bắt đầu giao thiệp ngươi đã hướng về người ngoài rồi. Rốt cục là Hoàng huynh Hoàng thúc của ngươi thản, hay là Dương phàm kia thân hơn? Trong thanh âm của Hoàng thúc mang theo vài phần trêu cợt, Hoàng thúc, nàng kia đột nhiên có chút xấu hổ. Ha ha, nghe danh Dương phàm đã lâu. Ở trong phạm vi đại tần quật khởi như sao trổi, chẳng những thiên thu đế sư tán tướng hắn, ngay cả công chúa đại tàn ta đều đối với hắn yêu ái có thừa. Hôm nay, hàn mỗ thật muốn kiến thức một chút, trong xe ngựa thanh âm của nam tử thứ ba vang lên, lộ vẻ đã có tính trước, không bao lâu tên trướng lão lúc trước lại tới truyền lời. Ấp a ấp úng nói, Dương trướng lão nói, triệu các vị vào trong chờ. Cái gì, trong thanh âm của hoàng thúc lập tức bốc lên một cỗ lửa giận. Lấy thán phận tam hiền vương của hắn, đường đường là hoàng thúc muốn gặp trướng lão một tông phái, đối phương chẳng những không ra nghênh đón, lại còn dùng từ triệu kiến, làm cho bọn họ vào trong chờ. Thật sự là không thể nhịn nổi, Dương đại ca luôn luôn hiền hòa, tại sao có thể như vậy? Thanh âm nàng kia có chút nghi hoặc, tam hiền, góc chuyện audio.com, vương không cần quá tức giận, một nam tử khác cười nhạt nói, tục truyền Dương phàm hiện giờ tu vi có thể sánh với vương hầu. Thậm chí còn từng chém giết vương hầu, phủ chủ, hơn nữa còn có hai kiện chí bảo long khi, thán phận địa, vị hắn, trừ bỏ đương kim nhị hoàng gia chi sợ thật khó có người bằng. Mà trong ấn tượng của vương gia ngài, hắn vẫn là Mao Đâu Tiêu Tử năm xưa quyên sanh sát năm trong tay ngài. Đúng vậy, hoàng thúc giật mình thớ dài, hiện giờ Dương phàm bất kể thực lực uy danh đều ở phía trên vương hầu. Phủ chủ bình thường, cho dù là những nhân vật như hắn cùng chán đông hầu có một kiện chí bảo long khí. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng sánh ngang, nhưng là đây là địa bàn đối phương, lại càng thấp hơn nửa cái đầu. Một khi đã vậy, vậy bồn vương liền tiến Lăng Đính tiên phong, kiến thức đệ nhất tiên tông đại tần. Tam hiền vương khôi phục vẻ ôn hòa, sau khi xe ngựa tiến vào đệ cửu trọng Lăng Đính tiên phong, lập tức có một thị nữ thanh nhã tuyệt lệ như tiên đi trước dẫn đường. Xin mời bén này, Nam Cung Hạm mỉm cười, chân thành thi lễ, ở phía trước dẫn đường. Một giai nhàn như thế, bất kể tư chất hay là dung mạo khí chất đều là tuyệt đinh, không ngờ chi là một thị nữ của Dương phàm. Hoàng thúc âm thầm líu lưỡi, hắn thậm chí hoài nghi, hôm nay mình muốn gặp có phái là Dương phàm lúc trước bị Minh đánh gà bay chó sủa hay không? Ha ha, Dương phàm này rổ cục là người như thế nào? Thanh âm nam tử tính trước kỹ càng kia lại vang lèn. Xe ngựa rốt cục hạ xuống trước một động phủ, chủ nhân mời các vị vào trong chờ. Nam Cung Hạm cung kính nói. Tuy rằng nàng cũng hiểu được có chút không ổn, tuy nhiên đây là chủ nhàn dặn trước, chờ, Dương phàm này dáng vẻ thật lớn, hoàng thúc mặc hoàng bào, chân đạp ngự long lý đi ra xe ngựa trong mắt ẩn hiện một tia rét lạnh. Ha ha ha, thì ra là người quen cũ, Dương mỗ nào có lý không nghênh đón. Một đạo điện hỗ xanh tím từ trên trời giáng xuống, hiện ra một nam nhân khí vũ hiên ngang, mặc cẩm bào thanh ngọc. Lúc trước Dương phàm cùng không biết người tới là hoàng thúc, thậm chí trong xe còn có người quen cũ. Dương đại ca, một nữ nhân tuyệt đẹp như ngọc mặc cung trang cao quý trong mắt lệ quang lóe sáng, vẻ mặt sợ hãi vui mừng từ trong xe ngựa hoàng gia đi ra. Tiểu Hân, sớm biết là muội đến, đại ca sớm đi ra ngoài nghênh đón. Dương phàm lộ vẻ cười, nắm tay Tần Hân. Lần này, hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt chân chính của công chúa đại tần Vương Triều, khí chất cao quý thoát tục mặc như liễu, khiến người thường tự thấy xấu hổ. Dương Phàm lại từ trong khí chất xinh đẹp MV Lệ kia thấy được vài tia ngây thơ cùng thiện lương của cô gái nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn cùng Tiểu Hân có thể hòa thuận như huy ri muội. Khụ khụ, Hoàng Thúc ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhớ Tản Hân hiện tại không phải lúc thể hiện tình cảm. Đều là người quen cũ à, xin hỏi vị này là, ánh mắt Dương Phàm dừng ở người thứ ba đi ra từ trong xe ngựa hoàng gia. Đó là một văn sĩ nho nhã, anh tuấn dị thường. Trong tay cầm quạt lông, đầu chít khăn, phong độ có thừa thân. Cốc truyện audio.com, sắc thong dong chấn định có một loại khí chất tính trước kỹ càng. Từ khi xuống xe ngựa tới giờ, văn sĩ nho nhã này vẫn mang mỉm cười ấm áp như gió. Hơn nữa vẫn luôn đánh giá Dương Phàm, tại hạ thừa tướng Đại Tần Hàn Kỳ, hôm nay có thể gặp mặt Dương đạo hữu, thật sự là tam sinh hữu hạnh, may mắn ba đời. Phước ba đòi, văn sĩ nho nha hơi chắp tay, chào hỏi Dương Phàm. Thì ra là Hàn tiên sinh, Dương mỗ cũng sớm nghe nói đại danh. Hạnh ngộ, lúc Dương Phàm đánh giá Hàn Kỳ, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, tu vi người này trong số những cường giả hắn chứng kiến dĩ nhiên gần với Tần Hoàng, thậm chí sánh ngang Bạch Vũ lão tiên. Lúc này, hắn mới nghĩ đến tin tức có liên quan đến Hàn Kỳ của Thiên Cơ Các. Mưu thần đệ nhất dưới tay Tần Hoàng, lúc Tần Hoàng trẻ ruồi chưa lẻn ngòi cũng đã là bạn tốt. Năm đó, Tán Tuấn cùng Hân Kỳ cùng xếp vào kinh đô Tam Tú, có thể nói là nhân vật phong vân thế hệ trẻ. Đánh giá của Thiên Võng đối với người này là, nhân vật sâu không lường được, khó chơi nhất Tân Đô. Chủ đạo nội chính trong triều, tư chất không thua Tân Hoàng, thậm chí hơi chút vượt qua. Thói quen dùng trí mưu giải quyết vấn đề, chi là xuất thân cùng khởi điểm không bằng Tần Toán. Ba vị mời vào, Dương Phàm đánh giá Hàn Kỳ vài lần, phảng phất không để trong lòng, mang ba người tiến vào động phủ. Vừa lúc Đặng Thi Giao cùng Dương Tuệ Tâm cũng ở trong động phủ. Hoàng Thúc cho Tiểu Hân tiếp hai người đi ra, nghĩ đến chuyện tiếp theo đề cập đến cũng không muốn cho Tần Hân biết. Tiến vào động phủ, Dương Phàm không chút khách khí, ngồi ở ghế trên. Hoàng Thúc ngồi ở bên cạnh hắn, Hàn Kỳ nói cười tự nhiên, tụp ý ngồi. Dương Phàm, bổn hoàng luôn luôn lười biếng, không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp làm rõ ý đồ đến với ngươi. Hoàng Thúc mớ miệng, ý của bệ hạ là, nếu muốn cho ngươi cùng hắn hợp tác cùng mưu bảo tàng Tiên Tần. Cho dù ngươi không giao trí bảo long khí cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, thậm chí bệ hạ có thể cân nhắc gả công chúa Tản Hân cho ngươi. Hơn nữa, có bất kỳ điều kiện gì ngươi đều có thể nói ra. Ồ, Dương Phàm có chút bất ngờ, không mặn không nhạt nói. Tần Hoàng bệ hạ cao cao tại thượng cũng nguyện về hợp tác cùng Dương mỗ rồi. Hàn Kỳ mỉm cười phản tích, Dương Phàm chỉ cần ngươi chịu hợp tác đến lúc đó bảo tàng Tiên Tản mớ ra cũng có một phần của ngươi. Càng quan trọng là, chỉ cần ngươi phụ trợ bệ hạ nhất thống thiên hạ hội tụ khí vận lực. Có thể gia tăng cơ hội hóa vũ thành tiên, Hàn mỗ cũng nhìn ra được tình nghĩa giữa ngươi cùng Hân Nhi. Nếu ngươi và nàng kết làm vợ chồng, chẳng phải là quyền, lợi, sắc ba thứ đều được. Công có thể phong vương, được thô địa vài châu, được hưởng vô số tài nguyên tu tiên, quang vinh muôn đời. Lợi có thể được bảo tàng Tiên Tần, cùng với khí vận gia thản, gia tăng xác suất thành công hóa vũ thành tiên. Mà xác, ngươi có được công chúa cao quý của Đại Tần, tuyệt thế mỹ nhân, nói không chừng con cháu ngươi sinh ra chính là Tần Hoàng đời tiếp theo. Dù sao Tần Tuấn sau khi ái thẻ chết cũng không cưới vợ, cũng không dính nữ sắc, lại càng không có con cháu. Góc truyện audio.com Trực hề, chi duy nhất trân trọng Hân Nhi, Hàn Kỳ giọng điệu trầm trọng chậm rãi có lực đem các loại yêu đãi nói sinh động như thật. Nghe một hồi, thậm chí ngay cả Dương Phàm đều có chút động tâm. Nhưng mà ánh mắt hắn xoay chuyển, lãnh đạm nói. Ta cùng công chúa Tân Hán không có tình cảm nam nữ. Dương mỗ cũng chi coi nàng như muội muội, huống chi ta sớm có hai vị ái thê, Hoàng Thúc cùng Hàn Kỳ ngẩn ra. Hàn Kỳ bật cười, với thân phận địa vị Dương đạo hữu hiện tại, cho dù lấy bao nhiêu thẻ thiếp lại có vấn đề gì. Cho dù ngươi không có tình với Hán Nhi, nhưng nàng đối với ngôi có tình cũng đã là trọng yếu nhất. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất bệ hạ nguyện ý hợp tác cùng ngươi. Huống chi thiệt thòi nho nhỏ này có thể đổi lấy địa vị cùng ích lợi thật lớn. Thậm chí có cơ hội hóa vũ thành tiên, Dương mỗ cũng không cùng các ngươi nhiều lời. Trên mặt Dương Phàm lộ một tia kiêu căng cùng bễ nghễ. Lời ngay nói thật, ta đã hợp tác cùng Yêu Long Hoàng. Các ngươi trở về nói cho Tần Hoàng, kêu hắn tụ minh lại đây giao dịch thiên nhất hồn thục với Dương mỗ. Chén tay hắn duy nhất có thể khiến ta động tâm cũng chỉ có thiên nhất hồn thủy. Nếu hắn chịu giao dịch, Dương mỗ có thể cân nhắc bảo trì trung lập, thiên nhất hồn thủy, Hàn Kỳ lắc đầu cười khổ nói. Hàn Mỗ hoàn toàn có thể trả lời tê hay, bệ hạ sẽ không giao dịch vật ấy. Một khi đã vậy, vậy cũng không còn gì để nói. Tiễn khách, trong mắt Dương Phàm lộ ra sát khí lãnh liệt, sau lưng hiện lên ba đạo hư ảnh, một cổ khí tức áp lực khủng bố lập tức ập đến khiến tám thản hoàng thúc cùng Hàn Kỳ chân động. Hai người nhìn nhau, trên mặt đều là hoàng sợ, không nghĩ tới Dương Phàm chớ nên cường đại như vậy. Nếu Tần Hoàng không chịu giao dịch, sẽ có một ngày, Dương Mỗ sẽ máu nhuộm hoàng thành. Lúc hai người đứng dậy rời đi, thanh âm bế nghĩa bá đạo lại truyền đến. Hoàng thúc nghe vậy, lửa giận dâng trào, nếu Tần Hoàng không chịu giao dịch, sẽ có một ngày, Dương Mỗ sẽ máu nhuộm hoàng thành. Thanh âm bá đạo bế nghĩa từ trong miệng Dương Phàm ngồi trên vị trí cao phát ra, mà bản thân hắn biểu tình gợn sóng không sợ, giống như chi là nói ra một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Nào có LV ấy, hoàng thúc tức giận giằng trào, ngay cả thừa tướng Hàn Kỳ vẫn trò chuyện vui vẻ cũng khẽ nhăn mặt nhíu mày. Có chút khó hiểu, đây không phải Dương Phàm trong tưởng tượng của hắn. Máu nhuộm hoàng thành, hoàng thúc giận quá ngược lại cười lớn, Tần Mỗ thật muốn nhìn, ngươi có thực lực gì lại dám có lời cuồng vọng như vậy. Tam Hiển Vương có thể thử xem, Dương Mỗ từ khi công lực tăng nhiều tới nay, cho tới giờ chưa từng giao thủ với cường giả như ngươi. Dương Phàm hời hợt bâng quơ nói, lại liếc mắt nhìn Hàn Kỳ một cái, tốt nhất Hàn tiên sinh cùng lên, Dương Mỗ đã lào không hoạt động gân cốt. Đối phó một thằng hề nhạt nhỏ như ngươi, một mình bổn vương là đủ. Không để ý ánh mắt khoẻn can của Hàn Kỳ, trên người hoàng thúc dâng lên một cổ tinh thần uy lực mênh mông cuồn cuộn thông hiu vạn dặm hư không. Đồng thời, lực lượng, góc truyện audio.com, huyết mạch chi hoàng tộc tiên tần mới có khiến bên ngoài thân hoàng thúc phóng ra một cổ long khí đặc thù, pháp lực cùng tinh thần uy lực được tăng mạnh. Ngô, hống, một tiếng rồng ngâm kinh thiên bao phủ toàn bộ lăng đính tiên phong khiến tâm hồn vô số tu sĩ chấn động nan dày. Ngự long lý dưới chân hoàng thúc hóa thành một con rồng dài màu nâu vàng khí thế rộng rãi, cùng với kim vân cuồn cuộn lấy tư thế quản lâm thiên hạ xoay quanh chòi cao lăng đính tiên phong. Chí bảo long khí, vô số cường giả của tiên đạo tông cực kỳ sợ hãi, ngay cả đại trưởng lão Bạch Vũ lão tiên đều bị kinh động, sắc mặt ngưng trọng nhìn lên chòi cao. Hoàng thúc, công chúa Tản Hân gấp muốn khoa vội vàng hô lèn. Một trong những nguyên nhân nàng cố ý muốn tới tiên đạo tông chính là sợ hoàng thúc cùng Dương Phàm nảy sinh mâu thuẫn. Một nguyên nhân khác chính là gặp mặt người trong lòng. Lúc trước ở Đại Tần, mấy chục năm ở chung hòa thuận, cảm tình của nàng đối với Dương Phàm đã vượt qua tình cảm huy ri muội. Việc này nàng vẫn chôn ở trong lòng, nhưng không thể giấu được thừa tướng Hàn Kỳ túc trí đa mưu. Người trước tiên đừng vội, chúng ta cùng Dương Phàm đàm phán thất bại, chỉ có thể thông qua cơ hội này thử thực lực hắn một chút. Hơn nữa ta có thể đúng lúc ra tay ngăn cả. Thần sắc Hàn Kỳ chấn định, quạt lông trong tay khẽ phất, mặt mang ý cười truyền âm với Tần Hân. Thấy vẻ mặt tính trước kỹ càng của Hàn Kỳ, trong lòng Tần Hân an tâm một chút, đối với thủ đoạn thực lực của đệ nhất mưu sĩ dưới trướng Hoàng Huy Ri, nàng có tin tưởng không hiểu. Nên biết lúc Hàn Kỳ còn trẻ từng cùng Tần Tuấn xếp vào kinh đô tam tú, luận thiên phú cùng một cấp bậc. Cách cách, suy, dòe, trong hư không hiện lên một đạo lôi điện xanh tím, Dương Phàm dùng tốc độ khủng bố không thể đo lường, xuất hiện ở trước mặt Tam Hiền Vương khống chế rồng dài khí thế kinh thiên. Người không sử dụng chí bảo long khí, Tam Hiền Vương lạnh lùng nhìn hắn, không cần, hai tay Dương Phàm khoanh trước ngực, sau lưng ba đạo hư ảnh phóng ra một cỗ khí tức hủy diệt khiến tim đập nhanh. Đó là, Hàn Kỳ nhìn chằm chằm ba hư ảnh sau lưng Dương Phàm, trong lòng không hiểu nhạp dựng. Để bổn vương kiến thức một chút, rốt cục ngươi dựa vào bản lĩnh gì mà cuồng ngạo như thế. Tay áo Tam Hiền Vương vung lên, một mảnh cương phong màu xanh vài trăm trượng dung hợp lực phản thần to lớn vạn dặm hư không ầm ầm quét đến. Trong phút chốc thiên địa phong vân dung chuyển, mây đen chậm chậm tản ra che giấu ánh sáng mặt trời. Dương Phàm thần sắc hờ hững bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng, toàn thản lưu chuyển ánh sáng xanh bóng trong suốt thản hình có vẻ mơ hồ không chừng. Hô, ầm tương đương, cương phong màu xanh cuồn cuộn mãnh liệt trong vạn vẹo quy dị như lũ bất ngờ bao phủ Dương Phàm. Giờ khắc này, thân hình Dương Phàm đầy nhỏ bé, giống như con kiến, đám người Đặng Thi Giao, Dương Tuệ Tâm, Tần Hân ớ dưới xem chiến, trái tim đều như nhạp lên tới cổ họng. Đối mặt hoàng tộc tiên tần, lực lượng thần hư đinh tu sĩ trên toàn lăng đính tiên phong có đến vạn người đều có vẻ hô hấp khó khăn. Bị bao phủ trong cương phong màu xanh, góc truyện audio.com. Đủ dập nát núi sông, khóe miệng Dương Phàm mỉm cười. Một đạo ánh sáng xanh bóng trong suốt chói mắt từ trên người Dương Phàm phóng lên cao, phập lực cường đại cùng huyền ảo của Hoán Thiên Nha hình thành một cỗ lực tràng cường đại. Giờ khắc này, hắn đứng ngạo nghễ như ma thần, trầm ổn như núi. Trong thản hình nhỏ bé như thế bộc phát ra thần thông kinh thiên động địa. Mọi người đang xem cuộc chiến tại tràng, đều thất thần ngây ra như phòng. Con người Tam Hiền Vương co rụt lại, Dương Phàm này không ngờ cường hãn như thế. Khi thiên địa khôi phục lại bình thường, Tam Hiền Vương, năm đó ở trước mặt ngươi, Dương Mỗ không có sức phản kháng, mà nay xem vị trí hai ta, có đôi một chút hay không? Dương Phàm hai tay sau lưng, ánh mắt mang theo một loại bể nghễ nhìn từ trên xuống. Ha ha ha, bổn vương thừa nhận thực lực của ngươi so với lúc trước cường đại gấp 10, gấp trăm lần. Tam Hiền Vương cao giọng cười to, giọng nói đột nhiên truyền, nếu chỉ vẻn vẹn là báo mệnh trước mặt bổn vương, so với Tuấn Nhi kia của ta kém 108.000 dặm. Phải không? Dương Phàm lơ đễnh nói, Tản Hoàng đối với Dương Mỗ mà nói, chẳng qua là một địch nhân cường đại, lại không phải là đối thủ chán chính. Tốt, tốt, tốt, ngươi đủ cuồng ngạo, Tam Hiền Vương cực kỳ giận dữ. Ngự Long Lý dưới chân bộc phát ra một cỗ long khí giang chuyên trời đất. Cầu thông thiên địa, đột nhiên tinh thần uy năng như biển mà hắn hội tụ từ 10.000 dặm đột nhiên mớ rộng. 12.000 dặm, 13.000 dặm, 15.000 dặm, rồng dài màu nâu cùng với kim vân cuồn cuộn dưới trán hắn đột nhiên bành trướng gấp. Đôi, hồ, vô tương đương, Tam Hiền Vương chợt lóe. Trong thiên địa vang lên từng tràng rồng ngâm và thét dài. Còn hắn lại biến mất không còn hình dạng. Vút, xoẹt một tiếng, một vùng quang khí hình rồng màu nâu trói buộc Dương Phàm vào trong. Thản hình Dương Phàm đột nhiên trầm xuống, dường như chìm vào trong cơn lốc vũng lầy, bất kể tốc độ hay tính linh hoạt đều bị giảm một nửa. Trong tầm nhìn một mảnh sương mù đầy đặc màu nâu, cám quan bị hạn chế rất lớn. Đây chi sở cũng là thần thông của Chí Bảo Long khi ngự Long Lý. Nó chẳng những tốc độ kinh người thích hợp mọi địa hình, càng có thể khiến địch nhân chìm trong hoàn cảnh xấu về địa lý. Ha ha, ngươi không cần tốn nhiều công sức như vậy, Dương Mỗ sẽ không tránh né công kích của ngươi, cho dù mặc ngươi công kích cũng không thương tôn ta một cây tóc. Gáy, Dương Phàm bật cười, ầm, rầm, một cái long trải màu nâu thật lớn từ sương mù dày đặc màu nâu chụp tới. Long cháo màu nâu kia rộng chừng trăm trượng, là bí kỹ cường đại ngự long lý dung hợp pháp lực vô cùng và tinh thần uy năng thi triển ra. Uy lực một cháo kia phảng phất có thể phá tan thiên địa. Kình phong cường đại gào thét khiến khu vực phụ cận bốc lên một mảng bụi bặm. Một kích như thế, cho dù là vương hầu bị đánh trúng, không chết cũng mất nửa cái mạng. Xem ra thực lực Tam Hiền Vương so với Chấn Đông Hầu chi hơn chứ không kém. Chi là ngày thường Nhàn Vân Giã Hạc không quản chuyện, trong mắt vạn năm bình tình của Hàn Kỳ xẹt qua. Góc truyện audio.com, một đạo tinh quang, ba, long chảo khổng lồ kia hung hăng chụp trúng Dương Phàm chưa từng có ý trốn. Ầm, đinh tương đương, một cháo đánh trúng Dương Phàm tóe ra một vùng đốm lửa đẹp mắt. Thản hình Dương Phàm bị đẩy lui mấy chướng, có vẻ phiêu giật mơ hỗ. Lại như ảo ảnh chất chồng cùng một chỗ, đứng yên ổn trên hư không, lực đạo một kích này không tồi. Dương Phàm cười thản nhiên, hào quang xanh bóng trong suốt bên ngoài thân bị xé rách lộ ra thản thể màu đất như tinh thạch thớ bên trong. Hoàn hảo không tổn hao gì, ti, toàn tràng một mảnh tĩnh mịch, mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh. Tam Hiền Vương càng lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng nhấc lên sóng gió ngập trời, sắc mặt cứng đờ. Trăng lễ, hắn bước vào thông thiên tam giai, Dương Phàm này rốt cục có kỳ ngộ gì, thực lực tăng lên tới mức độ khủng bố như thế, khó trách hắn cuồng ngạo như thế, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Trên mặt Hàn Kỳ lộ ra một tia khiếp sợ, Dương đại ca lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Tần Hân âm thầm vui mừng, nhưng ngay sau đó lại có chút lo lắng an nguy của Hoàng Thúc. Đây là thực lực của hắn. Bạch Vũ lão tiên âm thầm xem cuộc chiến lộ ra vẻ kinh ngạc thật sự khó có thể tin. Chợt lão thì thào lẩm bẩm, nếu không phải tẩu hóa nhập ma cường độ thấp, hiện tại ta đã có thể nhường vị trí đại trướng lão cho Tuệ Tâm đi ngoại hải vực. Ha ha ha, Tam Hiền Vương, thực lực của ngươi chi vẻ vẹn như thế sao? Dương Phàm cười cuồng ngạo một tiếng, ánh mắt đột nhiên sắc bén như đao. Hiện tại nén đến ta ra tay rồi. Đám người Tam Hiền Vương, Hàn Kỳ, Tần Hân bồng thấy trong lòng phát lạnh. Chỉ thấy sau lưng Dương Phàm ngưng kết ra một đôi phong lôi quang xí dài 10 trượng. Cách cách tương đương, lôi quang chợt lóe, bóng người biến mất, khoảnh khắc sau đó, một cổ khí tức hụp diệt khiến toàn trường áp lực truyền đến. Một đạo tử lôi từ trên trời giáng xuống, dùng tốc độ tia chóp không theo kịp xuất hiện ở sau lưng Tam Hiền Vương. Oành, duệt duệt, âm, Dương Phàm một tay cũng không động, Tam Hiền Vương bị một mảnh phong lôi lay động đánh bay. Sau lưng xuất hiện một vết máu sâu đến tận cốt tủy tạng phủ. Hô, ầm tương đương, thản thể Tam Hiền Vương như diều đứt dây bay nghiêng ra ngoài, trong miệng hộc máu. Nguyễn Lai, phát động công kích là phong lời quang xí sau lưng Dương Phàm. Đầu tiên là lấy tốc độ cùng thán pháp quỷ thần khó lường xuất hiện sau lung tam hiền vương, sau đó trực tiếp dùng phong lôi quang xí dài 10 trượng công kích bộc phát ra lực lượng kinh người. Nếu không phải tam hiền vương có chí bảo long khí cùng huyết mạch tiên tần cường đại, vừa rồi phong lôi quang xí khí thế sét đánh không kịp bông tai có khả năng cắt thản thể hắn thành hai đoạn. Dừng tay, một bóng người văn sĩ nho nha cực kỳ cấp tốc trần ở trước mặt tam hiền vương. Chỉ thấy trong tay hắn khẽ vạch nhẹ trong hư không, một mặt kính như mặt nước xuất hiện ở trước mặt. Ầm tương đương, một nắm tay bao phủ trong lôi văn đánh lên mặt kính, phảng phất như chìm vào trong nước, lực đạo bị vô hạn giám sóc. Hấp thu, ồ, Dương Phàm hơi giật mình, thừa tướng Hàn Kỳ này không hổ là nhàn vật phong vân. Gocchuyenaudio.com, cùng thời với Tần Hoàng, thực lực sâu không lường được. Tối thiểu về mặt phòng ngự có được tài nghệ đạt tới đinh điêm. Dương đạo hữu có thể dừng tay hay không? Lần này sở dĩ công chúa Tần Hân đi theo tới đây. Kỳ thật là lo lắng ngươi bị thương tôn. Hiện tại xem ra, lo lắng của nàng hoàn toàn dư thừa. Thản hình Hàn Kỳ nhoáng lên một cái, miễn cưỡng ổn định trong mắt một mảnh bình tĩnh, nhìn chăm chú Dương Phàm, một lời nói trúng nơi yếu hại của Dương Phàm. Làm nóng người lần này, kết thúc. Phong lời quang xí sau lung Dương Phàm nhoáng lên một cái. Theo tại chỗ biến mất, đứng thẳng trên không lăng đính tiên phong, ngạo thị bể nghễ hết thảy. Giờ khắc này, trên lăng đính tiên phong vô số tu sĩ hoan hô, nhiệt huyết sôi trào trong mắt tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ. Đi, Hàn Kỳ che chở Tam Hiền Vương, lôi kéo công chúa Tần Hân. Không nói hai lời lập tức rời đi, xe ngựa hoàng gia một hơi bay ra mấy vạn dặm. Hàn tiên sinh, ngươi gặp được Dương Phàm, hiện tại có ý kiến gì không? Tam Hiền Vương khoanh chân chữa thương, hơi trào phúng nói. Rất mạnh, rất mạnh. Sắc mặt Hàn Kỳ ngưng trọng, giọng điệu đột nhiên truyền. Chi là, nhân vật được Thiên Thu lão sư tôn sùng, coi là cấp bậc tổng sư. Sau khi chân chính gặp mặt, lại có chút thất vọng. Thiên Thu vô ngân, Dương Phàm ở xa ngoài mấy vạn dặm, nghe đến bọn họ nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên, trong đầu Dương Phàm hiện lên một tình cảnh tâm thần chấn động, ba cái hoán thiên nha trong đầu cũng theo đó chìm vào vên lặng. Trận chiến tiên đạo tông, đầy vẻ tan hoang, chiến trường tàn phá bi thương, vô số tiếng khóc. Dương Phàm cùng Thiên Thu vô ngân giằng co từ xả tay áo hai người không gió tự động, sinh ra khí tràng vô hình. Giờ khắc này, phảng phất như tất cả tạp âm biến mất, trong tầm nhìn một mảnh mơ hỗ, giữa thiên địa chi còn lại có hai người. Chúng ta quá thực lại gặp nhau, tuy nhiên việc thế gian cuối cùng khó thể đoán trước. Bởi vì đều có lập trường khác nhau, lần sau gặp nhau có thể là bằng hữu, cũng có thể là địch nhàn. Thiên Thu vô ngân thần sắc bình thản, đối diện Dương Phàm ở xa. Mặc kệ tương lai là địch hay là bạn, như trước vẫn không gây trở ngại chúng ta cùng chung chí hướng, cùng nhau tham thảo tu luyện tâm đắc trao đôi kinh nghiệm lẫn nhau. Lúc ấy Dương Phàm đã đáp như vậy, Thiên Thu vô ngân gật đầu, người nói không sai, thế gian này có ân có oán, có lợi ích, có phần tranh, bởi vì mỗi người thán phận lập trường khác nhau, là địch hoặc là bạn. Gạch nối, mà duy nhất cái tâm theo đuổi đại đạo đinh, bất luận thân phận, không phản phương pháp, không hỏi cao thấp. Chỉ có người tấm lòng đạt tới hoàn cảnh như thế mới có thể được xưng là tông sư. Một đoạn trí nhớ dường như không thuộc về chính mình, khoảnh khắc ở vị Dương Phàm ngoái đầu lại tâm cảnh thiên địa rộng lớn. Thế giới vô cùng lớn, chính mình trăng qua như muối bó biên, lại có được tấm lòng đủ cất chứa hết thảy. Thiên Thu vô ngân, cảnh giới hiện tại của Dương Phàm sinh ra lay động chìm trong một mảnh vên lặng. Từ khi thôi diễn tiên hồng quyết tới nay hết thảy thuận lợi, ngay cả gặp được bình cảnh và gian nan. Gocchuyenaudio.com, nhiều tới đâu đều thành công vượt qua, thậm chí, ngay cả chứng quả kỳ cuối cùng, hóa vũ phi thăng dường như đều có thể mò đến bể ngoài. Vì sao, kết quả ta thôi diễn với chính mình chưa bao giờ nghi ngờ, vì sao liền nhất định đúng. Trong đầu Dương Phàm, ba cái hoán thiên nha đột nhiên bình tĩnh, ngay cả hoán thiên nha màu tím, hoán thiên nha lôi hệ vẫn rung động phát ra khí tức hụp diệt cường đại cũng khôi phục an bì ri ngắn ngủi. Dương Phàm lần đầu tiên sinh ra nghi ngờ chính mình, thỏi diễn có ngàn vạn chi nhánh, mỗi một chi tiết khác biệt đều sẽ sớm quyết định con đường hoàn toàn khác nhau. Trong tiên hồng quyết, lão đạo sĩ thần bí nhếch nhác chi là gieo cho Miri một hạt giống, về phần đi lên con đường như thế nào? Hết thảy đều là không biết. Cứ như vậy, Dương Phàm đứng trên hư không, lặng lặng cảm ngộ. Đám người Dương Tuệ Tâm vừa chuẩn bị đi qua hỏi lại bị một thanh âm ngăn cản. Chờ một chút, các ngươi đừng quấy rầy hắn. Chính là thanh âm của Bạch Vũ lão tiên, trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Cứ như vậy, Dương Phàm một mình một người đứng trên không lăng đính tiên phong. Vô hạn thiên địa phảng phất như chi còn lại lẻ loi một mình hắn. Dương Phàm bắt đầu nhớ đến hết thấy mọi chuyện xảy ra sau hắn tấn chức hoán nha hậu kỳ. tấn chức Hoán Nha hậu kỳ, hắn cơ bản có được thực lực vô địch Đại Tần. Trong tay có hai kiện Chí Bảo Long Khí, rốt cục không ai uy hiếp đến. Thử nghĩ, khi lực lượng đột nhiên tăng vọt, khiến hoàn cảnh hiện tại không có bất kỳ quy tắc có thể sinh ra ước thúc Chán Trinh đổi với hắn, có thể muốn làm gì thì làm. Tùy ý làm việc, đổi lại bất kỳ người nào, tâm tình của hắn đều sẽ nảy sinh biến hóa. Nếu lực lượng chi tăng lẻn từng chút tuần tự mà tiến, dần dần bước lên đinh nhìn xuống chúng sinh cũng là bình thường. Mà Dương Phàm trước khi rời đi Lăng Đính Tiên Phong, trực tiếp từ Hoán Nha sơ kỳ tấn chức Hoán Nha trung kỳ. Dựa theo tốc độ tuần tự mà tiến, từ Hoán Nha trung kỳ đến Hoán Nha hậu kỳ ít nhất cần thời gian ngàn năm. Mà hết thảy đều được thực hiện ở trong vài chục năm ngắn ngủi. Thực lực tăng vọt, pháp lực thông thiên, gần như tung hoành vô địch. Biến hóa về tâm cảnh là một trong những nguyên nhân. Dương Phàm phản tích dưới trạng thái tuyệt đối bình tĩnh. Nguyên nhân thứ hai, thực lực đột nhiên tăng vọt, cảnh giới cùng pháp lực cơ sở không ổn định. Dựa theo tình huống bình thường, Dương Phàm tấn chức hậu kỳ. Ít nhất cần củng cố 10 năm mới có thể cơ bản ổn định cảnh giới y. Ở tu tiên giới, mỗi khi cường giả tấn chức một cảnh giới lớn đều sẽ tốn thời gian củng cố cảnh giới, đây là lẽ thường. Huống chi, Dương Phàm không phải tu luyện bình thường lấy được đột phá. Hai nguyên nhân, một là tâm cảnh tâm tính, một cái là cơ sở không ổn định. Hai nguyên nhân này, những người ngoài cuộc đều có thể dễ dàng phân tích. Tần Vong Chi nhìn thoáng qua liền đoán được vài phần, Bạch Vũ lão tiên lại trực tiếp phản tích ra Dương Phàm nhập ma. Nhưng Dương Phàm cảm thấy được sự tình xa xa không chi đơn giản như vậy. Không chi như thế, đây cùng là vấn đề giờ phút này. Góc truyện audio.com, Dương Phàm nhắm mắt trầm tư. Tiên Hồng Quế, từ Quần Trùng Kỳ đến Diễn Căn Kỳ thẳng đến Hoán Nha Kỳ hiện tại, diễn biến cảnh giới đều quanh quần trong đầu Dương Phàm. Vào lúc Diễn Căn Kỳ cơ sở của ta coi như ổn định. Lúc đánh lên Hoán Nha Kỳ, miễn cưỡng không có trở ngại, vấn đề chân chính là đột phá Hoán Nha Trung Kỳ cùng Hoán Nha Hậu Kỳ. Dương Phàm đầu tiên là lo lắng về cơ sở, nói cách khác lúc từ Hoán Nha Trung Kỳ cơ sở của hắn đã không ổn định, điều này không đủ ảnh hưởng tám tính của hắn nhưng đã chôn xuống một hạt giống. Dương Phàm khi đó đã rất tự tin, thẳng đến sau khi tấn chức hậu kỳ, rốt cục xuất hiện vấn đề, tuy nhiên cùng may chi ảnh hưởng đến tâm tính của Dương Phàm, không có chân chính tẩu hòa nhập ma, rơi vào vực sâu vạn trượng. Vấn đề về cơ sở, ta đã điều tra rõ ràng, Dương Phàm hít sâu một hơi, đột nhiên mở mắt, xẹt qua một đạo tinh quang, như vậy còn lại một vấn đề cuối cùng, thôi diễn của ta có sai lầm hay không? Bởi vì sau khi diễn căn hậu kỳ, lòng tự tin của Dương Phàm từng chút bành trướng, sau khi đến Hoán Nha Kỳ đã có biểu hiện một chút tự phụ kiêu ngạo. Dương Phàm khó có thể xác định thôi diễn trong giai đoạn này có sai lầm hay không. Trước tiên giải quyết vấn đề khẩn cấp, ánh mắt Dương Phàm chấn động, sinh mệnh lục trùng trong cơ thể bộc phát ra một dòng xanh to lớn vô tận. Đồng thời, hồn căn nhảy lẻn dung hợp cùng mạch đập đại địa nơi thiên địa này. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Hoán Thiên Nha xanh đó bỗng nhiên nhạt lên, phản biệt dâng lẻn hai luồng sáng bóng xanh trong suốt đỏ rực. Mà Hoán Thiên Nha màu tím kia nan dày không thôi, bị áp chế sợ hãi không yên. Phốc, ầm tương đương, trong đầu Dương Phàm đột nhiên nổ vang, lấy sinh mệnh lục trùng là đầu mối then chốt, pháp lực không lồ vô tận tràn tới giam cầm Hoán Thiên Nha màu tím. Mặc dù Hoán Thiên Nha màu tím kia không ngừng nan dày cầu xin, Dương Phàm chi do dự một chớp mắt liền quyết đoán phong ấn. Hồ tương đương, Dương Phàm hít một hơi dài, toàn thân buông lỏng, tự nhiên thích ý, ba đạo hư ảnh đáng sợ sau lưng hắn cũng hoàn toàn tiêu tán. Chuyện như vậy, quả nhiên vẫn phải dựa vào chính hắn, người ngoài cục tối đa chỉ có thể chi điểm một phần. Bộ dạng Bạch Vũ lão tiên như chút được gánh nặng, đại ca, Dương Tuệ Tâm về mặt vui sướng, kéo tay hắn ngó đông ngó tây. Ta hiện tại không có việc gì, Dương Phàm mỉm cười, nắm tay nàng, chờ về đệ cửu trọng Lăng Đính Tiên Phong. Đặng Thi Giao sớm chờ tại trước động phủ đã lâu, khóe mắt úng đó. Trong mắt ngân ngấn nước, Dương Phàm đi qua, tươi cười ấm áp như gió, Thản Thi A tự nhiên ôm nàng vào trong ngực. Tướng công rốt cục khôi phục bình thường, Đặng Thi Giao như bạo vũ lẻ hoa, là mừng quá mà khóc, chi là tạm thời ổn định, thần sắc Dương Phàm ngưng trọng, A tương đương, Dương Tuệ Tám cùng Đặng Thi Giao đều có chút khẩn trương, rất sợ Dương Phàm lại biến về bộ dạng trước đó. Tạm thời bị ta áp chế. Nhưng áp lực quá độ sẽ sinh ra bắn ngược càng đáng sợ. Cho nên, vì một lần vất vả nhàn nhã cả đời. Kế tiếp mấy chục năm thậm chí là càng lâu hơn ta sẽ tiến vào. Góc truyện audio.com, một loại cảnh giới kỳ dị vong ngã. Các ngươi phái tập cho quen, ánh mắt Dương Phàm bình thản. cây hoán thiên nha thứ ba trong đầu hắn tuy một ẳng bị phong ấn, nhưng áp chế quá độ không thể giải quyết vấn đề căn bản, ngược lại sẽ sinh ra bắn ngược càng cường đại ngày sau. Tướng công, vậy chúng ta phải làm như thế nào? Đặng Thi Giao lo lắng vạn phần. Các ngươi phải làm, chính là thuận theo tự nhiên. Dương Phàm dứt lời, toàn thân có vẻ mơ hỗ không chừng, phàng phất giống như dung nhập không khí. Không chút bắt mắt như vậy, hắn nhắm mắt lại, không nói một lời, Đặng Thi Giao cùng Dương Tuệ Tàm lúc đầu cho một ẳng hắn đang bế quan. Sau đó họ phát hiện Dương Phàm không phải đứng lâu một chỗ. Ngẫu nhiên cũng đi nơi khác, thi thoảng hắn tới động phủ Bạch Vũ Lão Tiên tham thảo một ít tu luyện tâm đắc, qua một đoạn thời gian hắn ở nơi rừng núi, ngắm cảnh. Thậm hí, hắn ngẫu nhiên nói chuyện phiếm cùng đệ tử bình thường nào đó của Tiên Đạo Tông. Đến một ngày, Đặng Thi Giao nhìn đến Dương Phàm thấp giọng trao đổi cùng một con ngựa. Sư tôn, hiện tại đại ca của ta càng không bị ri thường. Dương Tuệ Tám cùng Đặng Thi Giao tìm tới Bạch Vũ Lão Tiên. Không, Bạch Vũ Lão Tiên lắc đầu, vuốt râu cười nói, hắn hiện tại ngay cả ta đều xem không thấu. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, nhìn qua hắn tựa như một người bình thường. Người thường, Dương Tuệ Tám hé miệng cười, trừ bỏ đại bộ phận thời gian nhắm mắt lại, đích xác giống một người bình thường, nhưng là tiên đạo tòng nhỏ nhất từ tu sĩ luyện khí kỳ, một gốc cấp hoa quả, một con linh thú, một tọa kỵ, lớn đến chấp sự trường lão hắn đều có thể thản thia giao lưu. Thậm chí nói chuyện phiếm cả buổi sáng, hơn nữa không có bất kỳ miễn cưỡng. Đây còn là tâm tính của một người tâu hỏa nhập ma có thể có được sao? Đây là một loại tám tinh siêu nhiên chúng ta không thể chạm đến. Trong mắt Bạch Vũ Lão Tiên lộ ra vài phần chờ mong. Chờ hắn hoàn toàn trừ tận gốc tâm ma, rốt cục sẽ tiến vào loại cảnh giới trình tự nào. Thời gian từ từ trôi qua, Dương Phàm quên đi tất cả. Cũng không biết trải qua bao lâu, đại đa số thời gian hắn đều nhắm mắt nằm trong trạng thái tìm hiểu. Nhưng là hắn không đạm mạc chất phác như thiên thu vô ngân, có thể tùy thời trao đổi cùng hoàn cảnh chung quanh, không chi có người và linh thú. Bao gồm cả một gốc cây, một cành hoa, một hòn ngói, hòn gạch. Vô hình chung, hắn trở thành kỳ nhân nghe nhiều nên thuộc tại Lăng Đinh Tiên Phong, một chuyển mười, mười chuyển trăm. Một ngày này, Dương Phàm đang trao đổi cùng Hoàng Phù, tham thảo tu luyện tám đắc, mỗi khi Hoàng Phù đua ra nan để tu luyện, Dương Phàm đều một lời nói phá. Tê một ẻn mặt Dương Phàm tràn đầy nụ cười ôn hòa nhu gió, không cự tuyệt bất kỳ người nào tinh giáo. Trạng thái như vậy của hắn mang đến không ít nữ tu của Lăng Đinh Tiên Phong thừa cơ hội vê đồ tiếp cận. Hì hì vui đùa, Đặng Thi Giao có chút tức giận, phái Nam Cung Hạm đuổi đám nữ tu có dụng tâm khác. Một ngày vào lúc đêm khuya, Dương Phàm ngồi ở bên một hỗ nhỏ. Hai chân quốc nước, trong lòng bàn tay nhảy lên lôi điện nhỏ như tơ, lại. Góc truyện audio.com, lặng lặng nhìn nước trong hỗ, hồn căn nắm trong tay đại địa, cùng mạch nước trong đại địa có một loại thân thiết không hiểu, thậm chí dễ dàng hấp thu. Rễ của thực vật hấp thu chất dinh dưỡng trong đại địa, trong đó một thứ rất trọng yếu chính là nước. Trong thiên nhiên, trừ thổ địa ánh sáng, nước cũng là một sự vật trọng yếu trong dựng dục sinh mệnh, thậm chí là một bộ phận cấu thành thân thể chúng ta. Dương Phàm bình thản vô cùng tìm hiểu, mấy năm nay, hoán thiên nha lôi hệ trong đầu hắn dần dần giải phong ấu ạ lôi điện chơi đùa trong tay hắn ngoan ngoãn vô cùng. Vì sao trước kia ta không chú ý tới sự tồn tại của nó? Dương Phàm trầm tư, rất nhanh lẩm bẩm. Lúc trước ta thôi diễn căn kỳ, chỉ mong cao xa ánh mắt nhìn phía vòm trời, xem nhẹ bước trọng yếu nhất này. Tạo thành bước đầu tiên cơ sở không ổn định, nhưng, lấy cảnh giới dung hợp vòm trời hiện tại, hoán thiên nha đã có 3 cái. Không có khả năng hình thành cái thứ 4, cũng đã bỏ qua thời cơ, bởi vì thể ngộ về nước thuộc về dung hợp đại địa. Ta nên bó cứu như thế nào và hoàn thiện cảnh giới thôi diễn đến hiện nay? Dương Phàm tùy thời đắm chìm trong cảnh giới vong ngã đã thành công ổn định cảnh giới hiện có. Chỉ có căn cơ không ổn tạo thành trong thôi diễn lúc trước cần phải bù đắp và hoàn thiện. Lôi điện nhỏ bé nhạp lên trong lòng bàn tay Dương Phàm ngoan ngoãn như sơn dương. Hoán thiên nha màu tím trong đầu dao động ổn định cảm ứng vòm tròi. Hắn chăm chú nhìn sóng gợn hỗ nước do hai chân tạo thành, hồn càn cùng nguồn nước trong đại địa thân thiết dung hợp. Từng dòng khí tức êm dịu mát lạnh chạp xuôi toàn thân. Không bao lâu, hắn nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên một tia tươi cười bình thản. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không nghĩ ra phương pháp bù đắp. Dù sao hắn sớm vượt qua giai đoạn dung hợp đại địa, hiện giờ ngay cả giai đoạn dung hợp vòm trời cũng đã đi đến một bước cuối cùng. Cũng giống như xây nhà, lúc đầu nền móng không vững, đều tảng càng cao hơn gần như không thể bù lại. Thậm chí bởi vậy mà thất bại trong gang tấc, đối với Dương Phàm mà nói. lại vượt lên trên một tầng, đó chính là cảnh giới vô thượng chân chính quán thông thiên địa. So với thông thiên tam giai cảnh giới bình thường càng huyền diệu. Ta phải ổn định cơ sở, mới có thể bước ra một bước đó. Sau hoán nha hậu kỳ chính là cảnh giới đại viên mãn, ta còn có cơ hội bù lại. Dương Phàm chậm rãi bước đi cũng không thấy linh khí dao động, lại thản nhiên tự nhiên đạp mặt nước từng đợt sóng gợn. Đi lại trên mặt hỗ, giờ khắc này, tinh khí thần của hắn đều đặt trong tự nhiên, dường như là một con cá trong nước. Thẳng đến một lúc, Dương Phàm bình thản khẽ cười. Người đến rồi, bá, Lạp Tương Đương, một vùng bóng đêm ảm đạm không thể phát hiện ngăn cách một vùng thiên địa. Dương Phàm đặt mình ở bén trong, bình tĩnh bì ri thản, vẫn không mơ mắt. Hồng Tôn, có việc bẩm báo. Dạ Đồng nửa quy bên cạnh giống như dung nhập trong bóng đêm. Đầu tóc bạc như tơ ớ trong gió đêm tạo thành từng vòng bạc mỹ lệ. Đôi con ngươi màu nâu trong mê ly xinh đẹp lại tràn ngập thần bí không? Góc truyện audio.com, biết, Dương Phàm đứng thẳng trong gợn sóng nước không mơ mắt. Chờ đợi, mà Dạ Đồng có thể dễ dàng hiểu được về tư hắn. Vội vàng nói, tin tức thứ nhất, Vô Song tiếp nhận giải thưởng cao nhất của Thiên Cơ Các. Cũng là nhiệm vụ không thể hoàn thành nhất ám sát Tần Hoàng. Ám sát Tần Hoàng, thán thể Dương Phàm đứng trên hỗ nước hơi chìm xuống, tỏ rõ biến hóa trong thế giới nội tâm hắn. Bởi vì chúng ta cảm thấy được tin tức này có liên quan tới chủ nhân, cho nên mới báo. Cáo, Dạ Đồng thật cẩn thận nói. Dương Phàm gật gật đầu. Dạ Đồng nói tiếp, còn có 3 năm, chính là ngày Tần Hoàng hiệu lệnh thiên hạ mở Cửu Long Thịnh Hội. Thời gian qua nhanh như vậy. Dương Phàm khẽ thở dài, tựa hỗ đang tiếc nuối còn chưa làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Tuy nhiên, bù đắp cơ sở cùng hoàn thiện cảnh giới y không phải vài năm thời gian là đủ. Tin tức có liên quan đến Cửu Long Thịnh Hội, đều báo ra đi. Dương Phàm hai tay sau lưng, thản thể phảng phất dung nhập hư không, dễ dàng làm người ta xem nhẹ. Trấn Viễn Hầu ở cực bắc xa xôi chạy về Đại Tần. Có khả năng bị thuyết phục gia nhập trận doanh Tần Hoàng. Dạ Đồng báo cáo từng điều một. Cho Dương Phàm thời gian suy tư, Tản Quang Đức, xem ra hợp tác đề nghị trước kia của ta không thể thực hiện. Không biết Tần Hoàng cho ngươi ưu đãi gì. Trong đầu Dương Phàm cũng hiện lên tình cảnh ngày đó Hàn Kỳ dùng lợi dụ dỗ mình, khẽ khẽ thở dài. Quy Vương Tông chủ đời trước trọng trấn Quy Tông, dường như đi rất gần với Tần Hoàng. Ngoài ra trấn Đông Hầu cùng Tần Vong dường như liên hợp cùng một chỗ. Tính toàn đầu trận doanh Yêu Long Hoàng, Dạ Đồng ngắn gọn báo lẻn từng tin tức có liên quan. Chờ sau khi nàng báo cáo xong, Dương Phàm nói, ta sẽ động thân chạy gấp tới Đại Tần, thấy bộ dạng Dạ Đồng muốn nói lại thôi, Dương Phàm tiếp tục hỏi. Người còn có lời gì muốn nói? Xin hỏi Hồng Tòn có ý định lật đổ Tản Hoàng Bảo Quán thống trị hay không? Cửu tộc Thiên Cơ Các, còn có thế lực bộ tộc cường đại Tiềm Ân, bọn họ từng có một cùng đất trên đại lục. Lại bị Tần Hoàng coi thành dị tộc, đuổi tận giết tuyệt mà nay có giả tâm Đông Sơn tái khởi. Dương Phàm trầm ngâm một lát. Nếu có cơ hội lật đổ thống trị của Tần Hoàng, hai người có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất phần biệt là Tần Vong cùng Trần Đông Hầu. Trong 100 năm, các ngươi có thể âm thầm chuẩn bị. Có cơ hội hay không, liền thuận theo tự nhiên, ta đối với việc này hứng thú không lớn, không cố ý đây vào. Vâng, Hồng Tôn, thản hình Dạ Đồng biến mất theo bóng đêm thần bí kia. Cánh tượng lúc trước phàng phất nhu một giấc mộng. Màn đêm phủ xuống, Dương Phàm nói rõ hướng đi của mình với Đặng Thi Giao cùng Dương Tuệ Tâm. Hai nàng vốn có ý muốn cùng đi, lại bị Dương Phàm cự tuyệt. Ở Lăng Đính Tiên Phong chờ 2 tháng, Dương Phàm cảm ứng được một cổ khí tóc mơ mắt. Người rốt cục đến rồi, khí tức của Chi Bào Long khí, Bạch Vũ Lão Tiên ở đệ cửu trọng cảnh giới cao vô cùng rất nhanh cảm ứng được cái gì. Vút vút tương đương, hai đạo độn quang bay đến phụ cận Lăng Đính Tiên, góc truyện audio.com. Phong, phản biệt là một trung niên mặc cô bào, và một thiếu niên có chút chất phác, Trấn Đông Hầu thớ dài. Năm đó trận chiến nơi đây tu sĩ tử thương vô số, dữ dội thảm thiết. Mà nay ta lại cùng địch nhân cũ liên minh, Tần Vong nhún vai, nếu đi lên đường phán kháng bạo quân Tần Hoàng, chúng ta không có bất kỳ đường. Lui, trình vào lúc hai người nói chuyện vói nhau, thản hình xanh trong suốt như mơ hỗ cùng với từng tia lôi văn huyễn lệ của Dương Phàm bay đến động phủ của đại trưởng lão. Đại trưởng lão, người tọa trấn Lăng Đính Tiên Phong, ta đi tham gia Cửu Long Thịnh Hội. Dương Phàm cáo từ Bạch Vũ Lão Tiên, thần sắc Bạch Vũ Lão Tiên có chút phức tạp gật mạnh đầu tiễn Dương Phàm rời đi. Cửu Long Thịnh Hội này, hai vị trướng tôn của hai đại tông phái khác của Đại Tần đều có tham gia. Bạch Vũ Lão Tiên vốn cũng muốn cùng đi với Dương Phàm, giúp hắn một chút lực lại bị kiệt lực khuyên can. Đại trưởng lão yên tâm, Cửu Long Thịnh Hội này mặc dù không có phần thắng 10 phần, nhưng có lực tự bảo vệ mình. Vừa dứt lời, Dương Phàm biến mất không thấy, trong hư không chi lưu lại một đạo lôi văn đẹp mắt. Để hai vị chờ lâu, một bóng người hư vô xanh trong suốt cùng với từng tia lôi văn đẹp mắt xuất hiện trước mặt hai người Trấn Đông Hầu cùng Tần Vong. Trấn Đông Hầu chấn động tâm thần, Dương Phàm này quá thực đạt tới trình độ xuất quy nhập thân, nếu đột nhiên tập kích chính hắn chi sợ khó thê thong dong ứng phó. Dương đạo hữu khách khí rồi, chúng ta mới đến một hỗi, người đã tới nhanh như vậy. Tần Vong ngầm đánh giá Dương Phàm trong lòng thất kinh, lần trước gặp mặt, Dương Phàm nhập ma cường độ thấp kiêu căng bễ nghễ, khiến hắn không thê ở chung. Mà nay, Dương Phàm dường như tê hay đổi một người, không có loại bá đạo kiêu ngạo bễ nghễ thiên hạ lúc trước nhưng lại càng có vẻ sâu không lường được. Đối phương rõ ràng đứng ớ trước mắt, lại dễ dàng bị xem nhẹ, thời gian không nhiều chúng ta lập tức khởi hành thôi. Trấn Đông Hầu có vài phần gấp gáp. Vút vút vút, ba người đều là cường giả đinh của Đại Tần hiện giờ tốc độ phi hành cực nhanh thẳng hướng kinh đô Đại Tần. Trên đường đi, trải qua phong cảnh tráng lệ của Đại Tần, non sông tươi đẹp, Dương Phàm vẫn một mực nhắm mắt, cảm quan của hắn càng rõ ràng hơn ánh mắt nhìn đến. Tần Vong tắc lưỡi lấy làm kỳ, ở trạng thái phi hành tốc độ cao như vậy Dương Phàm có thể gợn sóng không sợ như thế. Càng giống như là chìm trong loại tìm hiểu nào đó. Trong quá trình phi hành, vẫn còn tìm hiểu tu luyện đây là loại cảnh giới vong ngã huyền diệu cỡ nào. Hắn tự tin như thế, không sợ ta cùng Tần Vong đánh lén. Trong lòng Trấn Đông Hầu thảm giật mình, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới tình hình năm đó tại Lăng Đính Tiên Phong, Dương Phàm một người một kiếm bức bách trăm vạn đại quản của Minh lui binh. Năm đó, Dương Phàm bễ nghệ uy phong cỡ nào, làm cho người vừa kính vừa sợ. Mà lần này gặp mặt Trấn Đông Hầu thấy được Dương Phàm càng bí hiểm khó dò. Tục truyền, người này có khả năng bước vào thông thiên tam giai, chẳng lẽ là thật. Góc truyện audio.com, sự, một hơi phi hành 2 năm, ba người Dương Phàm rốt cục đi vào phạm vi thế lực Tần Đô. Tần Đô, nghe ra chính là kinh đô của mảnh đất này, thế lực phạm vi lại rất lớn, gấp vài lần châu phủ bình thường. Tần Đô chia làm hai bộ phận lớn, một là ngoại Tần Đô, một là kinh thành, ba người đã tiến vào phạm vi Tần Đô. Còn phải phi hành quãng đường 20 ức dặm mới có thể tới được kinh thành. Trong phạm vi Tần Đô, có thể nói là tu tiên thịnh thế, vượt xa khu vực khác tu sĩ lui tới vô số kể. Tuy nhiên, khi ba người Dương Phàm dùng tốc độ thần thức khó thể bắt giữ xẹt qua vòm trời, nơi đi qua vô số cường giả kinh hãi đàm chiến. Dưới hóa thần kỳ, thậm chí ngay cả bóng dáng của bọn họ đều không thể bắt giữ. Duy chỉ có cường giả cấp thông huyền trở lên mới miễn cưỡng cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Cũng là hết hồn, chênh lệch trong trình tự hóa thần thực lực cấp vương hầu, phủ chủ gấp trăm, ngàn lần hóa thần kỳ bình thường, chi một ý niệm là có thể nắm quyền sinh sát trong tay. Mấy tháng sau, ở trên thành kinh đô sừng sững muôn đời, một thanh niên mặc quan phục cầm trong tay một đĩa tròn cửu long hí châu nhìn về một phương hướng. Nam nhàn này khí vũ hiên ngang, ánh mắt trầm ổn. Thản hình cao lớn, từ trang phục mà xem ít nhất hắn là trọng thần nhất phẩm của Đại Tần. Vẻ mặt hắn cực kỳ chuyên chú, đùa nghịch cửu long bàn trên tay. Chén long bàn kia trong đó ba con rồng đột nhiên sáng lên, nhằm về một phương hướng. Thượng quan gia chủ, bọn họ sắp đến rồi. Một nữ nhàn cao quý mặc quần lụa móng bên cạnh mỉm cười nhìn hắn. Trên tường thành cao lớn hùng vĩ, thống lĩnh thị vệ khác đều không một tiếng động, trong mắt tràn ngập kính sợ. Bởi vì đứng ở trước mắt phân biệt là gia chủ thượng quan gia cùng nam cung gia kinh đô. Thượng quan phi, nam cung giật, khó có thể tưởng tượng khách quý khiến hai vị quan viên nhất phẩm tự thân tiếp đãi là nhàn vật cỡ nào. Vút vút vút, ba đạo độn quang thần thức khó thể bắt giữ từ chân trời phương xa phóng tới. Tầng mây quáp cuồng, người còn chưa tới, một cỗ áp lực cường đại đột nhiên buông xuống, khiến đám thị vệ trên tường thành đều thấy hô hấp khó khăn. Tuy nhiên, những thị vệ này tốt chất đều cực cao. Rất nhanh làm ra động tác phòng bị. Dương đạo hữu, một nam một nữ trên thành lâu kia chính là thượng quan phi cùng nam cung giật. Gia chú thượng quan gia cùng nam cung gia kinh đô, đặc biệt đáng để nói tới chính là thượng quan phi kia lúc còn trẻ từng cùng Tần Toán, Hàn Kỳ được xưng là Tần Đô Tam Tú. Tần Vong lặng lẽ thần niệm truyền âm cho Dương Phàm, Dương Phàm hơi gật đầu, hai mắt chua từng mớ, hắn mỗi thời mỗi khắc đều trong vong ngã tìm hiểu và tu luyện. Trừ khi hoàn toàn bù đắp sơ hớ về cơ sở cùng cảnh giới. Rất nhanh, ba người Tần Vong gặp mặt thượng quan phi cùng nam cung giật. Hai bên gặp mặt tự nhiên là một hội khách sáo, trừ Dương Phàm mấy người kia đều là quen biết, chắc rằng vị này chính là Dương Phàm đạo hữu uy chấn Đại Tần hiện giờ. Thượng quan phi mỉm cười nhìn phía Dương Phàm, vẻ mặt hứng thú đánh giá. Trong mắt phượng của nam, góc truyện audio.com, Cung Giật xẹt qua một tia kinh dị, cũng đánh giá cường giả kỳ tích quật khởi như sao trôi này. Chi là thẳng đến hai bén giao lưu, Nam Nhàn trong lời đồn này cũng vẫn nhắm chặt mắt đắm chìm trong cảnh giới vong ngã. Thượng Quan Phi cùng Nam Cung Giật, là tộc trưởng hai đại gia tộc Tần Đô, nhân vật phong vân oai phong đại Tần, hiện giờ đại biêu Tần Hoàng tiếp đai quy khách tham gia Cửu Long Thịnh Hội. Cửu Long Thịnh Hội lần này, Tần Hoàng hiệu triệu thiên hạ. Cường giả có được chí bảo long khí mới là nhân vật chính, những người khác nếu đạt đến cảnh giới y thán hư, đều có tư cách tham gia. Hôm nay tổng cộng có 3 vị chủ nhân chí bảo long khí cùng vào kinh thành, càng có được 4 kiện chí bảo long khí, hai người không thê không tiếp đãi cẩn thận. Tần Vong cùng Trấn Đông Hầu, hai người đều quen biết, mặc dù đứng ở mặt đối lập lần này hoàn toàn quên đi đề tài phản nghịch phản đảng, lại nhiệt tình chiêu đãi. Mà hai đại gia chủ càng cảm thấy hứng thú quan tâm hơn, lại là nhân vật truyền kỳ vẫn chìm đắm trong cảnh giới vong ngã. Chưa từng mớ mắt, khụ khụ, Tần Vong lấy người khẽ chạm vào vai Dương Phàm. Hai vị này là Thượng Quan gia chủ cùng Nam Cung gia chủ. Thượng Quan Phi cùng Nam Cung Giật nhíu mặt, Dương Phàm này thẳng đến khi hai bên tiếp xúc ngay cả nửa câu nói cũng không có, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa từng mớ ra. Như vậy có chút không lễ phép hay không? Chẳng qua, Dương Phàm ở loại trạng thái này, lại làm bọn họ nhớ tới một người ở kinh thành hôm nay. Theo Tần Vong nhắc nhở, Dương Phàm rốt cuộc mở mắt. Ngay trong khoảng khắc hắn mở mắt thoát ly khỏi cảnh giới vong ngã huyền diệu này. Vào lúc này, nam tử cao lớn tuấn nhã kia, phảng phất như bước ra từ thiên địa trở thành trung tâm thế giới. Vù, một trận gió mát nhu hòa thân thiết lướt qua bốn phía, phảng phất như người được mùi cỏ xanh tươi mát. Để cho người ta tâm thần thoải mái. Ánh mặt trời chiếu rọi từ trên cao tràn ngập ấp áp ôn hòa, làm cho mọi thứ tràn ngập khí tức rực rỡ. Đôi mắt thanh thúc của Dương Phàm phóng ra một tia sáng trong suốt mơ hỗ thập được óng ánh màu lục cùng chợt lóe ánh mờ ba màu. Tâm thần Thượng Quan Phi cùng Nam Cung Giật thất thần trong nháy mắt bị cảnh giới tự nhiên đặc biệt này chấn động. Không có khí tức kinh thiên dọa người, cũng không có uy áp kinh hãi vỡ mật, chi có một loại thân thiết tự nhiên dung nhập tâm thân vào thiên địa. Đây là cảnh giới gì? Bọn họ không cách nào đánh giá, cũng không thể nhìn thấu được sâu cạn Dương Phàm. Làm hai vị gia chủ chê cười, Dương Phàm khẽ mỉm cười, gật đầu với hai người. Thật là nghe đồn không bằng gặp mặt, thường nghe Tiểu Hân nhắc tới Dương đạo hữu, may mắn được gặp. Thân ảnh Thượng Quan Phi khôi ngô cao ngất, sừng sững trước mặt Dương Phàm, hai mắt lấp lánh có thần, mơ hỗ tản ra một cỗ chiến ý không di cản được. Không biết vì sao, hoán thiên nha của Dương Phàm bỗng sinh ra cảm ứng, hắn không khói quan sát Thượng Quan Phi. Mặt rậm mắt to, mặt chữ quốc thái dương gô cao. Mặc quan phục cổ xưa, có một khí tức trầm ổn như núi. Trong lòng Dương Phàm thầm than, người này không hổ là phụ tá đắc lực của Tần. Góc truyện audio.com, Hoàng, Tần Đô Tam Tú năm xưa, người này cũng là một trong số đó, chẳng qua là ở sau Tần Tuấn và Hàn Kỳ. Giao thiệp xong, Dương Phàm lại nhắm mắt, chìm đắm vào cảnh giới vong ngã. Kỳ quái chính là động tác dường như không hợp lễ tiết của hắn, nhưng tự nhiên mà thành, dường như đương nhiên, không làm người ta cảm thấy đường đột. Giống như phải là thế. Ba vị khách quý, hai ta chịu lệnh bệ hạ, dẫn các vị tới Thiên Bác Cung ở tạm. Đoàn người yêu Long Hoàng đã tới từ 3 tháng trước, Nam Cung Giật yêu nhã tuyệt lệ, chân thành hào phóng, phụ trách nghênh tiếp mấy người. Còn Thượng Quan Phi trên đường Ari mắt cứ nhìn chằm chằm Dương Phàm, vẻ mặt suy nghĩ. Dương Phàm đồng thời chìm đắm tu luyện tìm hiểu tu bổ căn cơ. Đang suy diễn lại một lần nữa cà ri giới hoán nha đại viên mãn. Hoán nha đại viên mãn tự nhiên không thể tiếp tục dựa theo suy diễn con đường tu luyện trước kia. Trực giác nói cho hắn thời gian đã rất gấp gáp. Trải qua lần truy tìm thiên cơ lần trước trả giá ết vi sinh mấy trăm năm thọ nguyên, Dương Phàm bắt được một đoạn hình ảnh thòi không. Trong đó là một hình ảnh địa mạch chi tích bùng nổ tiên khí thượng giới run lên. Hàng tỷ sinh linh nội hải nguy ơ sớm chiêu. So với địa mạch chi tích tổn thương, từ địa dịch quy lâm căn bản nhỏ bé không đáng nói. Đến lúc đó tu vi pháp lực nhận được sẽ vượt quá phạm chủ Dương Phàm thừa nhận, trừ khi đê trùng kích trình tự 3 bậc thông thiên. Ngày trước đó, Dương Phàm còn có nghi vấn với những hình ảnh thiên cơ không rõ ràng này. Như vậy một hình ảnh trong đó đã thực hiện, làm hắn không còn nghi ngờ ơ trong một đoạn thời gian, hắn thấy một cổ long khí bùng lên cao từ phía tây bắc đại tần. Sinh ra cảnh tượng cửu long xuất thế. Long khí bùng lên cao từ phía tây bắc tự nhiên là chi kiện chí bảo long khí thứ 9 Hắc Long Tiên Thức Tinh. Mà cửu long xuất thế càng rõ ràng nghiệm chứng tràng diện to lớn cửu long thịnh hội hiện giờ. Đây cũng là một trong nguyên nhân trọng vếu mà Dương Phàm nắm chắc từng giây thòi khắc nào cũng chìm đắm vào trong du luyện. Trong thiên cơ, còn có mấy hình ảnh không rõ chẳng biết có dần dần xảy ra. Dương Phàm lại hỗi tưởng, khi đó Bạch Vũ Lão Tiên, Vô Song ba người liên thủ. TMV tung đến hình ảnh thiên cơ. Trong đó, hắn thấy được một thân ảnh nữ tổ quen thuộc, thi thể lạnh băng nằm trong quan tài tuộc. Nhưng người này không có liên quan đến người chí thân của hắn, chợt lóe mà trôi qua. Càng sâu hơn, trong một đoạn thời gian, Dương Phàm vên lặng đứng trong đại điện Hợp Hoàng, đang chiến đấu cùng một người, thậm chí không tiếc tế ra ba tượng thái hư huyễn thần, sinh ra lực cấm kỵ dung chuyển hư không. Khoảng khắc đó hắn như thần linh mãi mãi trên cao, ngạo thị gầm trời. Lại ở một đoạn thời không, hắn thấu ị một con thần hầu đáng sợ, đội trời đạp đất. Mớ ra con mắt thứ ba, xé rách thiên địa, mà đối thủ của nó càng đáng sợ hơn, một vực sâu đáng sợ, một tồn tại không rõ mơ hỗ trực tiếp bị thiên cơ che đập. Dương Phàm vẫn chìm đắm trong tu luyện vong ngã, thẳng đến khi phía trước hiện ra một giáp cung điện xa xua không mất khí thế. Hắn mới phần ra một bộ, gocchuyenaudio.com, phận cảm quan quan sát. Nơi này chính là Thiên Bác Cung, mấy trăm năm trước các đòi hoàng thái tôn thậm chí tần đế cùng ở nơi này. Về sau diệt đi Dư Nghiệt Đảng thái tử, nơi này trở thành chỗ chiêu đãi khách quy, trong cung này cư ngụ không ít kỳ nhân cao thủ thế gian. Nam Cung Giật ung dung lộng lẫy, hé môi mím cười, ánh mắt vô tình cố ý liếc nhìn Tần Vong. Tần Vong lúc này im lặng không nói, thần sắc có chút chất phác, hồn nhiên không để ý. Trấn Đông Hầu rõ ràng, khi còn bé Tần Vong từng ở Thiên Bác Cung, thái tử triều trước phụ thân Tần Vong, cũng là đại ca Tần Tuấn đã từng ở đây. Xem ra, Tần Hoàng này an bài Tần Vong cùng cường giả phía Yêu Long Hoàng đến Thiên Bác Cung, cũng có hàm ý khác. Dương Phàm mớ cảm quan quan sát một lát, lại chìm vào tu luyện vong ngã. Không bao lâu, hai người thượng quan phi an bài xong mấy người Dương Phàm, mỗi người đều ở trong một cung điện độc lập. Không thê không xa hoa. Vào buổi tối, Tần Vong tới tìm Dương Phàm. Yêu Long Hoàng triệu tập chúng ta. Dương Phàm gật đầu, Yêu Long Hoàng đã tới sớm hơn mọi người. Một lát sau, trong một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, Yêu Long Hoàng ngồi ở trên cao, trong điện đã tới trước mấy người. Trong đó bao gồm phía Trấn Đông Hầu, Lục Vân Hầu, Phượng Thanh Hầu, Kim Bằng Hầu cũng ở đó. Thậm chí ở trong một góc, Dương Phàm còn thấy được Thiên Ma Môn chủ toàn thân áo bào đen. Quấn quanh đám mập đen kịt, ngoại trừ Yêu Long Hoàng, trong điện chỉ có người này mang tới cho Dương Phàm một cỗ áp lực. Phía Yêu Long Hoàng tới hai người, một người là Thiết La, còn một người. Ha ha ha, Dương lão đại, Hồ Phi Lăng không nhạp tới trước mặt Dương Phàm, hưng phấn vung tay múa chân. Dương Phàm mơ mắt, hiện lên một tia mỉm cười. Dương Phàm, ngồi ở bên này. Yêu Long Hoàng nhấc tay, để Dương Phàm ngồi bên cạnh mình. Toàn cung điện, bên trên có hai vị trí đặt song song, bên phải là Yêu Long Hoàng, bên trái là Dương Phàm. Bên dưới chia thành hai hàng, Thanh Vũ nói chuyện với chúng cường giả ngồi xuống. Thấy Dương Phàm cùng Yêu Long Hoàng ngồi ngang hàng, mọi người khẽ kinh ngạc, tiếp đó liền đương nhiên. Còn Thiên Ma Môn chủ bao phủ trong đoàn mập đen kịt, Ari mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, không biểu hiện ra ngoài. Thủ lĩnh toàn trận doanh hôm nay, rõ ràng là Yêu Long Hoàng, cũng là nhân vật duy nhất có địa vị ngang với Tán Hoàng. Coi như là Thiên Ma Môn chủ cũng không dám đứng đầu ngọn sóng. Đối với an bài ghế ngồi, các nhân vật cấp phủ chủ vương hầu không dám có ý kiến gì, dù sao thực lực Dương Phàm rõ ràng ở đó. Còn là tồn tại duy nhất có được hai kiện chí bảo long khí. Chỉ có Thiên Ma Môn chủ, trong lòng có chút không phục, tuy nói lần Cửu Long Thịnh hội này, nhân vật chính là cường giả có được chí bảo long khí, nhưng Thiên Ma Môn chủ dù là không có chí bảo long khí thực lực cũng đặt trên bọn người Trấn Đông Hầu. Tần Vong một bậc, khi đó ở Lãng Đinh Tiên Phong, hắn dùng sức một mình vây khốn phần thân Tần Hoàng, làm người ta nhìn bằng con mắt khác. Dương Phàm, mới cách mấy chục năm, ngươi dường như bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Vẻ mặt Yêu Long Hoàng mang theo mỉm cười, nhìn chằm chằm Dương Phàm. gocchuyenaudio.com, hết sức khách khí, Dương Phàm mở mắt, thoáng hiện vẻ cười khổ nói. Pháp lực tăng lên quá nhanh cũng là một chuyện bất đắc dĩ. Vừa nói ra, những người không rõ nội tình ở đây đều ngẩn ra. Trên đời còn có người như vậy, ngại pháp lực của mình tăng lên quá nhanh. Yêu Long Hoàng gật đầu tán thưởng, căn cơ tu luyện rất trọng yếu, hiện giờ ngươi chú ý tới còn kịp. Chờ mọi người đã tới đông đủ. Yêu Long Hoàng bắt đầu thương nghị chuyện Cửu Long Thịnh hội cùng mọi người. Lần này Tần Hoàng hiệu lệnh thiên hạ, khẳng định không có hảo tâm, đặc biệt thủ hạ hắn là đệ nhất mưu sĩ Hàn Kỳ, người này châm những tu vi sâu không thê lường, gần với đương kim nhị hoàng, càng giỏi tính kế. Ngoại trừ Hàn Kỳ ra, phía sau Tần Hoàng còn có một vị đế sư thiên thu vô ngân sâu không thể lường. Nếu không có chí bảo long khí thực lực thần thông có thể càng đáng sợ hơn cả Tân Hoàng. Theo tin tức xác thực Quy Vương Tông chủ đời trước Thu Yến Đông cũng gia nhập phía Tần Hoàng. Ngoài ra, còn có Tam Hiển Vương, Trấn Viễn Hầu các vương hầu mạnh mẽ phụ trợ như hạng người thượng quan phi. Nam Cung Giật thực lực cũng không thê coi thường. Mọi người trước tiên thảo luận trận hình mạnh mẽ của phía Tần Hoàng. Phân tích xong, mặt nhăn lại. Phía Tần Hoàng thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Như là Quy Vương Tông chú Thu Yến Đông, đã từng là đối thủ một mất một còn với Yêu Long Hoàng, lần này gia nhập Tần Hoàng, có khả năng là vì báo thù. Ha ha ha, phía Tần Hoàng thực lực quả thật rất mạnh mẽ, nhưng các vị không nên đánh giá cao ý chí người khác, diệt đi uy phong của mình. Bên ta có Dương Đạo Hữu gia nhập liên minh, thân mang hai kiện chi bảo long khí. Cũng là bằng hữu kiêm đối thủ của Thiên Thu Vô Ngân. Tần Hoàng có Thu Yến Đông lão bất tử kia gia nhập, bên ta có Thiên Ma môn chủ. Cảnh giới sánh ngang hợp thể kỳ, không kém bao nhiêu. Yêu Long Hoàng khí phách tự tin tràn đầy, làm mọi người âm thầm gật đầu. Nếu không phải phía Yêu Long Hoàng thực lực mạnh mẽ, không phải đèn cạn dầu, bọn người Tần Hoàng Hàn Kỳ cũng không cần phải tính toàn ngàn mưu vạn kế. Trong lòng Dương Phàm âm thầm thở dài, từ sau Tiên Tần Phán Liệt trận quyết đấu đỉnh cao chưa từng có, sẽ triển khai ở Cửu Long Tịnh Hội này. Ai thắng ai thua, không ai có thể xác định. Có thể, lịch sử tu tiên Đông Thắng Đại Lục bao la vĩ đại, sẽ xuất hiện một bước chuyển thời đại. Ngoài Thiên Bác Cung, Thượng Quan Phi cùng Nam Cung Giật an bài xong xuôi ba người Dương Phàm, sóng vai bay đi một tòa cung điện xa xưa khí thế. Nam Cung Giật tay ngọc khẽ vuốt tóc mai, mặt ngọc ung dung đoan trang, mỉm cười nhợt nhạt. Thượng Quan Huy Ri, từ sau khi nhìn thấy Dương Phàm, huynh giống như rất có tâm sự, dầu dĩ không vui. Thượng Quan Phi ánh mắt ảm đạm, thở ra thật dài, bảo trì trầm mặc. Khi đó Tần Đỏ Tam Tú nổi danh kinh thành, chúng ta liền nhìn ra được Huy Ri thích công chúa Tần Hân. Mà nay Tần Hoàng hạ chiếu quyết định gả công chúa cho Huy Ri, đây là chuyện vui mừng, cũng thỏa ước nguyện nhiều năm của huynh. Nam Cung Giật khó hiểu nói, muội có thể không biết trước đây A Tuần quyết định gả Tiểu Hân cho Dương Phàm. Gocchuyenaudio.com, có được hai kiện chí bảo long khí, Thượng Quan Phi cười chua xót. Nếu không phải từ lúc nhỏ hắn và Hàn Kỳ đã cùng nhau sinh tử, sợ rằng cũng sẽ không biết vấn đề này. Trước đó bệ hạ quyết định gả công chúa cho Dương Phàm. Nam Cung Giật thất kinh, nhanh chóng khôi phục trầm tĩnh. Tân Hoàng làm như vậy quá nửa là muốn lôi kéo Dương Phàm. Hắn là người có được hai kiện chí bảo long khí, là người được Thiên Thu Đế Sư tán thưởng, sau lưng còn có đại thế lực Tiên Đạo Tông. Chi là, Hàn Kỳ đánh giá hắn không cao thế nhưng Thiên Thu Đế Sư từ khi tới Đại Tần. Chưa bao giờ thưởng thức khen thưởng một người nào, lần này gặp mặt ta không nhìn thấu được hắn, Thượng Quan Phi có chút nghi hoặc không chắc nói, ta thấy lần trước Hàn Kỳ thừa tướng cùng Tam Hiền Vương mất hứng trở về, lẽ nào Dương Phàm lại cự tuyệt Tần Hoàng liên hôn? Nam Cung Giật cảm thập thật khó tin, thử hỏi thiên hạ này ai dám cự tuyệt làm phò mã Đại Tần? Không nói đến làm phò mã sẽ có được vô số chỗ tốt lợi ích chi bản thân công chúa Tần Hân có dung mạo chim sa cá lặn tính cách ôn nhu hiên thục ai có thể từ chối được dụ hoặc như thế. Nếu như từ chối tất nhiên sẽ đổi nghịch với Tần Hoàng võ lực đứng đầu Đại Tần, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Nam Cung Giật khó mà tưởng tượng, nam tử sâu không thể lường trước đó, lại có thể từ chối dụ hoặc như vậy, lại muốn trở thành kẻ địch với Tần Hoàng. Bởi vì hắn muốn là thiên nhất hồn thục, Thượng Quan Phi than thớ. Thiên nhất hồn thủy, khó trách không nói được, Nam Cung Giật chợt hiểu, đồng thời cũng rõ ràng từ khi gặp mặt đến giờ ánh mắt Thượng Quan Phi vẫn không rời khỏi người Dương Phàm. Dương Phàm từ chối liên hôn với công chúa Đại Tần, không chỉ khiến hoàng tộc không có mặt mũi, làm cho công chúa Tân Hân xấu hổ. Càng làm cho Thượng Quan Phi rất mất mặt, bởi vì người được chọn tốt nhất từ chối liên hôn, lúc này mới đến phiên Thượng Quan Phi, cho nên, hắn nhìn thấy Dương Phàm, làm sao vui vẻ được. Ta không phải thật sự cố kỵ mặt mũi, Thượng Quan Phi lắc đầu than thớ, A Tuấn thương vêu nhất là Tiêu Hân, trước đó cân nhắc gả nàng cho Dương Phàm cũng là suy nghĩ vì ý nguyện của chính nàng. Ý của Huy Ri, Tiểu Hân chán chính thích là Dương Phàm. Nam Cung Giật chàng lớn mắt, sau khi Dương Phàm bá đạo cự tuyệt liên hôn, Tiểu Hân trở về vẫn buồn bực không? Vui, Thượng Quan Phi vẻ mặt chua xót, nàng từ nhỏ vẫn gọi Thượng Quan ca ca, trong lòng nàng chỉ có tinh huynh trường. Nam Cung Giật nghe vậy, không khỏi líu lu ỡi. Thán ở đại gia tộc lại là nữ nhưng ai có thể làm chủ được hôn nhân của mình? Nam Cung Giật u oán nói. Lại an ủi, chầm qua hụ VNH ven tâm Tiêu Hân còn nhỏ tuổi chờ gả qua cùa. Lòng của nàng nhất định sẽ tê hay đôi. Điềm này, đều là nữ nhân, muội có quẻ nói nhất. Chi ết vi vọng như thế. Thượng Quan Phi nửa mừng nửa lo. Đối với chiếu lệnh của Tần Hoàng, thân là thần tử. Hắn khó có thể cự tuyệt. Huống hỗ đối tượng liên hôn là nữ nhân mình âu vếm. Dương lão đại, lần trước ngươi cho viên đan dược gì kia quá là lợi hại. Ta trở về Vạn Yêu Điện, gocchuyenaudio.com, được yêu hoàng bệ hạ trợ giúp, chi cần mấy năm liền trùng kích cảnh giới y thần hư công. Nếu như không phải yêu hoàng muốn ta củng cố cảnh giới, chúng ta đã sớm gặp được từ 10 năm trước rồi. Hỗ phi gặp được Dương phàm, có thể nói mừng rỡ như điên. Thanh Vũ cùng hắn như bóng với hình, bộ dạng cười hi hi. Nói như thế, thực lực của ngươi ít nhất tăng lên gấp 10. Dương phàm lại cười nói. Đó là đương nhiên, hiện giờ đơn đả độc đấu ta đã có thể đại chiến trăm hiệp với yêu hoàng đại nhân, ngay cả ngài ấy cũng không dám đỡ bản mạng thân thông của ta nữa. Hỗ phi đắc ý ngông nghênh, ngo ngoe muốn thử ói. Dương lão đại, lần trước thua ngươi tâm phục khẩu phục. Lần này thực lực ta đại tăng, nhất định phải đòi lại. Dương phàm lắc đầu, ta đang bù đắp căn cơ thời gian cấp bách không có thời gian đánh với ngươi. Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, chim đắm trạng thái tu luyện vong ngã. Nè, hỗ phi phiền muộn muốn chết năn ni nửa ngày. Dương phàm cũng không trả lời. Ngươi đừng quấp giày Dương lão đại nữa. Thanh Vũ liên tục đánh mắt ra hiệu kéo hắn ra ngoài. Dương phàm một minh thanh tịnh tâm thần roi vào một mánh cảnh giới huyền bí. Toàn bộ thể xác tinh thần hắn đều dung nhập trong thiên địa tự nhiên, sinh mệnh lục trùng cùng hồn căn trong cơ thể phán ra dòng pháp lực đặc biệt dũng mãnh tràn vào đầu. Trong đầu, ba cấp hoán thiên nha xanh, đỏ tím xếp hàng một chỗ. Thông thấu trời cao vô tận, lúc này Dương phàm lo lắng là về cảnh giới tiếp theo chẳng những là hoán nha kỳ đại viên mãn, đồng thời là cảnh giới y tiếp theo hoán nha kỳ. Khoảng khắc tâm thần hắn dung nhập tiên hồng không gian. Lúc này, địa bàn tiên hồng không gian của Dương phàm đã mở rộng đến 500 dặm. Lục thổ địa cùng hoàng thổ địa tăng tốc độ sinh trưởng là 128 lần. Dưới hoàn cảnh gia tốc sinh trưởng này, trong linh dược viên mỗi giây mỗi phút đều có thực vật lớn lên héo rũ. Dương phàm đi tới trước một gốc chỗ nhỏ, cũng không thúc giục gì, mà yên tĩnh cảm ngộ. Dù vậy, dưới gia tốc sinh trưởng 128 lần, gốc chỗi kia nhanh chóng hình thành cành cây, mọc ra đóa hoa năm màu kiều diễm, mỹ lệ vô cùng. Thì ra là thiên hương ngũ tâm hoa. Dương phàm hít hương thơm kỳ dị làm người ta bay bổng, nhanh chóng phán đoán ra tên gọi đóa hoa này. Thiên hương ngũ tâm hoa, loại kỳ hoa cực kỳ xinh đẹp, mỗi nụ hoa đều có cánh hoa năm màu. Có thể luyện chế ra tiên tiểu tuyệt mỹ. Lúc này, Dương phàm sáp mê trong thiên hương ngũ tâm hoa xinh đẹp hoa mỹ, linh hoa dị thảo xung quanh có vẻ mờ nhạt. Theo thời gian trôi qua, cánh hoa năm màu phóng ra một chút ari sáng, mơ hỗ như mộng, hương thơm mê người. Trong đầu Dương phàm lại hiện ra hình ảnh minh suy diễn cảnh giới mới. Ba cấp hoán thiên nha trong đầu phóng ra ánh sáng vô hạn, lực cảm ứng hư không ngày càng mạnh. Đến khoảng khắc sinh mệnh lục trùng dâng lên một mảnh ánh sáng lục như sông nước bao phủ ba cây hoán thiên nha. Đồng thời, hồn căn phóng ra ánh sáng vàng óng ánh, dòng ánh sáng màu lam nhu nước chảy từ trên xuống, nhập vào Siri mệnh lục trùng, lại dung nhập vào đoàn ánh sáng ba màu phía trên. Trải qua, gocchuyenaudio.com. Quá trình diễn biến cực kỳ phức tạp, đoàn ánh sáng ba màu chim xuống, dòng chạp liên hợp ba đoàn hào quang, bao bọc sinh mệnh lục trùng, ngưng kết thành một quá cầu ánh sáng năm màu. Dường như đang dựng dục gì đó. Cuối cùng có một ngày, quả cầu ánh sáng năm màu phóng ra màu sắc hoa lệ. Nở rộ như hoa sen, bên trên hiện ra ba màu sắc mờ nhạt, ở giữa hiện lên một đoàn ánh sáng xanh lục trong suốt như không chân thật. Hồn căn phía dưới xoay quanh ánh sáng màu vàng đất cùng màu lam sáng bóng. Đường nét suy diễn đã thành hình, chi là dung hợp phức tạp trong đó. Cùng với hình thành khâu quyết công pháp còn có các loại vấn đề cần phải gấp rút xử lý. Trong lòng Dương phàm trở nên trong sáng, mặc dù còn chưa hoàn toàn suy diễn thành công đại viên mãn cùng với cảnh giới tiếp theo. Thế nhưng hiện giờ hắn đã hoàn thành 6 phần 10, càng về sau càng phức tạp chắc. Chờ, Dương phàm cũng không nóng nảy, bởi vì hắn có thể tùy lúc suy diễn, đồng thời thán thể tự động bù đắp vấn đề căn cơ không ổn. Chỉ là, cảnh giới tiếp theo phải đặt tên gì? Dương phàm mang theo vấn đề này, quan sát thiên hương ngũ tâm hoa đang sinh trưởng từng bước. Qua không biết bao lâu, cánh hoa năm màu vô cùng hoa lệ bắt đầu héo rũ. Úa tàn, Dương phàm trợn mắt nhìn một thứ tuyệt đẹp, từng chút úa tàn khó héo tâm thần nháy mắt chấn động. Như một đóa hoa thanh xuân em vi lệ, khoảng khắc phóng ra vẻ đẹp của nó cuối cùng cũng sẽ héo tàn. Dương phàm từ đó lĩnh ngộ được điều gì, thực vật như thế, con người cũng như vậy. Vạn sự vạn vật, đều có thời khắc đẹp nhất tráng lệ nhất thế nhưng sẽ không duy trì quá lâu. Cuối cùng sẽ kết thúc. Vào lúc này, Dương phàm thật sâu cảm nhận được tu tiên là con đường nghịch thiên mà. Đi, chính như lời thiên thu vô ngân khi xua, trường sinh bất tử không phải là vĩnh hằng bất diệt. vạn vật thế gian, thọ mệnh dài nhất không phải người, không phải yêu. Cũng không phải thân tiên ma, mà là thiên địa, cảnh giới tối cao thiên địa đổi với người quy tiên ma mà nói. Có thể tính là vĩnh hằng. Sau đó, Dương Phàm tê hay đổi hơn 10 loại cây tiến hành thúc đẩy nó. Kết quả, mặc kệ là loại linh hoa dị thảo gì, mặc kệ sinh trường ra đóa hoa kiều diễm tuyệt MV thế nào. Cuối cùng cũng sẽ héo rũ úa tàn, mặc kệ nó hoa lệ rực rỡ ra sao, cuối cùng cũng sẽ héo rũ, ô tẻo, tiêu vong, chết đi. Dương Phàm hít sâu một hơi, rốt cuộc làm ra quyết định, đã như vậy cảnh giới tiếp theo hoán nha kỳ, không bằng gọi là vẫn hoa kỳ, khi cảnh giới này thành hình, Dương Phàm chỉ còn lại có một chứng quả kỳ cuối cùng. Quần trùng kỳ, diễn ca kỳ, hoán nha kỳ, vẫn hoa kỳ, Dương Phàm biết cách chứng quả kỳ cuối cùng, chỉ còn một hai bước xa. Về phần sau chứng quả kỳ, còn có cảnh giới mới hay không, còn có cảnh giới gì? Dương Phàm tạm thời chưa tìm hiểu, điều này cách hắn thật xa xôi. Có một con đường rõ ràng, phương diện sức diễn tu luyện của Dương Phàm càng thêm như ý. Chớp mắt mấy tháng trôi qua, một ngày, rốt cuộc có người tới quấp giày Dương Phàm. Trong lúc Dương Phàm bế quan tu luyện, Yêu Long Hoàng đã hạ lệnh. Không cho phép bất kỳ kẻ nào. gocchuyenaudio.com quấp giày, vì vậy trong lúc này ngay cả công chúa Đại Tần cầu kiến cũng bị người ta chặn ở ngoài cửa. Công chúa Tần Hân tất nhiên là buồn bã rời đi. Có chuyện gì? Dương Phàm chủ động mở mắt, bê ơi vì hắn rõ ràng, một khi có người tới gặp mình, đó là đại biểu tin tức Cửu Long Thịnh Hội. Người tới là Dạ Đồng, báo Hồng Tôn, Tần Hoàng cùng Hàn Kỳ đã bạp ra thiên la địa võng, dự định một lưới bắt hết trận doanh Yêu Long Hoàng, tin tức cụ thể biết được rất ít. Dương Phàm gật đầu nói. Ngươi cẩn thận rời đi, sau này đừng tùy tiện tiến vào đây. Nơi này cường giả như mập, ngay cả tồn tại cảnh giới hợp thê kỳ cũng có. Quả nhiên, Tần Hoàng phái sứ giả đến Thiên Bác cung hạ chiếu lệnh. Tần Hoàng bệ hạ hiệu lệnh thiên hạ, một tháng sau sẽ tổ chức Cửu Long Thịnh Hội ở Tiên Tần cổ điện cùng quần hùng thiên hạ thương thảo đại thế. Cùng mưu tính bảo tàng Tiên Tần, Tiên Tần cổ điện, Dương Phàm nhíu mặt, Cửu Long Thịnh Hội, một tháng sau, sẽ triệu tập ở Tiên Tần cổ điện. Tần Hoàng truyền chi, làm cho vô sổ cường giả kinh đô nhiệt huyết sôi trào, trong lòng vạn phần chờ mong. Thế nhưng, tuyệt đại đa số người tu tiên, ngay cả pháp lực thông huyền, cũng không thể tham gia lần thịnh hội này. Tên như vê nghĩa, nhân vật chính ở Cửu Long Thịnh Hội là chú nhân chín kiện chi bảo long khí. Trừ khi tu vi đạt tới cảnh giới thần hư, bằng không ngay cả tu cách làm vai phổi hợp cũng không có. Thiên Bác cung, các cường giả phía Yêu Long Hoàng cũng oanh động một trận. Trong khoảng thời gian Dương Phàm bế quan, liên tục có cường giả gia nhập phía Yêu Hoàng Cảnh hay Trấn Đông Hầu, nếu như đến lúc đó đủ danh ngạch vậy có thể tham gia. Tần Hoàng này thật là lề mề, cần thì nói, muốn thì đánh, không cần kéo lâu như vậy, lại còn phải chờ một tháng. Hỗ Phi gấp gáp khó nhịn, liên tục trà tay, ngược lại các cường giả khác lại tinh táo hơn nhiều. Còn lại thời gian một tháng, trận doanh Yêu Long Hoàng đã bắt đầu tỉ mi chuẩn bị chu tính. Dương Phàm lại nắm chắc từng chút thời gian, chim đắm vào tìm hiểu tu luyện. Phải hoàn toàn bù đắp căn cơ, ít nhất còn cần thời gian mấy chục năm, Dương Phàm không muốn lưu lại cho Minh Hậu họa gì. Mỗi một phút mỗi một giây, đối với Dương Phàm đều rất trọng yếu. Những người khác, kể cả trận doanh Yêu Long Hoàng, thậm chí Thiên Cơ Các. Không có chuyện gấp gáp, cũng không quấp giày Dương Phàm. Nghe nói một thời gian trước Tần Hoàng đã quyết định gả công chúa Tần Hân cho thượng quan gia chủ. Chuyện này ta không biết có nên nói cho Dương lão đại hay không. Thanh Vũ khẽ co mạc, Tần Hân công chúa, không nhận ra, có liên quan gì tới chúng ta. Hỗ Phi Vô Tì Ri nói, hừ, lẽ nào ngươi không biết vị công chúa Tần Hân kia đã từng có một đoạn thời gian cùng chung hoạn nạn, quan hệ không tệ với Dương lão đại. Thanh Vũ chi tiết rèn sắt không thành thép nói, Hỗ Phi là một kẻ thần kinh thô thiển, bình thường sẽ không lắng nghe siêu tập tình báo. So lại tâm tư Thanh Vũ phải nhẵn nhụi hơn. Hỗ Phi ngáp một cái, lão đại thê thiếp tình nhân rất nhiều, ta nào nhớ kỹ nhiêu như thế. Thanh Vũ nghe vậy nao nao, tiếp đó, gocchuyenaudio.com, than thờ, cũng phải, nam tử gần như hoàn mỹ như hắn, lại là kẻ đa tình, vậy thì cũng bình thường. Nghe Hỗ Phi nói như thế, Thanh Vũ buông tha đem chuyện này nói cho Dương Phàm, trả ớt đó, ngay cả công chúa Tần Hân cầu kiến cũng bị chặn ở ngoài cửa. Yêu Long Hoàng hạ lệnh, bất kỳ kẻ nào cũng không được quấp giày Dương Phàm bế quan. Vào một ngày, một mảnh ánh sáng máu lửa phóng lên trời cao ở Kinh Đô. Cách thật xa, cũng có thể cảm ứng được, sập ra chuyện gì, Kinh Đô nơi thịnh thế tu tiên, vô số người tu tiên kinh hoàng biến sắc. Ở Tần Đô, ngoại trừ hoàng tộc, còn có cái nào dám trắng trợn giết người phóng hỏa như thế? gặp ra động tĩnh lớn như vậy. Trong Thiên Bác Cung, Yêu Long Hoàng mở ra thần thức trong nháy mắt lan tràn phạm vi mấy chục vạn dặm, tiếp đó hiện ra vẻ kinh ngạc. Nội bộ Đại Tần còn tự giết lẫn nhau. Xảy ra chuyện gì? Thần thức các cường giả thần hư khác không cách nào kéo xa như vậy, dù sao kinh thành này lớn đến trăm vạn dặm. Làm sao thế được? Huyết Tập Thượng Quan gia, Thiên Ma Môn chủ thất kinh, không thể tin được. Huyết Tẩy Thượng Quan gia, là ai làm? Bọn người Trấn Đông Hầu thất kinh. Nên biết Thượng Quan gia chính là đứng đầu tứ đại gia tộc kinh thành, truyền thừa xa xưa, tổ tiên còn là công thần khai quốc Đại Tần. Là hoàng tộc, Tần Tuấn, Yêu Long Hoàng sắc mặt nghiêm túc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bạo quán kia lại đi Huyết Tẩy Thượng Quan gia trung thành nhất với Đại Tần. Tần Vong nhìn chằm chằm mảnh đỏ máu trên trời cao, một mảnh đỏ máu chói chang, nhuộm kín trời xanh, Dương Phàm đang bế quan tu luyện trong phòng, bỗng nhiên tinh lại. Trong đầu, ba cây Hoán Thiên Nha đồng loạt nhạp lên. Khứu giác của hắn cảm giác được một cỗ giết chóc máu tanh. Nhìn bầu trời xa xa, máu nhuộm trời xanh, Dương Phàm cảm giác một người có liên hệ với mình xảy ra chuyện. Hắn vội vàng mớ ra thần thức lan tràn 10 vạn dặm không đủ. 20 vạn dặm, vẫn chưa đủ, cuối cùng, ba cấp Hoán Thiên Nha toàn lực mờ một ổng thăm đò ngoài 30 vạn dặm. Rổ cuộc hắn thấy được một mảnh phủ đệ thiêu đốt. Máu rải khắp nơi, liên tục có tiếng kêu la thảm thiết. Phủ đệ đã từng huy hoàng, dưới ngọn lửa thiêu đốt, vô số người gào khóc kêu la. Phủ đệ lớn như thế chiếm tới mấy ngàn dặm, nhân khẩu không dưới hơn vạn, trong đó đa số là cường giả tu tiên. Biển phủ vỡ nát, vẫn còn thấy được ba chữ Thượng Quan phủ. Lúc này, 10 vạn thị vệ hoàng gia mặc giáp đen, bao vây quanh Thượng Quan gia, còn có trận pháp mạnh mẽ, cấm chế dấp lên đủ mọi màu sắc, diệt sạch những tu sĩ Thượng Quan gia cố gắng đột phá vòng vây. Bên trong gia tộc một nam tử quy dị trên trán hiện ra hoa văn long lân, giống như hư ảnh dẫn chúng cao thủ hoàng cung, chém giết cường giả Thượng Quan gia. Bùm bùm ẩm ẩm, nam tử hư ảnh trán có long lân, chiến đấu cùng Thượng Quan phi cả người là máu. Thượng Quan phi, bó tay chịu trói đi. Nam tử như hư ảnh kia thân hình nhari như tia chóp, mỗi một kích đều ẩn chứa lực thần hư hùng mạnh. Bùm ẩm tương đương, hai người va chạm, dấp lên hoa lửa chói mắt. Dư sóng lan ra xung quanh, biến phòng ốc thành bột mịn càng tăng. Cốc truyện audio.com, thêm tiếng kêu la xung quanh, long ảnh thần bí nhất Tần Hoàng Cung, đệ nhất tâm phúc thủ Hạ A Tuấn, không ngờ có cơ hội giao thù với ngươi. Thượng Quan Phi hai mắt xung hợp, vẻ mặt bi phẫn nói, thế nhưng Thượng Quan Phi ta tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói. Công chúa chết, Thượng Quan gia ta có trách nhiệm, thế nhưng trước khi chưa điều tra rõ chân tướng, làm sao có thể tùy tiện hụt diệt vô số con cháu Thượng Quan gia ta. Ta chỉ phụ trách chấp hành mệnh lệnh, không phần đúng sai. Bệ hạ đã hạ lệnh công chúa Tần Hân chết ở Thượng Quan gia. Cho nên toàn bộ Thượng Quan gia đều phái chôn cùng. Long Ả Ri lạnh băng vô tình nói. Ngao giống thương hiệu, đúng lúc này, phong xa một đám mập vàng dài như một con rồng nâu. Phát ra tiếng long ngâm rung trời. Trung niên long bào đứng sừng sừng trên thân rồng, hai mắt đỏ máu. Thượng Quan phi tên ác đồ kia, bản vương muốn bầm thấp ngươi ngàn vạn lần, báo thù cho Hán Nhi. Tam Hiển Vương, Thượng Quan phi thất kinh, hắn biết Tam Hiển Vương là hoàng thúc công chúa Tần Hân, cực kỳ thương yêu tiểu Hân. Nạp mạng đi tương đương, Tam Hiển Vương được ngự long lý gia trì, thanh uy kinh thiên, giết về phía Thượng Quan phi. Nhất thời Thượng Quan phi bị ép đến mức cực kỳ nguy hiểm. Tam Hiền Vương, bệ hạ muốn bắt giữ Thượng Quan Phi. Long ảnh vội truyền âm thần niệm sang Tam Hiền Vương. Thế nhưng Tam Hiền Vương đã roi vào cực độ điên cuồng, một mảnh ánh sáng màu nâu hóa thành long xà chèn ép từng chút khu vực của Thượng Quan Phi. Bùm ẩm tương đương, vuốt rồng màu nâu vàng hư ảnh phá đá kinh thiên đâm tới từ hư không, hung hăng đánh về phía Thượng Quan Phi. Dừng tay tương đương, một tiếng quát khẽ truyền tới. Tiếng quát vừa dứt liền thấy một tầng màn nước nhu mặt gương che trước mặt Thượng Quan Phi. Màn nước màu lam bị đánh trúng, rung động một trận, lõm xuống, nhưng giảm bớt rất nhiều áp lực. Khi màn nước lam kia ảm đạm mơ hồ, một văn sĩ nho nhã cầm trong tay chiếc quạt lông xuất hiện trước mặt hai người. Hàn Kỳ, ngươi có ý gì? Sắc mặt Tam Hiền Vương trầm xuống. Tam Hiền Vương, nếu giết chết hắn, sẽ vi phạm mệnh lệnh của bệ hạ. Hàn Kỳ nhàn nhạt nói. Hắn chuyển đầu nhìn sang Thượng Quan Phi vết thương đầy người, vẻ mặt không đành lòng cùng đau đớn, giọng khan khan. Thượng Quan đại ca ta không thể ngăn cản A Tuấn được. Tần Đô Tam Tú năm đó, ba huynh đệ, hôm nay đều có lập trường. Một người hiện là đương kim cửu ngũ, một người là thừa tướng, một người là nắm giữ đứng đầu tứ đại gia tộc. Chẳng qua huynh Vên Tâm, công chúa Tần Hân đã tra rõ, là chết vì tự sát. Toàn bộ thượng quan gia tuy là chôn cùng, nhưng có thể giữ cho huynh một mạng, còn có phụ mẫu thân sinh của huynh ta đã cầu bệ hạ xử lý nhẹ. Hàn Kỳ an ủi nói, đa tạ nhị đệ, bảo trụ hai thân nhân duy nhất trên đời của ta. Thượng quan Phi vẻ mặt cảm kích quy xuống dập đầu. A Tuấn niệm tình cảm năm đó, bằng không? Hàn Kỳ thở dài buồn bã. Ta đã hiểu, thượng quan Phi đứng lên, chua xót nói. Bằng tính tình A Tuấn hôm nay, nếu là gia tộc khác trực tiếp đuổi tận giết tuyệt không hề có một người sống nào. Huynh rõ ràng là được hiện giờ theo đệ gặp bệ hạ. Hàn Kỳ, góc chuyện audio.com, nói, huynh theo đệ, thượng quan Phi thần sắc buồn bã. Nữ tử minh mơ mộng ước mong, lúc hắn vào động phòng đã tự sát mà chết. Còn giờ cả thượng quan gia đã chôn cùng. Hắn, mất hồn lạc phách, vô tương đương, một bóng người lóe lên tia sét sáng bóng hoa lệ. Như ảo ảnh phá vỡ trận pháp ngoài thượng quan gia tộc xuất hiện ở thượng quan gia ngọn lửa thiêu đổ. Đã tới chậm một bước, Dương Phàm thở ra một hơi, nhắm hướng Hoàng cung Đại Tần chạy đi. Sau khi hắn rời đi không lâu ở trong mảnh lửa cháy phế tích kia, mơ hồ thấy một ma ảnh mơ hồ bất định không ngờ sinh ra từ trong ánh lửa. Dương Phàm, ngươi nhiều lần làm cho kế hoạch bản ma chủ thất bại, lần này thừa dịp ngươi bế quan không dành chiếu cố trước tiên cho ngươi sứt đầu mẻ chán một trận như vậy tranh thủ cho bản ma chủ đủ thời gian. Ma ảnh kia vặn vẹo trong phế tích vẻ mặt mang theo vài tia tự đắc tiếp đó lẩm bẩm. Hợp tác với tên vô tôn gan nhỏ như chuột kia còn không bằng ta tự làm một mình. Cuối cùng có một ngày, bản ma chủ thức tinh chủ nhân Thiên Cầm Nội Hải sẽ là nơi đầu tiên bị diệt. Ma ảnh kia lẩm bẩm thì thầm, biến mất trong ngọn lửa. Giống như chưa bao giờ xuất hiện, cùng lúc đó, Hoàng cung Đại Tần, mật điện, cung điện băng tinh hàn khí lan tỏa, xung quanh khảm dạ Minh Châu tỏa sáng nhu hòa. Thán ảnh lạnh lùng bá đạo, mặc cồn long bào, hai tay sau lưng, trước mặt dựng hai cỗ băng quan. Toàn cung điện băng tinh, một cỗ áp lực khủng bố, trong hai quan tài băng kia, đều nằm một nữ tử, trong đó một nữ tử rất trẻ tuổi, nhưng đầu đội mũ phượng, dung mạo tinh, xảo như tuyết, đó là một giai nhân sắc nước hương tròi. Một quan tài băng khác một nữ tử đang nằm, mặc trang phục tân nương cao quy hoa lệ, sắc mặt còn giấu lệ rơi. Nữ tử này cũng trẻ tuổi, dung mạo chim sa cá lặn, hàng mi như xương, khí chất thanh lệ thoát tục thần thái nữ nhi hồn nhiên thiện lương. Đó chính là Tần Hân, công chúa Đại Tần vừa chết không lâu. Gạch nối, khi ta uống rượu mừng, đi vào động phòng, Hân Nhi đã tắt thở bò mình, trong phòng không hề có dấu vết dẫy dụa gì. Thượng quan Phi quy xuống, thấp giọng kể lại cũng nói ra suy đoán. Trước đó, Hân Nhi từng đi Thiên Bác cung cầu kiến Dương Phàm, bị chặn ở ngoài. Cửa, người nàng thích hắn là Dương Phàm, lần trước liên hôn bị từ chối, lần này ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có, Dương Phàm kia thật là lạnh lùng vô tình. Tội thần cho rằng, Hán Nhi thương tâm tan vỡ cõi lòng, mới tự sát mà chết, chuyện này có quan hệ trực tiếp với Dương Phàm. Tần Hoàng nghe xong, sắc mặt đầy lửa giận cả người nan lên. Dương Phàm, ta nhất định phái bầm thấp ngươi vạn đoạn, chôn cùng Hân Nhi. Hàn Kỳ đứng ở một bên, lại nhíu mặt rơi vào trầm tư. Vù, đúng lúc này, một cái bóng lóe lên, chính là long ảnh chiến đấu với thượng quan Phi trước đó. Báo, bệ hạ Dương Phàm cầu kiến, Hoàng cung Đại Tần, mật điện băng tinh phong kín ngầm dưới đất mặc dù có dạ Minh Châu chiếu sáng nhu hòa. Nhung vẫn thoáng u ám, Dương Phàm bước ra từ trạng thái tu luyện vong ngã, mở mắt hít sâu một hơi, hắn thật không ngờ, sẽ dưới tình huống thế này đi. Góc chuyện audio.com, gặp Tần Hoàng võ lực đệ nhất đương. Đại, một trận hàn ý thấu xương, như muốn đông lại thòi không cả tòa mật điện, Dương Phàm bước ra mỗi bước đều khó khăn nặng nề. Không chỉ có áp lực Tần Hoàng, càng tỏ rõ tâm tinh của hắn. Hắn đặt mình trong cảnh thiên địa tự nhiên, mỗi một biến hóa tâm tình cảm giác đều sẽ tự nhiên biểu hiện ra qua động tác tứ chi cùng thân sắc thậm chí lây nhiễm người xung quanh. Lửa giận cùng sát khí trong mắt Tần Hoàng tạm thời tiêu tán vài phần. Từ khi Dương Phàm mở mắt ra, hắn như bước ra từ thiên địa, làm cho người ta cảm nhận được tâm tình của hắn. Hai tòa quan tài băng tinh chắn trước mặt Tần Hoàng cùng Dương Phàm. Ánh mắt Dương Phàm dừng trên thi thể Tần Hân, ngọc dung tuyết trắng chim sa cá lặn còn sót lại chút vết lệ roi, hàng mi nhu như xương không dính khói lửa nhân gian. Bỗng nhiên, dường như thấy được Tiểu Hân đã từng thuần mỹ thiện lương. Hắn đổi với Tần Hân chi có bằng hữu hoạn nạn cùng tinh nghĩa như huynh muội. Chính Tiểu Hân cùng hắn ở Đại Tần, vượt qua năm tháng gian khổ nhất, quan sát một lúc lâu, Dương Phàm phát hiện Tần Hân vì chết không lâu. Thi thể được đóng băng bảo tồn đúng lúc trên người còn tồn tại tàn hồn. Nếu có thiên nhật hồn thụp hoặc chờ mình tiến vào Vẫn Hoa Kỳ có ít vi vọng cứu chữa. Thấy thế, Dương Phàm thoáng thở ra một hơi, dù sao còn có đường về. ngươi hối hận không? Tần Hoàng cười lạnh một tiếng, từ kho ảng khắc khi ngươi bước vào hoàng cung, đã đại biểu ngươi có đi không về. Trong lòng Dương Phàm phát lạnh, cảm nhận được Tần Hoàng quyết tâm muốn đập Minh vào chỗ chết. Ngoại trừ Tần Hoàng ra, trong đại điện này còn có Hàn Kỳ, Tam Hiền Vương, Thượng Quan Phi, Long Ảnh ẩn nấp, còn có vô số cường giả. Xem ra Dương Phàm muốn trở ra toàn thân, rất khó rất khó. Có thể chờ chút không? Dương Phàm chuyển mắt sang Thượng Quan Phi đang quỳ. Thượng Quan Phi trang phục tân lang, nhưng nhuộm đầy vết máu, rách nát khó coi. Lúc này, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Dương Phàm, mời nói ra những chuyện trải qua một lần. Dương Phàm thản nhiên nói, tên xúc sinh lạnh lùng võ tình ngươi. Thượng Quan Phi gần như rít gào nói, ngươi biết rõ hắn nhi thích ngươi, vì sao còn cự tuyệt liên hôn, làm nàng đau xót bệnh hư một hồi. Dương Phàm nhắm mắt lại, không trả lời, giống như chìm đắm cảnh giới vong ngã. Lúc đó hắn nhập ma cường độ thấp, bá đạo ngạo nghễ, chi ta độc tôn, quyết đoán cự tuyệt. Dù là không nhập ma, đứng ở lập trường của mình, hay là nói cảm tình, Dương Phàm cũng sẽ không đáp ứng. Chẳng qua khi đó, là lúc hắn xuất hiện kẽ hở, không cảm ứng được hậu quả đáng sợ từ thiên cơ. Sau khi ngươi tới Đại Tần, Hân Nhi cầu kiến, lại bị ngươi chặn ở ngoài cửa, làm nàng thương tâm tan vỡ cõi lòng. Tên máu lạnh nhà ngươi, dù là không lấy nàng, lễ nào cả bằng hữu cũng không làm. Thượng Quan Phi lại rít gào, Dương Phàm vẫn không trả lời. Hắn đang căn cứ đầu mới, cố gắng cảm ứng thiên cơ. Về phần không gặp Tần Hân, dối thời gian cực kỳ gấp gáp, Dương Phàm chìm đắm tu luyện vong ngã. Yêu Long Hoàng hạ lệnh ngăn cản tất cả người. Góc truyện audio.com, quốc giày Dương Phàm tĩnh tú. Yêu Long Hoàng cũng là có ý tốt, chỉ có hắn nhìn ra tình trạng của Dương Phàm. Lúc đó Dương Phàm căn bản không biết công chúa Tần Hân cầu kiến mình. Ngoài ra, Dương Phàm thân ở tu luyện cùng suy diễn vong ngã, cảm ứng thiên cơ suy yếu. Trừ khi là người chí thân có cùng mình, như là thân nhân, hoặc Hồ Phi, Đặng Thi Giao. Tần Hân quan hệ cùng hắn tuy rằng không tệ, nhưng còn không tính là liên quan chí thân. Từng loại biến cổ, dẫn đến kết quả hôm nay, Dương Phàm cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Khi ta uống xong rượu mừng, đi vào động phòng, Hân Nhi đã tắt thớ bỏ Minh, trong phòng không có bất cứ dấu vết giã ị dụa gì. Thượng Quan Phi mắng thì mắng, những chuyện trải qua vẫn nói rõ. Tắt thở bỏ mình, tự sát, lại còn là dưới tình huống có ngươi tọa trấn ở Thượng Quan Phủ. Trong lòng Dương Phàm thất kinh, lúc đó Thượng Quan Phủ có thể nói là cường giả nhu mập. Có mấy vị cường giả cấp vương hầu Thượng Quan Phi tọa trấn. Nếu như không phải tự sát, dưới tình huống như vậy có thể im hơi lặng tiếng lén vào phòng tân nương, giết chết công chúa Tần Hân, đồng thời không tạo ra bất cứ dấu vết dẫy dụa gì ở trong phòng, còn chế tạo ra biểu hiện giả tự tử mà chết. Như vậy thân thông hung thủ quả thật sâu không thể lường. Bỗng nhiên, ba cấp hoán thiên nha trong đầu Dương Phàm rung động, đạp nhập thiên cơ vô tận. Nhưng mà, hắn không cảm giác có người điều tra tình huống thiên cơ của mình, xem ra vô tôn đã triệt để buông tha Đại Tần. Hắn cắn răng một cái, không tiếc tiêu hao thọ nguyên, lực cảm ứng tăng cường vô số lần. Bụp, một đoạn thời không, hắn thấy một tân nương, ngồi trước cửa sổ thấp giọng nức nở, vẻ mặt đầy nước mắt. Đường nét tân nương không nhìn rõ, trong tay cầm một binh thuốc, do dự. Có lẽ tân nương này chính là Tần Hân. Đúng lúc này, trong phòng hiện một bóng người không rõ, trôi nổi như u linh giữa không trung. Tần Hân hoa dung biến sắc, cái bóng người mơ hồ kia vươn tay, trực tiếp cố định nàng. Sau đó, cướp đi bình thuốc trên tay nàng, kế tiếp hình ảnh vỡ nát, bất luận Dương Phàm cố gắng thế nào, cũng không tra rõ cái bóng kia rốt cuộc là ai. Chẳng lẽ là Thượng Quan Phi? Ánh mắt Dương Phàm lạnh lẽo, bỗng quáp đầu nhìn Thượng Quan Phi. Thượng Quan Phi dùng minh một cái, lễ nào ngươi muốn động thù? Tần Hoàng phẫn nộ quát, Long uy hoàng giả ngập trời đánh tới. Làm cho khí tức Dương Phàm tự nhiên tiết lộ tan thành mấp khói. Bệ hạ trước tiên chờ đã. Hàn Kỳ vội ngăn cản Tần Hoàng chuẩn bị ra tay bắt giết Dương Phàm. Hắn một mực tụ hỏi, sự tình không đơn giản như vậy, không đúng, Hàn không phải ngươi. Dương Phàm thu hồi ánh mắt, nếu như là Thượng Quan Phi, Dương Phàm không thể nào không nhìn rõ cái bóng kia. Hiển nhiên, hung thủ chân chính càng đáng sợ hơn hắn trăm ngàn lần, có lẽ rất có địa vị, cho nên ngay cả Dương Phàm cũng không thể khám phá thiên cơ. Chẳng lẽ ngươi biết điều gì? Thừa tướng Hàn Kỳ không hô là đệ nhất mưu sĩ dưới trướng Tân Hoàng, một mực trầm tu, hoài nghi chân tướng việc này. Đương nhiên, hắn cũng muốn tranh thủ cho Huy Ri đệ, đây là nguyên nhân trọng yếu. Dương, góc truyện audio.com, Phàm sắc mặt không đổi, bấm tay chi vào hư không, hiện lên trước mặt mọi người một màn ánh sáng. Màn ánh sáng bắt đầu hiện lên những gì Dương Phàm vừa cảm ứng được. Khi tồn tại mơ hỗ thần bí vung tay cổ định Tần Hân, sau đó cướp đi binh thuốc trên tay nàng, hình ảnh biến mất. Quả nhiên còn có hung thù, thượng quan phi kinh hô một tiếng, cũng không hoài nghi thật giả biểu hiện trên màn ánh sáng kia. Bọn người Tần Hoàng, Hàn Kỳ liền nhìn Dương Phàm bằng ánh mắt khác, không ngờ tới người này còn có đại thần thông thông thiên triệt địa cỡ này. Bọn họ lại không biết, vừa rồi Dương Phàm đã hao tổn bổn 500 năm thọ nguyên, gần như tương đương cực hạn của một kim đan bậc cao. Hung phạm kia là ai? Vì sao ta cảm giác như đã từng nhận thức? Bê án thân Dương Phàm cũng không nói rõ cảm giác này. Mặc kệ thật hay giả, hôm nay ngươi đừng mơ sổng rời khỏi hoàng cung. Tần Hoàng sắc mặt lạnh lùng bá đạo, hiện ra vài phần dữ tợn phẫn nộ khắc cốt minh tâm. Bệ hạ động thủ ở chỗ này, chẳng lẽ không lo lắng an nguy hai chiếc băng quan này? Sao, Dương Phàm lúc này mới quan sát một bộ quan tài băng tinh khác. Nữ tử trong băng quan, dùng nhan tuyết trắng tinh xảo, có thể nói quốc sắc thiên hương, cùng một tôi nhu Tân Hân, nhung mang theo chiếc mũ phượng. Nữ tử này là ai? Chẳng lẽ là thê tử đã chết của Tần Hoàng? Nàng mặc dù đóng băng đã chết, mỹ lệ kinh tâm động phách vẫn làm cho Dương Phàm rung động. Ngươi dám uy hiếp bổn hoàng, quả nhân muốn giết ngươi còn đơn giản hơn cả giết một con kiến. Tần Hoàng cuồng ngạo cười to, một cỗ long khi kinh khủng thiên địa há thành một sợi tơ vàng như thực chất. Dùng long khi ngập trời ngưng tụ thành như thế, quả thật kinh thế hãi tục. Dương Phàm đột nhiên có một loại ảo giác máu như đọng lại. Một cỗ nguy cơ chí mạng ập tới, vù soạt tương đương, thán hình Dương Phàm chợt lóe, thân thể hóa thành một đoàn ánh sáng nương theo một mảnh tia sét mỹ lệ. Bùm bùm bùm tương đương, Dương Phàm ý niệm khẽ động, một cỗ sóng sấm sét lan ra cố gắng ngăn cản sợi tơ vàng long khí công kích. Thế nhưng sợi tơ vàng long khí bằng lực lượng bá đạo tuyệt thế, trực tiếp đâm thủng cỗ sấm chóp ẩn chua lực phá diệt kia. Dương Phàm toàn thân phát lạnh, bất chi bất giác bị Tần Hoàng bước ra khỏi gian mật thất đóng băng này. Còn không chờ hắn phản ứng lại, một hư ảnh nam tử trán có long văn hiện thân phía sau lưng, lưỡi dao sắc bén trong tay đã đâm tới lung hắn. Trước có sói, sau có hổ, đột nhiên, Dương Phàm cảm giác dưới chân có một lực hút, thân thể như rơi vào đầm. Một mảnh ari sáng nâu, hiện lên dưới chân hắn, chính là Tam Hiền Vương Trầm Mặc Hỗi Lâu. Hắn ở thời khắc mấu chốt dùng lực lượng ngự long lý chế tạo địa lý bất lợi, hạn chế tốc độ Dương Phàm. Nếu như đơn đả độc đấu, Dương Phàm đương nhiên không thèm để ý. Thế nhưng hắn còn phải đồng thời đổi mặt hai đại cường giả đứng đầu, trong đó một vị là Tần Hoàng võ lực khoáng thế vô song. Phộc một tiếng, lưỡi dao đâm xuyên qua lưng Dương Phàm. Sau khoảng khắc, sợi tơ vàng long khí tới trước người Dương Phàm, nghe ầm một tiếng, tất cả tan thành cho bụi. Không, góc truyện audio.com, đúng, ánh mắt Tân Hoàng chợt ngưng, chi thấy một tàn ảnh sáng bóng bò chạy ra ngoài. Thì ra, giết chết trước đó chi là thuật khôi lỗi thế thân Dương Phàm tu luyện tới đỉnh cao. Trong chóp mắt khi công kích đến người, để khôi lỗi thế thân thừa nhận thương tổn, bản tôn nhân cơ hội chạy trốn. Ngươi thoát được sao? Tần Hoàng lời còn chưa dứt, Dương Phàm chi thấy một bàn tay lóe ra ánh vàng giáng xuống từ trên trời, đánh tới đầu mình. Tốc độ này cũng quá khủng bố, không hổ là cường giả võ lực đệ nhất Đại Tần. Dương Phàm không tụ hỏi đối phương dùng bí thuật gì, lúc này hắn không có thời gian. Nếu như trong thời gian ngắn không thể bỏ chạy, cơ hội chớ ra toàn thân ngày càng bé nhỏ. Bùm tương đương, một chưởng hạ xuống, cả hư không đều sôi trừ ô, giống như muốn nổ tung. Trong ngực Dương Phàm dồn ép một cỗ khí trầm muộn, trong lúc gấp gáp, hắn nhấc cánh tay đỏ rực lưu ly, hung hăng đánh tới. Dương Phàm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bùng nổ đáng sợ chạy vào thân thể mình. Vù, hắn hừ nặng một tiếng, mượn lực bay ngược ra. Tần Hoàng biến sắc, vừa rồi tiếp một chiêu, mặc dù hắn chiếm thượng phong, nhưng cảm nhận được phập lực hùng hồn như biên của Dương Phàm. Dương Phàm vừa chuẩn bị chạy tới cửa sổ cung điện, chuẩn bị phá cửa xông ra, lại bị một đoàn ánh sáng đánh văng, răng rác, lực lượng hắn đánh ra cực kỳ khủng bố, ánh sáng vỡ nát. Lại bị một đoàn hào quang màu xanh nước ngăn cản, ha ha, toàn bộ đại điện đã bày ra thiên la địa võng. Hàn Kỳ cầm trong tay quạt lông, ngăn chặn chỗ hồng. Các ngươi đừng ra tay. Thán ảnh Tần Hoàng Nhu Thiên Thần, hiện thân đổi diện Dương Phàm. Trong vòng ba chiêu, nếu ngươi còn sống trước mặt quả nhân, hôm nay cho ngươi một đường sống. Ba chiêu, Dương Phàm nghe xong, cười ha ha. Sau ba chiêu thiên la địa võng của các ngươi sợ rằng sẽ biến thành tường đông vách sắt rồi. Toảng Dương Mỗ rất muốn thử xem, nhưng các ngươi không cho ta cơ hội. Dương Phàm đặt chân ở đại điện cấm chế trồng chất, đổi mặt vô số cường giả bạc ra. Thiên la địa võng, thán ánh sáng bóng mờ ảo vẫn sâu không thê lường, khóe miệng nhếch lên một tia tươi cười. Toàn bộ đại điện bị giam cầm, mỗi một tấc không gian, mỗi một tia linh khí giống như bị đọng lại. Thình thịch, dưới khí tức áp lực nặng nề, có thể nghe được tiếng tim đập của mỗi người. Thượng quan Phi Tam Hiền Vương, Long Ảnh, các cường giả cấp đại vương hầu, cảm giác kinh tâm động phách, hít thở gấp gáp. Làm cường giả đứng đầu đương đại, võ lực cái thế bao quát thiên hạ cùng bốn người ra tay ngăn cản hoặc công kích. Dưới tình huống bất lợi này, đối thủ gần như rơi xuống hạ phong, nhưng lại không chút tổn thương. Trên trán thượng quan Phi toát mồ hôi lạnh, bọn người Long Ảnh cũng đứng nghiêm bất động. Giao chiến trình tự này, dù bọn họ muốn nhúng tay, cũng rõ ràng cảm thấy bất lực. Lúc này, khóe miệng Dương Phàm mỉm cười, thân ảnh sáng mờ như ảo mộng, nương theo tiếng sấm nhẹ nhẹ. Thần hãm thiên la địa võng, nhưng càng hiên thị sâu không thê lường. Nên biết rằng ngoài cung điện có vạn, góc truyện audio.com, cường giả cấp thông huyền, bao gồm cả hóa thần đại tu sĩ, tầng phòng ngự bạc ra có thể nói là tường đồng vách sắt. Hắn còn có thể cười được, quạt lông trong tay Hàn Kỳ vỗ lên có tiết tấu, kỳ thật âm thầm kinh hãi. Đổi thành bất cứ cường giả đứng đầu đại tần nào, coi như là yêu long hoàng nổi danh cùng tán hoàng, dưới cục diện này cũng không thê chan định như vậy. Dù là tần hoàng thật có cơ hội ba chiêu đánh chết Dương Phàm, ít nhất cũng phải chiêu chí mạng, phát động bí thuật tuyệt sát áp Dương. Lúc này mặc dù Hàn Kỳ trong lòng đã có định liệu trước, nhưng khi nhìn đến Dương Phàm mỉm cười thần bí khó lường, cũng không khỏi chột dạ. Trả ức khi rời đi, Dương Mỗ có một đề nghị. Dương Phàm không đợi tần hoàng trả lời, lập tức nói. Nghe nói trong tay bệ hạ có thiên nhất hồn thược, chẳng hay có thể giao cho Dương Mỗ, như vậy còn có thể sống lại công chúa Tần Hân, thiên nhất hồn thủy. Tần Hoàng nghe vậy, bốc lên ngọn lửa giận vô danh. Câm miệng, ngươi đừng hòng kéo dài thời gian, trong vòng ba chiêu, xem bổn hoàng diệt ngươi. Trên người Tần Hoàng bỗng bùng lên một cỗ khí thế khủng bố, một tay phủ đầy hoa văn vàng kim. Bùng lên khí trắng quy dị, trong làn khí trắng kia ẩn hiện một tia không gian bất ổn. Dương Phàm vừa nhướng mặt. Cảm giác một cỗ nguy cơ càng mãnh liệt hơn trước, ba chiêu, đáng tiếc không có cơ hội, Dương Phàm khẽ thở dài, lời vừa đứt, từ phương xa truyền tới tiếng xé gió, bên ngoài một mảnh đại loạn, tiếng gào thảm thiết liên tục vang lên. Không xong, sắc mặt Hàn Kỳ đại biến, ầm bùm tương đương, cả đại điện rung lên, tầng ánh sáng cấm chế bên trên răng rắc một tiếng vỡ tan. Chỉ thấy một cái vốt rồng từ kim đâm thủng nóc đại điện, xé ra một cái lỗ thủng lớn. Trên lỗ thủng sừng sững một cái bóng như ma thần, đầu mọc sừng một ổng, ánh mắt lóe sắc tím, mặc long bào vàng kim. Không hay, là yêu long hoàng, mọi người đồng loạt biến sắc, bất luận là Tần Hoàng hay Hàn Kỳ Tam Hiền Vương, lực chú ý của mọi người đều bị Dương Phàm thu hút. Làm sao ngờ tới yêu long hoàng phá không mà đến, thử nghĩ, Dương Phàm một mình tiến vào hoàng cung đại tần, làm nhân vật trọng yếu trong trận doanh yêu long hoàng sao không để tâm. Các vị hẹn gặp lại, hôm nay đã định trước không thể lưu ta lại. Dương Phàm nhắm mắt, thân hình nhoáng lên, bay về phía lỗ thủng do yêu long hoàng xé ra. Mơ tường, tần hoàng nào chịu bỏ qua, hư ảnh vàng kim lóe lên trong đại điện, đuổi theo Dương Phàm nhu bóng với hình. Cùng lúc, Tam Hiền Vương, Long Ảnh, Hàn Kỳ đều ra tay. Tốc độ Dương Phàm quá nhanh, bọn họ không cần ngắm kỹ, chỉ cần đánh tới lỗ thủng vừa xé mở ra. Vù, Dương Phàm vừa lao tới lỗ thủng, một mảnh hoa văn nâu như sợi tơ quấn lấy, làm thân. Hình hắn chim xuống, đồng thời, một tia sáng xám xẹt tới. Đây là Tam Hiền Vương cùng Long Ảnh tính, đúng phương hướng. Ong, một mặt kính màu lam lưu động như là nước chặn đứng lối đi Dương Phàm. Tuy rằng Dương Phàm có nắm chắc đỡ được cũng đột phá ngăn cản hoàn mỹ của ba đại cường giả thế nhung như thế tất nhiên sẽ làm hắn ngừng lại. Góc truyện audio.com Khoáng khắc, mà phía sau, công kích tuyệt sát của Tần Hoàng đã tới. Phộc xùy tương đương, bàn tay lóe ra hoa văn vàng kim của Tần Hoàng, bốc lên làn khí trắng quy dị, uy năng đáng sợ đánh nát chân không, như một tia chóp đánh tới lưng Dương Phàm. Ở ngay thời khắc nguy cơ vạn phần này, đỉnh đầu Dương Phàm ong vang một tiếng, xuất hiện một chiếc nón hoàng giả. Hai con rồng vàng, viên kim châu trung tâm phóng ra một cỗ long uy vương giả quân lâm thiên hạ. Đinh ầm tương đương, Long Ari cùng Tam Hiền Vương công kích đánh lên vóng sáng màu vàng, lóe lên lổm đốm hoa mỹ, nhưng không chút lay động. Gần như cùng lúc bàn tay Tần Hoàng liên tục bốc lên khí trắng, khí thế chấn động son hà, hung hăng đánh tới trước người Dương Phàm. Ầm tương đương, bàn tay vàng kia đánh trúng vòng sáng màu vàng, khí trắng năng động kịch liệt hư không xuất hiện trạng thái không ổn định, gấp ra sóng gợn không gian rất nhỏ. Ong tương đương, cánh tay kia đánh trúng vòng bảo hộ Hoàng Long Quan, dường như còn lõm xuống một. Đây là tình huống trước nay chưa có, chỉ bằng vào một cánh tay, Làm được bước này, Tần Hoàng không hổ là võ lục ngạo thị quần hùng, coi như là cường giả hợp thể kỳ cùng cấp cũng không phải đối thủ của hắn. Vòng sáng màu vàng xì xì năng động, chợt ảm đạm vài phần. Đồng thời, còn có một cỗ uy năng khủng bố xuyên thấu qua vòng sáng bảo hộ không thể lay động đánh trúng Dương Phàm. Dương Phàm bất ngờ không đề phòng, hừ nặng một tiếng, sắc mặt hoảng sợ. Bởi vì hắn vạn vạn không nghĩ tới công kích của Tần Hoàng lại mạnh mẽ tới mức này. Nên biết rằng, Long Ari thực lực đứng đầu cùng Tam Hiền Vương có được chí bảo long khí, bọn họ công kích không thể lay động được Hoàng Long Quan chút nào. Vào lúc này, không thể không thừa nhận Tần Hoàng nói ba chiêu diệt sát Dương Phàm tuy có ý cuồng vọng khinh địch nhưng cũng không tự cao tự đại. Có thể tưởng tượng, hắn chiêu chiêu chí mạng, chiêu đầu tiên dùng bàn tay trần đã như vậy, nếu thêm vào cửu long thì xếp hạng đâu. Càng thêm hai chiêu sau đáng sợ, thì chém giết hợp thể kỳ cũng có tỷ lệ 5-5, may mắn, thân thể Dương Phàm mạnh tới biến thái, nội thương xuyên thấu qua tầng phòng ngự. Khôi phục lại trong thời gian ngắn. Răng rác, lúc này, Yêu Long Hoàng một vuốt bổ ra mặt kính màu lam do Hàn Kỳ thi triển, hét lớn một tiếng. Đi tương đương, vù, Dương Phàm dưới Yêu Long Hoàng vềm hộ thân hình nhoáng lên, rời khỏi đại điện cấm chế chất chồng này. Ghê tớm, Tần Hoàng giận dữ, thật sự không cam lòng rít gào một tiếng. Cánh tay bùng lên làn khí trắng như tăng vọt gấp đôi. Hung hăng đánh về phía hai người bò chảy. Nhưng đã liệu trước Yêu Long Hoàng cười lạnh một tiếng, sớm có phòng ngự, một chân hung hăng dậm xuống, bùng lên một đoàn Ari sáng màu tử kim chói mắt. Bùm ầm, nhị hoàng giao thủ toàn bộ đại điện tường đồng vách sắt hóa thari bột mịn, dư sóng hùng mạnh quét qua, một hơi diệt sát mấy ngàn cường giả cấp thông huyền. Trong hư không ánh sáng màu máu lan tràn, sinh ra cảm ứng với lực lượng trình tụ đạt tới hợp thể kỳ. Nhưng hai người đều mang theo chí bảo long khí, lực sổ mệnh hùng mạnh, xua đuổi sương mù màu máu trên bầu trời. Tần, gocchuyenaudio.com, hoàng quả thật tức nổ phổi, vừa muốn đuổi theo, lại bị Hàn Kỳ ngăn cản. Bệ hạ, giặc cùng đường chớ đuôi theo, Yêu Long Hoàng liên thủ cùng Dương Phàm, chúng ta không chiếm được tiện nghi gì, trừ khi có Thiên Thu lão sư gia nhập. Phù phù, Tần Hoàng hô hấp gấp gáp, hơn nửa ngày mới kiềm chế lửa giận, chặn Dương Phàm không thành công, ngược lại bên Minh Tử thương mấy ngàn cường giả. Chuyện này nếu chuyển ra ngoài, hắn còn gì mặt mũi? Từ khi đăng ngôi đế vị, nắm giữ cửu long thì tới nay, chưa từng có ai dưới bản tôn Tần Hoàng truy sát chớ ra toàn thân. Bởi vì bằng thực lực Tần Hoàng, đừng nói là cửu long tỷ, dù là không dùng pháp bảo gì tay không chém giết phủ chủ vương hầu cũng như bóp chết một con kiến. Vừa rồi hắn dùng tay công kích mơ hỗ công phá tầng phòng ngự Hoàng Long Quan. Có Yêu Long Hoàng vềm hộ Dương Phàm dễ dàng bóc cày, hai người thoát eo vi phạm vi Hoàng Cung, phi hành trên cao. Không nhanh không chậm cũng không sợ bọn người Tần Hoàng TMV đuổi. Lá gan của ngươi thật là lớn, dám một mình xông vào Hoàng Cung. Yêu Long Hoàng cười cười, lễ nào ngươi tính chắc bổn hoàng sẽ đi tiếp ứng ngươi. Không ngờ tới Tần Hoàng nổi giận lớn như thế, lại muốn lưu ta lại chôn cùng công chúa Tần Hân, quả thật là không nói eo vi lễ. Còn may Yêu Hoàng kịp thời, bằng không ta muốn trốn ra cũng phái trá một cái giá. Dương Phàm khẽ thở dài, đối với Tần Hoàng bá đạo ngang ngược này, cảm thấy hết chỗ. Nói, có thể nói, công chúa Tần Hân chết đi, nguyên nhân chính là bởi bản thân Tần Hoàng, gả muội muội mình cho một người nàng không thích. Thực lực của ngươi ngoài dự liệu bổn hoàng, gần như có thể chống lại chính diện Tần Hoàng. Yêu Long Hoàng tán thưởng tiếp đó nói, chi là ta phát hiện ngươi dường như bị một ít trói buộc. Đúng thế, căn cơ còn chưa chân chính ổn định, không dám tùy tiện sử dụng đại thần thông. Chẳng qua thực lực mạnh hơn rất nhiều so với ta tưởng tượng. Dương Phàm mỉm cười, sau khi thoát ly hình thái nhập ma, hắn còn phong ấn hơn phần nửa pháp lực. Tuy rằng đã nhiều năm căn cơ dần ổn định nhưng hắn vẫn còn có một nửa pháp lực phong ấn. Hai người nói chuyện một hồi trở về Thiên Bác Cung, dù sao đại náo Tần Hoàng Cung một hồi. Trở ra toàn thân, phóng mắt thiên hạ chỉ có hai người bọn họ. Có thể nói xưa này chưa ai có. Đồng thời, sau khi nhận thức được thực lực Dương Phàm, Yêu Long Hoàng càng thêm coi trọng hắn, nói chuyện hết sức khách khí ôn hòa. Dương Phàm cùng Yêu Long Hoàng nghênh ngang bò đi, Hoàng Cung Đại Tần hỗn loạn cả nửa ngày mới khôi phục bình thường. Vẫn ở trong mật điện băng tinh kia, mặc dù trải qua đại chiến, mật điện này vẫn bình yên như cũ. Lửa giận Tần Hoàng rốt cuộc đè ép xuống, trong mắt một mảnh đau lòng, nhìn thi thể Tần Hân đóng băng, một giọt nước mắt khô cạn bên khóe mắt. Hân Nhi, lần này là Hoàng Huy Ri hại muội. Tần Hoàng sắc mặt đau đớn, quả nhân chẳng những hại chết Yên Ninh Phi, hiện giờ ngay cả muội cũng bị quả nhân hại chết. Hàn Kỳ đứng ở một bên im lặng không nói, hắn biết thật lâu trước kia, Tần Tuấn còn là MV nam nổi danh đế đô, tính cách còn xa mới. Góc truyện audio.com, bá đạo ngang ngược như hiện giờ, đệ nhất Mỹ Nam đương thời, chỉ còn có công tử Hàn Kỳ. Tần Đò Tam Tú ngày đó, là đối tượng ái mộ của vô số thiên kim quy tộc. Thế nhưng về sau từ khi Tần Hoàng hại chết Yên Ninh Phi yêu đấu, tâm tinh đại biến, ngang ngược bá đạo. Chẳng qua, Tần Tuấn mặc dù ngang ngược bá đạo, có thể gọi là bạo quân, thế nhưng phương diện cảm tình cực kỳ chuyển nhất. Sau khi Yên Ninh Phi qua đời, trong lòng hắn hổ thẹn vạn phần, vẫn không lấy thêm, thậm chí không gần nữ sắc. Hàn Kỳ, nếu như năm đó Yên Niri gả cho ngươi, nàng sẽ không phải chết. A Tuấn, chuyện năm đó cần gì phải nhắc lại, thế nhân đều nói ngươi là bạo quân, mà chỉ có ta cùng thượng quan phi có thể yêu ngươi, phụ tá ngươi hoàn thành tâm nguyện. Thừa tướng Hàn Kỳ Ari mắt tối sầm lại, chúng ta đều thẹn với Yên Ninh, mà nay chín kiện chí bảo long khí hội tụ, mở ra bảo tàng tiên tân. Lấy được phần lượng thiên nhất hôn thục có thể sống lại các nàng. Hàn Kỳ khôi phục thần sắc bình tĩnh, quạt lông trong tay phơ phập rất có tiết tấu. Đúng, mở ra bảo tàng tiên tần. Trong mắt Tần Hoàng ngưng tụ thần quang, tiếp đó thì thào nói. Bê ẳng phần lượng thiên nhất hồn thục trong tay ta. Tần Đò Tư Thanh Y liên thủ, mới nắm chắc 2-3 phần, huống chi bập giờ còn thêm một người. Dư Ơ Phàm và Yêu Long Hoàng Sọ Ơ vai bay tới Thiên Bác Quán. Lộ trình mấy chục vạn dặm đối với hai na ơi mà nói cô ơ khô na xa xôi gì. Na ơi một mình đi hai ập Tần Hoàn hai, khô ơ na ơ còn có ý thừa ơ tìm hắn để hỏi việc thiên nhất hồn thủy. Thiên Lâm Hầu cảm thấy na ạc nhiên, cụ ý 12 eo ơ như đồn đại, chỉ cần nhắc tới thiên nhất hồn thủy là đã khô ơ có bất cứ đường sống nào. Dư Ơ Phàm có chút bất đắc dĩ nói, từ ơ có một cửa hai y ả thần hư đi tìm Tần Hoàng để hai y ao dịch thiên nhất hồn thủy, kết quả khô na nôi hai lời. Trực tiếp bị diệt sát, đây chính là chỗ bá đạo và na ược nhất của Tần Hoàng. Hắn lại có được vũ lực đệ nhất trừ khi Dư Ơ Phàm có được thực lực cầm sát Tản Hoàng. Tuy nhiên đây hiển nhiên khô na phải là sự thật, ở Đại Tần, khô ơ ai có thể chiến thắng na Tần Hoàng, húa ơ chi nói tới cầm sát, kỳ lạ chính là lần trước khi thừa tứ ơ Hàn Kỳ tìm ta liên hồn. Đồng ý vô số chỗ tốt, kết quả khi ta nhắc tới thiên nhất hồn thủy thì hắn khô ơ chút na ý na ơi. Thay mặt Tần Hoàng cự tuyệt luôn, đây rốt cuộc là vì sao, vẻ mặt Dư Ơ Phàm na hi hoặc khó hiểu, lúc này, hắn na ý tới nữ nhàn quốc sắc thiên hư ơ. Đầu đội phự ơ quan ở ưu na mật điện ban hai tinh, mỹ nhàn đẹp đến độ na ơi ta phải kinh tâm độ ơ phách kia có quan hệ như thế nào với Tần Hoàng. À yêu, na he na hi vân của Dư Ơ Phàm, Yêu Long Hoàng ai nhặt mình cười nói, nàn hai kia hắn là thể tử đã chết Yến Ninh Phi của hắn trước khi hắn đan na quan hai na ôi vị hoàng đế. Na ơ tư ơ là mỹ nhàn đệ nhất ở Đại Tần, từ sau khi Yến Ninh Phi chết đi, tính tinh Tần Hoàng đại biến, siết na ai thái tử lúc đó. Cướp na ôi hoàng đế, na he nói hết thảy như ơ điều này đều là vì cái chết của Yến Ninh Phi. Chuyết thuyết, thiên nhất hồn thủy có hiệu quả cải tử hoàn sinh, ai muốn có hồn thủy này, tản, góc truyện audio.com, hoàng đưa nhiên sẽ khô ơ khách khí, Yêu Long Hoàng khô ơ hỗ là hoàng hai ả xa xưa nhất biết được rất nhiều bí tản. Thì ra là thế, ta hiểu rồi, tinh qua na chôn na mắt dư ơ phàm lóe lẻn. Na ơi hiểu gì, bản thản thì ạ nhất hồn thủy khô ơ có năn hai lực cải tử hoàn sinh như ơ có thể tụ dẫn hồn phách tu bả linh hồn. Xác suất thành cô nạ liên quan tới hai yếu tố quan ư ơ. Một chính là số lựa ơ thiên nhất hồn thủy, hai là thần thô ơ của dược sư. Dương Phàm nói tới đây, hít sâu một hơi, Đại Tần hẳn là có đủ thánh dược sư đủ để thi triển phục hoạt thuật, chỉ là khô ơ biết số lựa ơ thiên nhất hồn thủy ư ô na tay Tần Hoàng có bao nhiêu. Có lẽ số lựa ơ hồn thủy cho na tay Tần Hoàng cụ ơ khô ơ đủ. Làm hai ý có chuyện cấp cho na ơi khác, ta khuyên Dương đạo hữu tốt nhất là từ bỏ suy tính này. Khô ơ bà na đồng mưu tiên tần bảo tay nha. Đến lúc đó, bồn hoàng nhất định toàn lực hiệp ư ở na ơi thu được thiên nhất hồn thủy. Yêu Lon hai hoàn hai cười, khuyên nhủ, dư ơ phàm a đầu tạ ơn. Dù sao hắn cụ ơ có được một ưu na hai hoàng đưa thời là Yêu Long Hoàng tư ơ trợ. Tần Hoàng dù na ược bá đạo, khô ơ khiến hắn có cơ hội nào thì sao hắn lại phải cầu xin làm gì? Chà na khác hai ý đưa cả cho na ơi ta chặt, sau khi trở lại Thiên Bác cô nha, Dư Ơ Phàm nhằn mắt lại chìm đắm vào ưu na tu luyện tham na ổ, trong đầu hắn phản tích lại toàn bộ quá trình eo triển với Tần Hoàng. Thời Ai An tới Cửu Long Thịnh Hội cũ ơ chỉ khô nơ tới một thế nha nừa. Mà điều Dương Phàm cần nhất lúc này chính là thời gian. Thời Ai An hai áp như vậy thì xem ra trước khi diễn ra Cửu Long Thịnh Hội ta chưa thể tấn chức hoán nha đại viên mãn. Hoàn toàn ổn định cơ sở được, Chô Na Lòn Hai Dưa Phàm Na Ược lại rất bình tĩnh. Giờ phút này, dưới hôn căn màu vàng đắt hơi nôi lẻn một đảm nước màu lam nhạt. Lực lửa ỏn hòa như nước bị hồn căn hấp thu, Đô Na nhập vào sinh mệnh lục chủ ơ, tiến thì ẻm một bước thậm chí có thể thấm nhoản ba hoán thiên nha. Nếu cổ lực lửa ơ này có thể hoàn toàn quán thô ơ hồn căn, sinh mệnh lục chủ ơ, thấm nhuần ba hoán thiên nha thì ta có thể bước vào hoán nha đại viên mãn. Suy na ý của dư ơ phàm cả ơ lúc cả ơ rõ rè nha. Hiện giờ, hẳn đã có thực lực chó ơ lại được hợp thể sơ kỳ. Như ơ thực lực của tần hòa nạ, dù ơ cù ơ giai hợp thể kỳ cũ ơ được xem là tinh anh vương giả. Nếu khô ơ tắt yếu, dư ơ phàn cũ ơ khô ơ muốn hoàn toàn buông tay chân, sử dụng ơ đại thần thô ơ chiến đấu với cư ơ hai ỉa cấp bậc này. Hô, ở sâu chô na cơ thể lại giấy nha lẻn một cỗ lực lửa như ô ơ thủy, rót vào sinh mệnh lục chủ ơ. Sau đó thô ơ lên hoán thiên nha. Hạ xuống na địa hồn căn, đầy là bộ phận pháp lực dư ơ phàm phong ấn, bởi vì biển hóa của thôi diễn cù ơ với việc bên dưới hồn căn nổi lẻn đầm nước màu lam. Hồn căn của dư ơ phàn hai y ở đa được đôi danh thành địa hồn căn. Dựa theo suy na ý của hắn, đầm nước dưới địa hồn căn hắn xưa là thủy hồn giới. Địa hồn căn và thủy hồn giới ơ thành cơ sở kiên cố cho tiên hồ ơ quyết của dư ơ phàm, vô cù ơ quan trọng. Tự ư ẻn cao đi xuống ơ. Thủy hồn giới địa hồn căn sinh mệnh lục chủ ơ hoán. Cốc truyện audio chấm cơm. Tiên nha, việc phải làm 72 y ở chính là na ưa tụ thủy hồn giới, có lẽ tu luyện ở môi chứa nội hải thì thích hợp hơn nơi này. Dưa phàm tận dụ ơ tìm hai chút thời hai y ẩn một, na ưa tụ thủy hồn giới, khô ơ như ơ vô cùn hai ưa ơ yếu để cù ơ khô căn cơ mà còn là điều kiện tất yếu bước vào hoán nha đại viên mãn và tấn cô ơ vẫn hoa kỳ. Thủy hồn giới thành tựu đại viên mãn. Văn hoa kỳ, độ kiếp, chứ ơ quả, dư ơ phàm hiểu rất rõ rằng hiện tại là hai y ai đoạn chô na yếu của hắn. Thời hai y ẩn vô cù ơ hai áp sát, bởi vì căn cứ hình ảnh trong thiên cơ thì địa mạch chi tích ở nội hải bù ơ nổ cụ ơ sẽ khô na xa nữa. Mà chô na kế hoạch của dư ơ phàm chữa trị địa mạch chi tích sẽ là kỳ na ộ lớn nhất để hắn tấn cô ơ vẫn hoa kỳ. Tề mũ, chỉ cản tiên hành tốt bước này thì tiên ư yên ư ô na tư ơ lai sẽ cực nhanh, bẻ na ẻ nhàn ai ới sẽ khô ơ phải là ước mơ xa xôi. R, một gạch dưới gạch dưới gạch dưới, chô na tu luyện tham na ổ hai ấp a áp, dư ơ phàm cảm hai y ác vô tận, thời ai an trôi qua giả nhanh, trên thực tế, đám na ười hỗ phi đã chờ đợi thời hai y ẩn một thế nha. Dư ơ lão đại, cửu long tịnh hội sắp bắt đầu rồi, hỗ phi kích độ ơ xô ơ vào phò ơ dư ơ phàm. Bắt đầu rồi sao, dư ơ phàm chậm rãi đứng lẻn, na ai cả ánh mắt vẫn chưa tư ơ mở ra, theo hỗ phi đi ra khỏi phò ơ, cù ơ ngày cứ ơ hai ỉa phe yêu long hoàng đều tập trung ở trước quà ne chưa. So với lần trước số cứ ơ hai ỉa lần này còn nhiều hơn. Hơn nữa thấp nhất cụ ơ là cấp bậc hóa thần đại tu sĩ. Toàn bộ phe này có chư ơ hai ba mươi na ười, đều là như ơ cứ ơ ỉa đưa ơ đầu đại tần, như ơ nhàn vật phong vân trí cứ ơ vô địch. Dư ơ phàm lặn hai đứa bên cạnh yêu long hoàng. Hai mắt nhắm chặt đa na ở tròn hai một cảm na ộ đặc biệt. Đối với như ơ nhàn vật mới, hắn cụ ơ khô ơ để ý, như ơ thật ra lúc này khô ơ ít cơ ea vừa ai a nhập đều đưa mắt đánh hai ia nam nhàn thảm bất khả ư ắc ở bên cạnh yêu long hoàng hai. Trước mặt yêu long hoàng, na ai cả cơ ea thần hư cụ ơ đều phải cô nha kính, như ơ nam nhàn này lại có thái độ như vậy trước mặt mọi na ơi. Càn hai khó tin chính là yêu long hoàn hai đối với na ười này cũng hai rất khách khí rất ít nói chuyện với hắn. Như sợ sẽ quấy rầy hắn vậy, nam nhàn ở bên cạnh yêu long hoàng là ai? Ở sau, có một số vị hóa thần đại tu sĩ ưu đồi, na ai cả na ười này mà các na ười cụ ơ khô ơ biết sao? Hắn chính là nhàn vật phong vân vừa quật khởi ở đại tần dư ơ phàm. Từ ơ siết quá phủ chủ, vương hầu, có được hai kiện chí bảo long khí. Thì ra là hắn, tuy nhiên, thái độ của hắn cụ ơ khô ơ quá coi thưa na ơi khác đi. Yêu hoàng khô na nờ còn có thể nể na na hắn, mọi na ơi đảo tiên là khiếp sợ, cảm ư ấy khó có thể tin nổi. Dù phó ơ nhăn toàn bộ đại tần, chán chính bước vào thô ơ thiên bậc ba hợp thể kỳ cụ ý 12 chi có hai hoàng hon nửa thực lực bọn họ còn mạnh hon cứ ơ ea hợp thể kỳ cụ ơ dai. Phủ chủ và vương hầu binh thừa ơ trước mặt hai hoàng cụ ơ chi như con kiến mà thôi. Yêu Long Hoàng triệu tập mọi người, cổ vũ khích lệ sĩ khí. Sau nửa canh giờ, một con kim long màu nâu cù ơ với một trung niên mạc hoàng bào đáp xua ơ thiên bác. Cốc truyện audio chấm cơm, quản, nà ơi tới chính là Tam Hiền Vương. Phía sau hắn còn có một văn sĩ nho nha và một lão hai ìa mạc hoàng bào cổ xưa. Một Na ơi chính là thừa tướng ở Hàn Kỳ, mà Na ơi còn lại thì đa số mọi Na ơi khô ơ. Nhận ra, mà khi Chán Đô ơ hảo nhìn thấy Na ơi này thì lập tức kinh hô. Tần quan Na Đức, tần quan hai Đức, Dư ơ phàn đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía lão hai ìa mặc hoàng bào cổ xưa kia. Na ơi này khô ơ phải là cả tộc thánh tôn tần quan hai Đức thì còn là ai? Cụ ơ như suy đoán của Dư ơ phàm. Tần qua Na Đức này khô na phải là tu sĩ hóa thần kỳ binh thường hai, mà cũng hai là cơ ea thần hư. Trận chiến năm đó diễn ra ở cực bắc, cho dù có chí bảo long khí như ơ dưới tinh hua ơ bị thiên địa trói buộc, cho nên thực lực của hắn cũng ơ chi phát huy ở hóa thần sơ kỳ mà thôi. Ánh mắt tần qua Na Đức cụ ơ nhanh chó eo nhau với Chán Đô ơ hầu. Ở cực bắc, tản quan hai Đức kỳ thực là Chấn Viễn hầu. Hai Na ơi bốn mắt nhìn nhau, ư ong hư khô ơ sinh ra hỏa hoa vô hình. Sau đó tần qua Na Đức nhìn thấy Dư ơ phàm, chô na mắt thoa ơ hiện lẻn một tia kinh na ạc như cũng trầm mặc khô na nôi gì. Dư ơ phàm lại nhắm mắt lại, khô na ê chú ý ngoại giới, tam hiền vương, Chấn Viễn hầu, thừa tứ ơ Hàn Kỳ, ba đại cư ơ hai ìa thực lực đứa ơ đảo đáp xúa ơ thiên bác quán. Bể hạ có chiếu, để Hàn mỗ và hai vị vương hai ìa tới cô nha na ẻn các vị. Cù ơ nhau đi tới hoàng côn hai đại tàn, cù ơ thưa ơ thảo đại thế thiên hạ. Mở ra tiên tán bảo tài nha, Hàn Kỳ tươi cười tự nhiên, dẫn dắt mấy chục Na ơi phe yêu long hoàn hai cùng hai nhau đi tới hoàng cô nha đại tản. Khi ánh mắt đảo qua phe yêu long hoàng, chô Na lọ ơ Hàn Kỳ cụ ý 12 ảm thần chấn kinh, nhỏm Na ơi này, tu vi thấp nhất đều là hóa thần đại tu sĩ, đặt ở đại tần cụ ơ là như ơ nhàn vật danh chấn một phương. Hiện hai ìa có nhiều cư ơ hai ìa như vậy hội tụ một chỗ. Dù là đầm rồng Hana hổ cụ ơ khô ơ sợ hãi chút nào. Chi qua nửa chén trừ nhỏ, một hè nha cư ơ hai ìa đã trận rãi tiến vào hoàng cô nha đại tần. Hôm nay, hoàng cung vô cù ơ vắng vẻ thấy được rất ít thân ảnh. Na ai cả hộ vệ hoàng tộc cũng hai chỉ thấy được vài nơ sười mà thỏi. Yêu long hoàng triển khai thần thức đảo qua toàn bộ hoàng cô nha đại tần. Ám thầm Chấn Độ ơ, so với binh ứ ơ thì hôm nay, số na ơi khô ơ bà na 1/10. Tuy nhiên, những ơ na ơi ở lại hoàng cô nha đều là tinh anh chô na tinh anh. Trong lòng mọi Na ơi Na im Na ị như ơ cụ ơ khô ơ quá quý kỷ. Dù sao, tham hai ìa làn cửu long thịnh hội này đều là như ơ cư ơ ea nhất phu đưa quan, vạn phu mặc khai, chiến thuật biên Na ơi cụ ơ khô ơ có ý Na ý. Trải qua vô số cô nha điện bao hai ồm suối nước cầu Na ọc. Làm viên, phía trước là một mảnh bà Na phàn Na, một Na ôi đền cổ kính phong cách xa xưa, rộng tới trăm chữ ơ xuất hiện, đặt ở ư ô Na hoàng cô nha ché nha lệ này. Nó cụ ơ rất nhỏ bé, khô ơ có hai ý hấp dẫn, chất liệu tạo nên cả điện này khô ơ thể đánh é được e ô ơ mộc e ô ơ xưa. Lại xé nhà bỏ ơ như kim loại, cổ điện màu vàng nhạt này lộ ra khí tức xa xưa. Mạnh mẽ, trên bản hai hiệu có khắc mấy chữ được viết theo lối cả chuyện từ thời thượng cổ. Tiên tàn cổ, góc chuyện audio.com, điển, dưa phàm mở to hai mắt, nhìn chằm chằm bà ơ hiệu này, lẩm bẩm, bản hai hiệu này được thêm vào sau này. Lời nói của hắn cụ ơ chỉ có yêu long hoàng và mấy Na ơi hỗ phi bên cạnh là Na he được. Chư vị, mời, bệ hạ đa chờ ư ô Na từ lào, khóe mi e ơ Hàn Kỳ lô ra vẻ mím cười, LG một mũ, đại môn của cô điện này rộ ơ mở, ba Na ơi tam hiên vương, Chân Viên Hâu và Hàn Kỳ sọ ơ vai đi vào. Đám Na ơi yêu long hoàng cụ ơ đi vào theo, Na ấy khi Dương Phàm bước vào đại môn, cảm quan hẳn xuất hiện một ảo e ác mờ mịt. Bá, chô Na tầm mắt hẳn là một mảnh ư ế ai ới đầy điểu Na ứ hoa hư ơ. Ư ô Na hư khô ơ là vạn đạo hà qua nạ mật độ linh khí nồ ơ đậm hon vài lần so với bên Na hoài. Phương xa có dãy núi cao chót vót Na ập vào tân hai mây. Bốn phía có cả phiên cô nha điện bao hai ồm các loại kiến trúc vô cù ơ cổ kính. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một con sô ơ lớn đa Na chảy xiết. Đây đâu phải là một cổ điện, rõ ràng là một khô ơ ai an độc lập. Bác dịch, bàn cờ, bước vào cô điện tràn Na ập hào qua Na này như bước vào một khô ơ Ayan hoàn toàn độc. Lập, toàn bộ khô ơ Ayan này rất lón, thần thức của hóa thần đại tu sĩ cụ ơ khô ơ thể bao phủ hết được. Trên ơi cao có vạn vạn đạo hà qua Na chiếu xúa ơ, đây là tiên tần cổ điện, chú ơ cứ ơ ea phe yêu long hoàng tâm thần Na im nghị, sắc mặt đại biến. Vừa bước vào nơi này, loại cảm e ác thiên địa điên đảo khiến tám thần mọi Na ơi như bị choá ơ. Khôn nay nới tới ư ô Na tiên tần cổ điện này lại là một khôn Na Yan độc lập. Sắc mặt thanh vũ hơi chán Na bệch lạ Na lẽ truyền âm cho hỗ phi và Dư ơ phàm. xem ra Tần Hoàng Khô Ơ có hảo tâm, chả na lẽ hắn muốn độc chiếm Tiên Tản bảo tàng. Sau khi tiến vào cổ điện, mọi na ơi rốt cục Khô Ơ tìm thấy lối ra. Mọi na ơi đột nhiên sinh ra cảnh é, Hàn Kỳ đi trước dẫn đồ na, cây quạt lô ơ chô na tay phe phẩy, cười ha hả nói. Điện này được truyền lưu từ thời Tiên Tần Thượng Cô tới Na Ị, chính là bảo vật của hoàng tộc. Ơ chô na này thưa na thảo thiên hạ đại thế, mưu đô tiên tân bảo tài nha là thích hợp nhất. Đa số na ơi của phe yêu long hoàng bảo chỉ trầm mặc truyền âm cho nhau thưa ơ thảo đối sách. Mở ra một khô ơ ai an độc lập thì cho dù là cơ e à hợp thể kỳ cụ ơ khó làm được. Duy nhất chi là bán tiên hoặc tán tiên chô na chuyên thuyết mới có thể làm được. Hôm nay không thể thiếu một hỗi đại chiến rồi. Hai, yêu long hoàng âm thầm thở dài, truyền âm cho những ơ cơ e à có chi bảo long khí. Dư ơ phàm toàn lực triển khai cảm quan, điều tra kỳ cả ơ rồi nhắn hai mắt lại, đắm chùn chô na tu luyện. Cổ điện này tuy là khô ơ ai an độc lập như ơ với thần thô ơ thấu triệt thiên địa tự nhiên như dư ơ phàm cũ ơ có thể điều tra một chút manh mối. Hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy được cô điện này có liên hệ với khô ơ ai an ngoại giới. Bay qua lầu các cô nha điện, qua một na ọn núi cao na ất, phía trước ư ớ nên bà na phản na. Chô na tầm nhìn có thể thấy được một con sô ơ dài nước chảy xiết từ trên núi cao đổ xuống ơ ẩm ẩm. Coi như chia cắt khô ơ ai an độc lập này thành hai phiến. Địa thế hai bên bờ sô ơ khá bà na phản nạ cách xa nhau na ản dặm, mỗi bên có một tòa. Góc truyện audio.com Thần tựa ơ cao tới na ản ư ơ sư ơ sững, hai tòa tựa ơ đá cực lón này cao na ất ư ô na mây, cửa ế khôi hoành, được điêu khắc rất tinh tế, sắc sảo. Phía bên trái là một nhân loại hoàng e à đầu đội vua na miện tay cầm trò ơ kiếm. Bên phải là một yêu tộc hoàng giả, sau Luna có hai cánh, lo na lân toàn thản. Hơn nữa, trên hai tòa tựa ơ đá này đều có hai na ai vàng. Ha ha ha, hoài na anh chư vị đi vào bác dịch thai thừa ơ cô. Trên na ai vẻ nha có khắc thần long hoàng cầm ở ưên đinh tựa ơ đá của nhân loại hoàng hai ý à kia. Một nam nhân mặc côn long bào, khuôn mặt lãnh khốc bá đạo, phát ra một cỗ khí thế bế na ý thiên hạ đa na na ôi. Là Tần Hoàn hai, mọi na ơi nhìn thấy khí thế này khô na khỏi âm thầm líu lưỡi. Bác dịch thai, ánh mắt Tần vô na nhìn về hai tòa thần tựa ơ kia, âm thầm chấn độ ơ, chô na phạm vi năm na ản giảm, có một bàn cờ rất lớn, ơ ai ữa có con sô ơ dài với khí thế rộ ơ lớn phần đôi bàn cờ làm hai nửa. Hai bên bàn cờ chính là hai bức tựa ơ đá khí thế hoàng ngư an na kia. Nhân loại hoàng hai ý à và yêu tộc hoàng giả, từ trên cao nhìn xuống ơ, hai bên bàn cờ này hoàn toàn đối xứa, hai bên bờ sô ơ, địa thế tê hay đổi thất thừa ơ, có núi có đồi có rừng, giờ phút này Tần Hoàng na ổi ớ trên tại nha đá của nhân loại hoàng si à. Phe Tần Hoàng có Trấn Viễn Hầu Tam Hiển Vương, Hàn Kỳ, Long Ảnh và mấy chục cơ e à khác ớ các nơi bên trái con sô ơ. Mà ớ bên phải bàn cờ cù ơ với tựa ơ đá kinh thiên kia chính là chuẩn bị che phe của yêu long hoàng. Thật là đại thủ bút, đối chiến đánh cờ, toàn bộ đối khai nha, dù ơ bàn cờ đánh cờ thế cục cũ ơ sẽ hiện. Cô ơ trình lớn như thế này dù đặt ớ tu tiên giới cũ nơ ớt khó làm được. Yêu long hòa nạ mời, Tần Hoàng đưa ơ lên, chậm rãi nâng na tay, con sô ơ ai ớ bàn cờ nổi lên như ơ cột sọ ơ cao tới trăm chạy nha. Trên kỳ thai cổ lão, có vô số hố sâu. Ngay cả trên hai tòa thần tựa ơ cũ ơ có thể thấy được dấu vết của mấy đạo liệt na ân, na ở phút này phó ơ xuất ra khí thế cư ơ đại. Hô, một na ọn hai ý ó vô hình vô chất thổi tới cuồn cuộn mãnh liệt khiến tay áo mọi na ơi tung bay. Đột nhiên một cỗ chiến ý khô na yêu sinh ra, nhiệt huyết sôi chư ô, ha ha ha, Tần Hoàng, đây là mục đích của na ơi hôm nay sao? Yêu long hoàng hóa thành một đạo tử qua na chu ơ thiên, hạ xuống na trên na ai về nha ở ư ên thân tựa ơ yêu tộc kia. Cú ơ lúc đó, mấy chục vị cứ ơ e à phe yêu long hoàng cũ ơ nhất tề tiến vào bàn cờ bên phải. Khi Tần Hoàng và yêu long hoàng đồng thời nồi lên trên na ai vạt thì một cỗ chiến ý na ập trời vô tận vô hình bù ơ nô. Dư ơ phàm nhắn hai mắt lại có thể cảm nhận được phiến bàn cờ này tim hai là một cỗ chiến chưa ơ. Như ơ cái hố kia lưu lại chiến ý bất diệt vượt qua hè nha vạn năm thái nha dài đà na đã na, hôm nay vẫn chưa tim hai bị phai mờ. Ta hiểu rồi, nơi này tìm hai là nơi quyết chiến Ayana có ai ở tiên tần Thủy Hòa và bách tộc Man Vương, khôn nây nấy, tới lại diễn biến thành một bàn cờ. Tần Vong kinh hô một tiếng, A-en, mũ sai hề, lời này vừa nói ra khiến ánh mắt mọi na ơi đều ư ở nên kinh na. Tiên tần Thủy Hoàng, Man Vương, chả na lẽ là hai vị hoàng e à vô thượng chúa tể của đô ơ. Góc truyện audio.com, thà na đại lục thòi thuộn nơ cổ, tiên ma môn chủ sợ hãi. ở thời thượng cổ Uona thiên địa có trói buộc vô thượng. Tu sĩ cao nhất Cù Ơ có Khô Ơ Ít, đặc biệt tiên tần Thùy Hoàng Nghìa Man Vương Chí Ri là đấu đá nhau Khô Na Nơ Ơ. Thời ấy, có vô số đại na na giả, thậm chí có cả chân tiên, chân ma từ thuở ơ si ới hạ xúa ơ. Lúc ấy cửu na ủ chí bảo long khí còn chưa được luyện chế, long tộc thượng cổ Cù Ơ đại ư âm tộc đại chiến, hồn loạn vô cùng ơ. Một đám nhàn vật truyền ký như thiên lan tán tiên cửu u ma quân. Cù Ơ chính là bá chủ một phương thời ấy. Cho tới khi tiên tần Thủy Hoàng và Man Vương, mỗi na hồi thống lĩnh một nửa đại lục tạo nên một cuộc đại chiến. Đó chính là cuối thời thượng cổ, nền văn minh tu tiên tối đinh. Chi là lịch sử từ thời thuở ơ cổ, khô ơ thể khảo chưa. Chẳng na lẽ nơi này thật sự là nơi quyết chiến của tiên tân Thủy Hoàng và bách tộc Man Vương sao? Kim bà na hầu nhíu mày, cách đó khô ơ xa tiên lâm hầu, trận phép tông su duy nhất nơi này, quét mắt nhìn bốn phía, khẽ hô. Nơi này đã qua cải tạo, dứa như còn có trận pháp tồn tại. Ẩm, một hai á hóa thần đại tu sĩ vận chuyển pháp lực một cước đạp xuống nam mặt đất. Tuy nhiên, một cước này Cù Ơ chi tạo nên một trận bụi bặm, na ai cả dấu chân Cù Ơ khó ơ lưu lại. Na ngược lại, bản thân hắn bị lực phái chấn, đôi chân hơi tê dần, tiên chán đổ mỗ hôi lạnh. Hóa thần đại tu sĩ chính là Cù Ơ ea có thần thô ơ rời xô ơ lấp biển, ở ư ô na này khô ơ na ở Cù Ơ khô ơ thể khiến đại địa của cố chiến chưa ơ hư hao. Khó có thể tựa nội cổ chiến chưa 22 hề này từng phát sinh những cuộc chiến như thế nào. Ha ha ha, ở nơi này tiên tần hoàng tộc Thủy Hoành từng Cù Ơ Man Vươn hai cái thế vô địch đá ri cờ. Lúc ấy tham chiến đều là Cù Ơ ea đưa đầu nhất phơ nạ, thậm chí có cả chán tiên chân ma nhúng tay. Tần hoàng na ủi ổn định trên na ai và hoành skim, vé mặt khí phách nói, mà nay, sau khi tiêu phí mấy chục năm, bôn hoàng lại tu sửa nơi này. Hoàn toàn có thể xưa là bác dịch thai. Hôm nay chú ơ ta sẽ cua ơ thưa ơ thảo thiên hạ đại thế, mưu đồ tiên tân bảo tàn hai ớ nơi này đi. V kép, thanh âm tần hoàng chấn động thiên địa, van xa vạn dặm khiến cho gió ơ xô ơ ai ớ bàn cờ cũ ơ cuồn cuộn nối xó ơ. Nào ơi có biết cuộc quyết đấu ai ớ tiên tần Thủy Hoàng và Man Vương kết thúc như thế nào? Yêu Long Quang trầm eo ơ hỏi, lịch sử thời thệ nha cổ đa diễn ra hơn trăm vạn năm. Một trận chiến đó, thành bại, thần na thua sớm đã trở thành cát bụi rồi. Tần Hoàng lạnh nhạt nói, nay cả là hậu duệ tiên tần như bọn họ cụ ơ khô na thể na im cứu được như ơ hai ý đã diễn ra ở cuối thời thượng cổ. Ha ha ha, tiên tần cổ quốc hai ẩn như thống nhất toàn bộ đại lục. Có thể na ấm ra kết quả cuộc đánh cờ na ấy đó. Na ơi thần na cuối cụ ơ đưa ơ nhiên là tiên tần Thủy Hoàng. Na ơi lên tía ơ lúc này cụ ơ chính là thừa tùa ơ Hàn Kỳ. Hàn Kỳ và Thệ Nha Quan Phi chia làm hai, đứa ở vai ư ái và phải của thần Thệ Nha, như ơ của Na Ea còn lại đứa ở như ơ nơi có địa thế phức tạp trên bàn cờ. Đứa ơ nhiên còn có một nam nhân Đa Na khoanh hai tay ư ơ ơ mắt khép hờ đứa ở trên đầu tùa ơ. Góc chuyện audio.com, đá, phía sau tần hoàng, nam nhân kia nhìn như binh thừa như ơ giấy nha na ươi kiên cưa. Khô ơ lẫn với ai được chân mày như kiếm ánh mắt như sao tuẫn lãn hai vô cùa. Hắn mặc dù hoàn mỹ cảnh ai ấy tự thân lại đạt tới trình độ đa na phong tạo cực phản phát quy chán, hào qua na nội liễm. Na hồi nọ là ai, khô na nơ lại có thể đến nơ cô na một chỗ với tần hoàng. Có na ơi phe yêu long hoàng âm thầm e ật minh, na ơi này chỉ sợ chính là đưa nay cầm đẽ sư thiên thu vô na ân. Ánh mắt thải ma môn chủ nhìn về phía thân ảnh kiên cưa, phản phát quy chân kia. Na ơi này mang tới cho hắn một cảm giác nhìn khô na thấu. Cù Ơ chi có dư ơ phàm là man hai tới cho hắn cảm ác Cù Ơ loại. Hắn không tự chủ được nhìn xa na phía dư na phàm. Giờ phút này, dư ơ phàm nao nơ lập ở trên đinh chóp của tùa ơ đá cao na ăn chạy nha kia, khoanh tay đưa na ảo nghễ, hai mắt nhắn chặt ở bên cạnh yêu long hoàng. Ngoại thí hai hoàng na ổi tiên đi ri tựa ơ đá, còn có dư ơ phàm và thiên thu vô na ân đa na khoanh tay đưa. VASTRV, gạch nối, tình hình như Vavatka khiến đám na ơi thiên ma môn chủ âm thảm suy đoán. Mà lúc này, một cô cảm ác quỷ dị nảy lên chôn na lọ ơ hắn. Đưa mắt nhìn xa na, thiên ma môn chủ phát hiện có một lão ea khô gầy, mặc một thân áo bào cho. Khu vực hắn đưa phà ơ phất như lâm vào quỷ vụ âm trầm, vặn vẹo. Là thụ yến đô ơ, thiên ma môn chủ chấn độ ơ. Đây chính là đưa kim tông chủ của quỷ vương tông Cù Ơ chính là một đời tông chủ có thực lực thâm bất khả chắc. Giờ khắc này thiên ma môn chủ và quỷ vương tông chủ bốn mắt nhìn nhau áp lực vô hình tỏa ra toàn chè nha. Hai hoàng Ayana Co, hai đại tông chủ đối diện khiến cho toàn bộ bác dịch thai lâm vào một cỗ khí tức kinh khủng. Dưới tình huống anh vậy, mọi nào ơi đột nhiên có cảm ép bùn nên tay chán. Tần Hoàng xuất ra tư thế này thì xem ra hôm nay cụ ơ khó ư ánh khỏi diễn ra một hỗi đại chiến kinh thiên, cụ ơ như tiên tần thủy hoàng và bách tộc man vương năm đó. Giờ phút này, trên bắc dịch thai thừa ơ cả tất cả mọi nào ơi đều ư ở thành một quán cờ trên bàn cờ. Tất cả đều cana thà na thần kinh thẩm vận pháp lực. Mà Tần Hoàng cả yêu long quàng là chủ soái của quán cờ hai bên. Như ơ chỉ có hai na ơi là eo ơ như đa na bè nha quan, từ đầu tới cuối, dư ơ phàm và thầy thu vô na ân đều nhắn hai mắt lại, khoanh tay đưa ơ na ảo na ế trên đinh hai tòa thân tự ơ rộ ơ rãi. Giờ khắc này, tay áo hai na ơi khô ơ hai y ó tự độ ơ. Chô na thiên địa phà ơ phất như chỉ còn lại hai na ơi. Sự tồn tại của bọn họ khô ơ bị ảnh hưởng ơ bới bàn cờ, đưa ơ như đã vượt qua cực hạn của bàn cờ, đến na na hoài bàn cờ. Ha ha, mọi nào ơi khô ơ cần khẩn chưa, hai đại ưẩn doanh mạnh nhất đại tần hôm nay hai ập mặt là đê hòa bình thua na na ị thiên hạ đại thế. Thừa tỏ ơ hàn kỳ cười cười, thanh ảm nhu ai ó truyền tới. Cây quạt lô na trên tay hắn phe phẩy, toàn bộ bắc dịch thai sinh ra chấn độ ơ khe khẽ. Mọi na ơi chấn độ ơ tâm thần, gồm đại bộ phận cơ e à phe tần hoàng cũ ơ cảm thấy khô na yểu hai y cả. Cuộc cờ này rốt cuộc sẽ được tiến hành như thế nào? Cách chương.